Chương 249 Lão sư, đây là bảo bối gì vậy? Sao mà nó lại tản ra khí tức rét lạnh thấu xương như thế? Không gian chung quanh giống như là bị đóng băng lại rồi. Tầm mắt của Lâm Phàm còn không phải quá cao. Hắn cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu thiên tài địa bảo chân chính. Lần này lão sư khiến cho hắn cảm giác mình đúng là một gã nhà quê chưa trông thấy việc đời. Trước mắt, một viên băng tinh nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên băng tinh này có một con rồng thủy tinh nhỏ đang lượn vòng, phun ra nuốt vào từng tia hàn ý khiến cho hàn khí đóng băng không gian trong phạm vi nhỏ. Mà trong băng tinh này giống như là có cả một cái thế giới băng tuyết. Thật sự là rất thần kỳ. Thiên Tu cười nói, đây là thứ ở trên người của băng thiên ma long ở Nam vực Bangkok. Thực lực của băng thiên ma long này rất ghê gớm. Cách 100 năm, nó sẽ chảy một giọt nước mắt, sau đó nước mắt sẽ ngưng tụ thành băng tinh như này. Trong này ẩn chứa uy thế của băng thiên ma long, kia còn có đặc tính đóng băng này nữa, cho nên viên băng tinh này có thể được coi là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Vậy quan hệ của lão sư cùng băng thiên ma long kia rất tốt sao? Đồ tốt bực này hắn cũng có thể bỏ được. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Hắn có thể cảm giác được sức mạnh trong viên băng tinh này khủng bố đến cực điểm. Thiên Tu vuốt râu, lạnh nhạt nói, đây là chuyện đương nhiên. Lúc tuổi còn trẻ, vi sư cũng đã tu luyện ở Nam vực Bangkok trong một thời gian. Quan hệ của ta cùng con rồng này rất tốt. Khi lão sư đi lấy viên băng tinh này, lão rồng già kia cực kỳ hưng phấn. Hai tay dâng lên thậm chí còn muốn giữ lão sư ở lại chơi thêm mấy ngày nữa. Nếu như không phải vội vã đi tìm tài liệu tiếp theo, vi sư chỉ sợ sẽ cùng lão rồng này ôn chuyện một phen. Lâm Phàm quan sát biểu lộ của lão sư khi nói chuyện. Trông lão sư rất là tự nhiên. Không giống như là có chuyện gì ẩn tàng khiến cho trong lòng của hắn cũng tin tưởng 5, 6 phần. Lão sư, xem ra lần sau ta có đi Nam vực Bangkok mà gặp được vị băng thiên ma long này, con khẳng định sẽ đến bái phòng một chút. Nếu như báo tên của lão sư ra, nói không chừng con còn có thể được vị tiền bối kia nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Thiên Tu cười không lộ răng, nói, đây là tự nhiên. Nhưng nơi đó khí hậu phi thường quỷ dị, cho dù là vi sư cũng không chịu được lâu. Hiện giờ thực lực của ngươi còn thấp, cũng đừng đi đến chỗ kia để chịu tội. Vừa dứt lời, ông liền khoát tay, hiển nhiên là không muốn nói thêm về việc này nữa. Lúc này lại có một giọt máu tươi tản ra uy thế cuồng bạo trôi nổi, bồng bềnh ở giữa không trung. Giọt máu này nhỏ như là một hạt gạo nhưng lại vô cùng lóa mắt. Ở phía trên giọt máu có hư ảnh của một con yêu thú cuồng bạo, đứng ở giữa thiên địa, uy vũ, bá đạo. Đây là một giọt tâm huyết của hoang cổ hung viên. Tâm huyết của yêu thú cũng giống với tinh huyết của võ giả chúng ta. Năng lượng ẩn chứa trong này mặc dù không lớn nhưng lại có thể chiết xuất huyết mạch, để người ta có được huyết mạch thuần chính hoang cổ hung viên. Thiên Tu nói. Lâm Phàm nói, lão sư, ngài lấy giọt máu này ở đâu vậy? Chẳng lẽ cũng lại là bằng hữu của người đưa cho sao? Thiên Tu gật đầu, nói không sai, vi sư có quan hệ rất tốt cùng với bộ tộc huyết nhãn ma viên. Vừa vặn đợt này bọn họ có một con non thực hiện nghi thức tiếp nhận truyền thừa. Vi sư đi qua lấy một chút, đây cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Huyết nhãn ma viên sao? Lâm Phàm nghe được bốn chữ này, lập tức nghĩ đến con huyết nhãn ma viên mà hắn đã từng nhìn thấy kia. Đây chính là người quen cũ. Không ngờ quan hệ giữa lão sư cùng bộ tộc huyết nhãn ma viên lại tốt đến như vậy. Sau đó Thiên Tu lại lấy ra mấy món thiên tài địa bảo nữa, vừa nhìn qua là Lâm Phàm cũng biết chúng cực kỳ phi phàm. Đồ Nhi nhìn kỹ. Hiện tại, vi sư muốn luyện chế lại binh khí cho ngươi. Pháp bảo chân chính muốn hoàn thành, không chỉ cần có những thiên tài địa bảo này làm tài liệu luyện chế, mà còn cần dung nạp thiên địa pháp tắc. Thiên hỏa lên. Thiên Tu khoát tay. Trong hư không đột nhiên có một ngọn lửa ngập trời xuất hiện. Ngọn lửa này không phải bình thường, cho dù là thanh uyên địa hỏa đều khó mà có thể so sánh, thậm chí có thể nói là như tiểu vu gặp đại vu. Lâm Phàm lấy thiên hà vương đỉnh ra, dùng thanh uyên địa hỏa nhóm lửa, sau đó nhanh chóng nhảy vào. Vừa thoải mái ngâm suối nước nóng đồng thời quan sát lão sư luyện khí. Hắn thề nhất định phải học được luyện khí, cảm giác sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng hết thảy mọi thứ cũng phải nhìn xem hệ thống rút thưởng có ra lực hay không. Nếu như rút được bí kíp luyện khí thì sẽ giảm bớt cho hắn không ít công phu. Về phần luyện đan, có con ếch xanh kia rồi, mình cũng không cần vội vã như vậy. Mà cũng không biết con ếch xanh kia tu luyện thế nào, không biết đã đột phá đến thiên cương cảnh hay chưa. Nếu sống mấy chục nghìn năm, lại bị người đánh vào trong cơ thể của một con ếch xanh, khẳng định sẽ rất nhiều pháp môn tăng cao. Tu vi đi. Khi luyện khí, Thiên Tu rất nghiêm túc. Tu vi của hắn, mặc dù cường đại nhưng mà luyện chế pháp bảo cũng cần cực kỳ nghiêm túc. Dù sao mỗi một pháp bảo đều không phải luyện chế là lập tức có thể thành công. Nhưng vì muốn biểu hiện ở trước mặt Đồ Nhi một phen, Thiên Tu quyết định xuất ra toàn bộ thực lực, muốn luyện chế thành công. Nhưng khi nhìn thấy Đồ Nhi nhàn nhã ngâm mình ở trong Thiên Hà Vương đỉnh, ông cũng không biết là nên nói cái gì. Chẳng lẽ tên đồ đệ này không thể nghiêm túc nhìn lão sư luyện khí sao? Đồ nhi, luyện chế binh khí bình thường thì đơn giản, nhưng muốn luyện chế pháp bảo thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Nếu luyện khí sư không phải là thiên cương cảnh tầng 5, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thì không thể luyện chế thành công. Lúc này, chỉ thấy năm ngón tay của thiên tu làm động tác vồ lấy. Hư không đột nhiên sôi trào. Từ nơi sâu xa có vô số pháp tắc hiển hiện. Đây là pháp tắc mà chỉ cường giả mới có thể lĩnh ngộ được. Đồ nhi, hiện tại thiên tài địa bảo không đủ, chỉ có thể dung nạp một pháp tắc, ngươi muốn pháp tắc gì? Vẻ mặt của thiên tu vẫn rất nghiêm túc, tựa như là không thể lơi lỏng. Lão sư, con muốn pháp tắc mạnh nhất. Lâm Phàm hét lên. Hiện tại, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Thật sự là quá kinh người. Thực lực của lão sư rốt cuộc là cường hãn cỡ nào, vồ một cái là có thể hấp dẫn pháp tắc tới đây. Mình cũng không biết khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới như là của lão sư. Thiên tu lắc đầu, nói, trên đời này không có pháp tắc mạnh nhất, thiên địa có vô số pháp tắc đều là dành cho bản thân cảm ngộ. Chỉ có mình trở nên cường đại thì pháp tắc sẽ càng thêm cường đại. Ở trên con đường tu hành, chớ có ý nghĩ muốn thứ mạnh nhất này. Lâm Phàm biết lão sư đang giáo huấn bản thân, nhưng hắn cũng nghiêm túc lắng nghe. Lão sư là người từng trải, những gì mà lão sư biết đến khẳng định nhiều hơn so với mình. Mặc dù mình có hệ thống nhưng cũng không thể quá mức tự cao tự đại. Lão sư, ngươi cảm thấy cái nào tốt thì cứ thế mà làm thôi. Lâm Phàm cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ để lão sư đau đầu suy nghĩ hộ là tốt rồi. Ai? Thiên tu lắc đầu. Làm sao mà chuyện gì, đồ nhi này của mình cũng ném cho kẻ làm lão sư như mình chứ. Nhưng ông không dám khinh thường, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến thực lực của đồ nhi. Sau đó, ông vẫy tay một cái, thần niệm nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác giống như là, có thật nhiều loại sức mạnh đi ra từ trong cơ thể của mình, rồi dần dần tạo thành các loại đồ án hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn. Biểu lộ ở trên mặt của thiên tu lúc này rốt cuộc phát sinh biến hóa, nói, đồ nhi, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Tại sao gần như tất cả công pháp mà ngươi tu luyện đều là ngạnh công, chỉ có mỗi cái hóa thần kiếm trận này là không phải? Hắn cũng choáng váng rồi. Không biết đồ đệ của mình làm sao có thể tu luyện tới hiện tại. Tu luyện đều là ngạnh công, con đường sau này khó đi đó. Lão sư, không phải là ta còn có một môn hư không thiết cát thuật này hay sao? Lâm Phàm hét lên. Thiên tu dựng râu trừng mắt, nói, đồ nhi ngốc, ai bảo ngươi tu luyện hư không thiết cát thuật. Môn công pháp này của Nhật Chiếu Tông hoàn toàn chính là làm chậm trễ thời gian tăng cấp, không dùng được. Nếu như ngươi có thể đột phá đến thiên cương cảnh, xé rách hư không dễ như là đi chơi vậy. Còn không công lãng phí tinh lực tu luyện môn công pháp này làm gì? Lâm Phàm sững sờ, trong lòng như có ngàn vạn con thảo nê mã đang chạy qua. Hư không thiết cát thuật hắn đã tăng lên tới tầng thứ 3, đã tiêu hao đến 90.000 điểm tích lũy đó. Hiện tại lão sư nói một câu, tu luyện nó có làm được cái gì đâu khiến, cho hắn có một loại xúc động muốn thổ huyết. Thôi, thôi, tu luyện thì tu luyện, về sau đừng lãng phí tinh lực vào nó nữa. Tác dụng của môn công pháp này với ngươi là không lớn. Chỉ có những người không thể đột phá thiên cương, cảnh mới đi tu luyện môn công pháp này thôi. Thiên tu lắc đầu, nói, đã như thế, ta sẽ dung nạp lực lượng pháp tắc cho ngươi. Nhớ lấy, khi ngươi còn không có đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, tuyệt đối không nên cảm ứng lực lượng pháp tắc ở bên trong hai thanh binh khí này, nó sẽ xé rách thần hồn của ngươi đó. Lực lượng pháp tắc tới. Thiên tu không do dự, vươn tay bắt lấy lực lượng pháp tắc mà pháp tắc này tựa như là có linh trí vậy, nhìn thấy mình sắp bị luyện hóa vào trong binh khí. Muốn trốn xa, nhưng mà thiên tu sao có thể để nó rời đi. Ông nhanh chóng chộp lấy, sau đó năm ngón tay hợp lại, nghiền nát lực lượng pháp tắc rồi ném vào bên trong thiên hỏa. Còn muốn chạy sao? Thân là pháp tắc, có thể cống hiến một phần sức mạnh cho đồ nhi bảo bối của lão phu chính là vinh hạnh của ngươi. Thiên tu hơi nhấc ngón tay, băng tinh, máu tươi nhanh chóng bắn ra, đi vào trong thiên hỏa, đồng thời còn có các loại thiên tài địa bảo như là không cần tiền vậy cũng bị thiên tu nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Lập tức một uy thế mênh mông bạo phát ra, ở chỗ sâu, trong tông môn. Khi cảm nhận được khí tức này, mấy vị trưởng lão đỉnh tiêm khác đều nhíu mày. Hỏa Dung càng cảm thán vạn phần, nói, thiên tu à, ngươi đang gian lận vì đồ nhi của ngươi đó, không ngờ ngươi lại luyện chế pháp bảo mà còn không phải pháp bảo bình thường, chỉ sợ là đã đạt đến địa giai trung phẩm. Điều này sẽ khiến cho mấy vị phong chủ khác nghĩ như thế nào? Hắn thân là trưởng lão công chính, công bình nhất ở trong tông môn. Cho nên cực kỳ phản cảm đối với loại hành vi trơ trẽn này. Hắn thấy cạnh tranh giữa các đệ tử hẳn là nên công bằng, các trưởng lão không nên nhúng tay. Thế nhưng mà thiên tu thì hay rồi. Lấy hết toàn bộ tài sản ra, nện ở trên người tên đồ đệ này. Như vậy sau này mấy phong chủ khác làm sao còn có thể so đấu cùng Lâm Phàm được. Chuyện này giống như là hai người đều có thành tích học tập rất tốt, muốn cùng phấn đấu xem về sau ai có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà một người chỉ có 200.000 đồng, còn một người trực tiếp có mấy trăm triệu tiền vốn. Hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Lúc này, năm ngón tay của Thiên Tu lại vồ lấy, nhấc cánh tay màu xanh kia lên và nói, giáo vương, ngươi cũng cống hiến cho đồ nhi của ta đi. Râu dài quấn quanh ở trên cánh tay tiêu tán. Dù không có bất kỳ cái gì áp chế nữa, nhưng mà cánh tay màu xanh kia cũng không nhúc nhích giống như là không có khí tức vậy. Hừ, gan nhỏ như chuột. Ngươi còn không bằng hộ giáo pháp vương, cấp dưới của ngươi. Thiên Tu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lấy sức mạnh cường hãn đánh vỡ cánh tay màu xanh này, sau đó ném vào bên trong thiên hỏa. Lâm Phàm mở to hai mắt. Hắn cảm giác lang nha bổng cùng cái chảo sau khi luyện thành, tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Ngưng! Thiên Tu chợt quát một tiếng. Hư không nổ vang. Sấm sét lấp lóe, nhanh chóng đánh lên trên thiên hỏa, tựa như là đang trợ giúp Thiên Tu rèn luyện hai pháp bảo này vậy. Ông! Gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tốt! Thiên Tu nhẹ nhàng thở ra. Trên trán của ông vậy mà chảy xuống một giọt mồ hôi. Lâm Phàm nhanh chóng đi ra từ bên trong thiên hà vương đỉnh, tay mắt lanh lẹ, nói, lão sư, đồ nhi lau mồ hôi cho người. Lão sư vất vả rồi. Thiên Tu cảm thấy rất vui mừng, cười. Không sao, vi sư nói cho ngươi. Luyện chế pháp bảo đối với vi sư cũng chỉ là chuyện đưa tay là làm được mà thôi. Nhớ năm đó, vi sư một tay chống trời, luyện chế 18 pháp bảo khiến cho thế nhân khiếp sợ, được mệnh danh là luyện khí sư đứng đầu của Viêm Hoa Tông. Nếu như không phải một lòng trầm mê tu luyện, thế gian không người có thể so sánh được với vi sư. Lâm Phẩm gật đầu, thuận theo ý tứ của lão sư mà liên tục vỗ mông ngựa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Phẩm rõ ràng cảm nhận được hai thanh binh khí bị một khí tức mờ mịt bao phủ. Nhưng khí tức này như ẩn như hiện khiến hắn không thấy rõ diện mạo thật. Tuy vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó là cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên, hai thanh binh khí phát sinh biến hóa. Khí tức mờ mịt quấn quanh ở mặt ngoài nhanh chóng bị hai thanh binh khí này hấp thu. Sau đó chúng tỏa ra quang mang chói mắt. Thật ghê gớm. Trong lòng của Lâm Phàm vui sướng. Hắn không ngờ lão sư lại ra sức như vậy. Hắn có thể cảm giác được sức mạnh ẩn chứa bên trong cái chảo cùng lang nha, bổng mạnh mẽ hơn so với lúc trước quá nhiều. Chênh lệch giống như là giữa trời và đất vậy. Tới. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hai thanh binh khí bay vào trong tay của hắn. Thiên Tu chắp hai tay sau lưng. Cười nói, đồ nhi, hai pháp bảo này đã luyện thành. Thứ chúng dung nạp ở bên trong chính là lực lượng pháp tắc. Đồng thời bởi vì trong số tài liệu luyện chế còn có băng tinh của băng thiên ma long, cho nên hai pháp bảo này còn ẩn chứa năng lực đóng băng. Ngoài ra còn có tâm huyết của hoang cổ hung viên, khiến cho hai pháp bảo này ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo. Còn có rất nhiều thứ nữa, ngươi tự cảm thụ đi, vi sư không giảng giải hết, có nhiều thứ phải tự mình cảm nhận mới tốt. Tạ ơn lão sư. Lâm Phàm chân thành cảm tạ. Hắn cảm thấy rất may mắn khi việc mình có được một lão sư như Thiên Tu. Mà vừa rồi khi vi sư kiểm tra thuộc tính của những công pháp mà ngươi tu luyện, vi sư phát hiện ngươi tu luyện đều là ngạnh công. Cho nên ta không thể không nhắc nhở ngươi, đừng có tu luyện thêm môn ngạnh công nào khác nữa, nội tình của ngươi đã đầy đủ cường đại rồi. Thiên Tu có chút lo lắng nói. Lâm Phàm hơi có chút nghi hoặc, nói, lão sư, vì cái gì mà người lại nói như thế? Vi sư sợ ngươi tu luyện quá nhiều rồi không thể đột phá thiên cương cảnh. Thiên Tu không ngờ chỉ mới một đoạn thời gian không thấy, đồ đệ của mình vậy mà đã tu luyện nhiều công pháp như thế, hơn nữa phẩm giai của những công pháp này cũng rất cao. Không thể nghi ngờ điều này sẽ khiến cho con đường phía trước của đồ đệ này càng thêm khó đi. Chuyện này có quan hệ gì cùng với việc đột phá thiên cương cảnh sao? Lâm Phàm có chút không hiểu. Thiên Tu gật đầu, nói, thiên cương cảnh là như thế nào? Đó chính là thành lập liên hệ cùng thiên địa. Ngươi tu luyện quá nhiều công pháp, phẩm giai lại rất cao. Muốn đột phá thiên cương cần có nội tình thật sự là quá lớn. Vi sư sợ ngươi không thể tích lũy đủ nội tình. Chẳng qua nếu như có thể đột phá thiên cương cảnh thành công, vậy thì thành tựu của ngươi sẽ không thể đoán trước được. Lâm Phàm không ngờ còn có chuyện như vậy. Chẳng qua nếu như chỉ là việc tích lũy thì hắn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đã có hệ thống. Chỉ cần có điểm tích lũy thì nội tình cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Hơn nữa bây giờ mình cũng đang một mực kiếm điểm tích lũy chuẩn bị cho việc đề thăng. Cho nên việc này chỉ là lão sư lo lắng vô ích mà thôi. Lão sư, vậy trước kia khi ngài đột phá thiên cương cảnh có khó khăn không? Đồ nhi, năm đó vi sư không có người dẫn đường. Số lượng công pháp mà vi sư tu luyện so với ngươi cũng chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn. Nhưng thiên tư của vi sư quá khủng bố. Ta lấy đại nghị lực, đại thực lực trực tiếp đột phá thiên cương cảnh. Nhưng thôi, không đề cập tới cũng được, chuyện cũ thì chỉ là chuyện cũ mà thôi. Thiên Tu cười khoát tay. Lâm Phàm hiện tại rất muốn tát cho mình một cái. Mình không nên mở miệng hỏi đến vấn đề này, hoàn toàn chính là sáng tạo điều kiện cho lão sư nhớ lại quá khứ hoàn mỹ kia. tốt, vi sư cũng phải nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi về trước đi. Sau một tháng nữa chính là lúc mà ngươi muốn tổ chức thi đấu. Cố gắng lên. Đừng làm cho vi sư thất vọng. Thiên Tu nói. Lão sư yên tâm, Đồ Nhi tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Lâm Phàm nhanh chóng thu hai thanh binh khí vào nhẫn chữ vật rồi cáo từ rời đi. Hiện tại, hắn cũng muốn đi tu luyện. Điểm tích lũy vừa kiếm được nhất định phải cẩn thận tiêu xài. Vô Địch Phong. Khi Lâm Phàm trở về, hắn lại phát hiện trên núi cực kỳ náo nhiệt. Vô số đệ tử đang xếp hàng mà Lã Khải Minh thì đang bận rộn ghi chép gì đó. Lâm Sư Huynh. Nhìn thấy Lâm Phàm đi đến, Lã Khải Minh vội vàng để công việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới và nói. Sư Huynh, đệ tử đến báo danh thật sự là nhiều lắm. Lần thi đấu vào một tháng sau tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt. Lâm Phàm vỗ bả vai Lã Khải Minh, nói, Lã Sư Đệ, vất vả cho ngươi rồi. Lã Khải Minh lắc đầu, nói, Sư Đệ không vất vả lắm đâu. Có thể cống hiến vì Vô Địch Phong đó là chuyện rất vinh quang. Lã Sư Đệ, kỳ thật ngày thường, ngươi có thể làm ít việc đi một chút, cố gắng tu luyện một phen. Đừng vì công việc của Vô Địch Phong mà chậm trễ việc để thăng tu vi của mình. Lâm Phàm phát hiện tu vi của Lã Khải Minh vẫn còn đình trệ tại địa cương, cảnh tầng 1. Mặc dù so với trước kia có chút tiến bộ, nhưng mà so sánh cùng mấy người Trương Long đã có sự chênh lệch khá rõ ràng. Lã Khải Minh lắc đầu, nói, Sư Huynh, việc này Sư Đệ đã nghĩ kỹ. Cứ để mấy người Trương Long tu luyện là được rồi, ta cố gắng quản lý Vô Địch Phong, giúp đỡ Sư Huynh. Thấy hắn nói như thế, Lâm Phàm tự nhiên cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Lã Khải Minh. Mình có thể gặp được mấy vị sư đệ này cũng là một việc may mắn. Để bây giờ mình có thể yên tâm giao mọi chuyện cho bọn họ. Tốt, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Vô Địch Phong liền giao cho ngươi. Lâm Phàm nói. Vâng. Trong mật thất, nụ cười ở trên mặt của Lâm Phàm rất sán lạn. Hiện giờ hắn đang suy nghĩ xem nên sử dụng hơn 400.000 điểm tích lũy, như thế nào đây. Nhưng đau nhất chính là môn công pháp hư không thiết cắt thuật này. Lúc ấy, hắn tu luyện chính là vì nghĩ ở địa cương cảnh liền có thể cắt đứt hư không. Điều đó là phong cách cỡ nào. Nhưng mà bây giờ xem ra mình hoàn toàn chính là nghĩ quá nhiều. Công pháp của Nhật Chiếu Tông thật sự là quá hại người, đều là dùng để lừa loại thiếu niên thuần khiết kiến thức không rộng như mình. Nếu như không phải là lão sư nhắc nhở, mình thật đúng là không biết đâu. Được rồi, 90.000 điểm tích lũy coi như là bị chó ăn đi. Về sau, mình cũng không cần tiếp tục để ý đến hư không thiết cắt thuật nữa. Hiện tại, ngoại trừ mấy loại đã đạt đến cảnh giới viên mãn, công pháp mà mình tu luyện chính là Thất Thần Thiên Pháp, Hóa Thần Kiếm Trận, Kinh Long Đại Thiên Công, Cực Diệt Phá Thể, Cổ Giới Kim Cương Pháp Thân, Đại Băng Diệt Quyền Kinh. Những công pháp này hắn đều rất muốn tu luyện, nhưng mà điểm tích lũy cũng chỉ có hơn 400.000, khẳng định không thể để thăng toàn bộ được. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn một vài loại trong đó mà thôi. Đầu tiên là có thể loại trừ Thất Thần Thiên Pháp. Mình vừa mới đột phá tầng thứ 3, Chí Đạo Hữu Thần, cho nên cần phải dừng lại một chút. Hóa Thần Kiếm Trận thì cũng tạm thời không quá cần thiết, mình đã có thủ đoạn quần công khác rồi. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen, hắn cũng đã lựa chọn xong công pháp để đề thăng. Đề thăng Cực Diệt Phá Thể, tiêu hao 100.000 điểm tích lũy. Cực Diệt Phá Thể tầng thứ 2, đặc tính, sức mạnh tăng cường gấp 4, chấn động hư không. Ta đệ, trong lòng của Lâm Phàm lẩm bẩm đậu đen rau, muống. Nhìn thấy đặc tính chấn động hư không làm, cho hắn nghĩ đến môn hư không thiết cắt thuật kia. Bởi vì nó cũng có đặc tính chấn động hư không này. Không ngờ Cực Diệt Phá Thể cũng có đặc tính này, thật đúng là khiến cho người ta càng thêm thương tâm. Tăng lên Cổ Giới Kim Cương Pháp Thân, tiêu hao 150.000 điểm tích lũy. Cổ Giới Kim Cương Pháp Thân tầng thứ 2, đặc tính, địa tướng pháp thân, hư không cực chấn, tăng cường nhục thân, cảm ứng đại địa. Ông, khi hai loại công pháp cùng tăng lên, trong cơ thể lập tức tràn ngập sức mạnh cuồng bạo. Sức mạnh này rất mãnh liệt. Vậy mà khiến cho thân thể của hắn có cảm giác phồng to. Thật mạnh. Hai loại công pháp đều rất cao cấp cho nên sau khi tăng lên một tầng, lại có thể sinh ra sức mạnh cường đại như thế. Lâm Phàm có thể cảm giác tế bào trong cơ thể của mình đang không ngừng hấp thu sức mạnh, không ngừng lớn mạnh, không ngừng bão hòa, nhưng mà nội tình của bản thân vẫn còn chưa đạt đến viên mãn. Thật sự là điên rồi. Mình mới chỉ là địa cương cảnh tầng 8 đã cần nhiều sức mạnh như thế. Nếu muốn đột phá đến thiên cương cảnh, vậy còn không phải là lật trời sao? Hắn đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Ai bảo mình khuếch trương nội tình đến trình độ này? Nếu để người khác biết, chỉ sợ là sẽ kinh hãi đến mức rơi cả răng ra mất rồi. Tiếp theo là Đại Băng Diệt Quyền Kinh, lực phá hoại của môn công pháp này thật sự rất mạnh, không tăng lên thì cũng lãng phí. Tăng lên tiêu hao 40.000 điểm tích lũy Đại Băng Diệt Quyền Kinh, tầng thứ 2 đặc tính, ba động chấn vỡ, tăng cường sức mạnh, phá hư. Đặc tính vẫn chỉ là như vậy, không có bao nhiêu biến hóa. chỉ có sức mạnh cường đại thêm một chút mà thôi, xem ra cần tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 60.000 điểm tích lũy đại băng diệt quyền kinh tầng thứ 3 đặc tính, chấn vỡ xuyên thấu, tăng cường sức mạnh cực hạn, tăng cường năng lực phá hư, địa diệt thiên hoang lần này đặc tính phát sinh biến hóa cực lớn. Điểm tích lũy hiện tại cũng chỉ còn thừa lại 60.000. Không tốt. Đột nhiên, Lâm Phẩm biến sắc. Thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, cơ bắp phồng to, xương cốt vang lên tiếng kẽo kẹt thật giống như là muốn vỡ nát vậy. Tường vây của mật thất từ từ xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Ngọn núi này là do chính tay lão sư luyện chế. Do đó, tường vây xung quanh mật thất này cũng vô cùng kiên cố. Nhưng không ngờ giờ phút này lại bị khí tức mà mình phát tán ra đã khiến cho nó có dấu hiệu rạn nứt. Mà bên ngoài cơ thể của mình cũng có rất nhiều tia khí trắng bay ra, vặn vẹo ở trên không trung. Không tốt, đây là do sức mạnh đầy tràn nên muốn bộc phát ra ngoài. Vừa rồi, hắn chỉ lo để thăng công pháp mà không để ý tới. Khi để thăng đại băng diệt quyền kinh lên tới tầng thứ 3, tế bào ở trong cơ thể cũng đã bão hòa, thậm chí sức mạnh còn bắt đầu tràn ra. Tăng cao tu vi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể khẳng định như là một quả bong bóng bị thổi căng, sẽ vỡ nát. Tiêu hao 8 triệu điểm khổ tu. Tu vi, địa cương cảnh tầng 9, cộng ầm ầm. Trong cơ thể tựa như là có một cánh cửa được mở ra vậy, tất cả sức mạnh bạo phát ra. Tế bào nguyên bản đã bão hòa tựa như là bị phục chế, không ngừng phân liệt. Dung lượng đột nhiên tăng vọt, còn lớn hơn khi địa cương cảnh tầng 8 rất nhiều. Một khí tức mênh mông nhanh chóng bộc phát ra. Thật mạnh. Không ngờ mình đã mạnh như vậy. Hắn đúng, là không ngờ hơn 400.000 điểm tích lũy lại có thể tăng thực lực của mình lên đến, tận mức độ này. Thậm chí, để hắn có cảm giác mình có thể xé rách hư không một cách dễ, như trở bàn tay vậy. Nhưng điều đó căn bản là không có khả năng, hẳn là ảo giác đi. Xé rách hư không là biểu tượng của cường giả thiên cương cảnh. Mình vẫn chỉ là địa cương cảnh mà thôi, không có khả năng làm được điều đó. Nhưng mà hiện tại sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể của mình thật sự là quá cường hãn. Sau đó, hắn vung tay một cái. Một sức mạnh mênh mông lập tức bạo phát ra, xuyên qua không gian, đánh thẳng lên trên vách tường ở chung quanh. Những vách tường này đều là do lão sư luyện chế cho nên vô cùng cứng rắn. Nhưng mà ở dưới một kích tiện tay này của hắn lại xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, hơn nữa còn có một cái hố to xuất hiện. Toàn bộ vô địch phong đều giống như là hơi lắc lư vậy. Ha ha, Lâm Phàm cười to. Hiện tại hắn đã cảm nhận được sức mạnh này cường hãn đến cỡ nào. Chỉ sợ bây giờ nếu gặp lại tên Lý Yêu Hoàng kia, bản thân cũng có thể thoải mái chiến thắng hắn đi. Mặc dù không có thử nghiệm qua nhưng mà hắn thật sự có cảm giác như vậy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một việc. Đó chính là lời của lão sư nói lúc trước, bảo mình tuyệt đối không nên cảm ứng lực lượng pháp tắc bên trong hai thanh binh khí. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất là tò mò. Nếu như lão sư không nói, e rằng hắn cũng không có thừa hơi mà đi cảm ứng, nhưng mà lão sư cảnh báo lại khiến cho hắn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem tình huống đến cùng là như thế nào. Sau đó, hắn lấy lăng nha bổng ra, đặt bàn tay lên phía trên. Đột nhiên, hắn cảm giác có một chút gì đó không ổn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão sư đã nói với hắn không nên chủ động cảm ứng lực lượng pháp tắc ở bên trong lăng nha bổng cùng cái chảo. Nhưng mà ở thời khắc này, hắn hoàn toàn cảm ứng được. Bên trong lăng nha bổng có ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố, tựa như là truy tìm đến chỗ biên giới cực hạn của sức mạnh nào đó. Khi hắn bỏ tay ra, loại cảm giác này cũng đồng thời tiêu tán. Sức mạnh thật kỳ diệu. Đây chính là lực lượng pháp tắc mà lão sư nói tới sao? Rõ ràng mình còn không có hoàn toàn cảm ứng, chỉ mới vẻn vẹn là khí tức phát tán ra ở mặt ngoài, vậy mà khiến cho mình cảm thấy khủng bố như thế. Bây giờ tu vi của hắn đã là địa cương cảnh tầng 9. Thực lực tăng vọt đến một loại tình trạng cực kỳ khủng bố. Có lẽ có thể nói chỉ thiếu chút nữa là có thể một bước lên trời, trở thành cường giả thiên cương cảnh. Nhưng hắn biết rõ tình huống của chính bản thân mình. Khoảng cách đến thiên cương cảnh, mặc dù nhìn như chỉ có một bước nhưng mà một bước này lại cực kỳ gian nan, cần có nội tình thật sự là quá to lớn, so sánh cùng với trước kia, cách biệt giống như là một trời một vực vậy. Lại một lần nữa hắn đưa tay để lên trên lăng nha bổng, cảm ứng lực lượng pháp tắc ở bên trong, lập tức một sức mạnh mênh mông đánh tới. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đứng ở, trong tinh hà vô tận, đầu đội trời, chân đạp đất, uy thế kinh người. Hai con ngươi nguyên bản đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Hai tia sáng màu vàng lấp lóe bắn ra giống như là, có thể đâm xuyên hết thảy đánh thẳng vào trong linh hồn. Uy thế cường đại cuốn tới. Nếu như là người khác, chỉ sợ đã sớm thu tay lại nhưng mà Lâm Phàm lại không hề cảm thấy e ngại, nhanh chóng xâm nhập vào trong đó. Hắn cảm thấy tựa như là mình đi tới một vùng trời rộng lớn vậy. Đột nhiên, một sức mạnh cường hãn đánh tới. Phụt. Lâm Phàm phun ra một búng máu tươi, sắc mặt hơi trắng. Sức mạnh thật cường hãn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta lại không hề có khả năng ngăn cản. Lâm Phàm cũng có chút khiếp sợ. Lấy thực lực hiện giờ của mình, không ngờ lại còn thứ chỉ mới vẻn vẹn lấy khí thế cách không đánh tới, là đã trấn áp được bản thân. Chuyện này đúng là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lực lượng pháp tắc thật sự là mạnh như vậy, hay là nói bất kỳ pháp tắc nào cũng đều cường đại như thế này. Rồi hắn không có suy nghĩ nhiều hơn nữa. Bởi vì tạm thời còn chưa chết cho nên hắn tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn. Lập tức, một đòn lại một đòn đánh tới. Liên tục phun ra một búng lại một búng máu tươi, nhưng bởi vì không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì cho nên, Lâm Phàm hoàn toàn không thèm để ý, cùng lắm thì là mình sẽ bị đánh chết mà thôi. Cuối cùng, sau một đòn đánh tới, Lâm Phàm cảm giác sinh mệnh lực của mình đã hoàn toàn tiêu tán rồi sau đó hắn chết. 10 giây sau. Thú vị, tựa như là lực lượng pháp tắc này đang muốn ép mình rời đi. Lâm Phàm lại một lần nữa đưa bàn tay đặt lên trên lang nha bổng, tiếp tục cảm ứng. Hiện giờ, hắn muốn xem lực lượng pháp tắc này đến cùng là thứ gì mà lại có được sức mạnh cường hoành như thế. Thiên cương cảnh tầng 5 mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có khác nào nói nếu mình không lĩnh ngộ được pháp tắc, thì sẽ không có cách nào chiến đấu cùng với cường giả thiên cương cảnh tầng 5 hay sao? Mấy ngày trôi qua, Vân Tiêu Phong, vòng xoáy trên đỉnh núi nguyên bản còn hơi mơ hồ, bây giờ dần dần hóa thành thực chất. Khí lưu cũng bắt đầu nồng hậu, dày đặc đến mức sền sệt. Ở trung tâm của vòng xoáy kia có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Hai mắt nhắm chặt, khí tức ở trên người có biên độ ba động rất lớn tựa như là đang tu luyện đến chỗ quan trọng. Vương Thánh Khang hưng phấn nói, Vân Sư Huynh đã sắp đột phá rồi. Ta đã có thể cảm nhận được, trong cơ thể của Vân Sư Huynh đang ấp ủ một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần Sư Huynh có thể đột phá thiên cương cảnh như vậy, Thập Phong tất nhiên sẽ phải lấy Vân Tiêu Phong chúng ta cầm đầu. Cho dù là vô địch phong cũng sẽ không bằng được chúng ta. Huyền Thanh càng nói càng cảm thấy hưng phấn. Bọn họ tin tưởng Vân Sư Huynh nhất định có thể đánh vỡ bình chướng địa cương cảnh, trở thành cường giả thiên cương cảnh. Gần đây, phong chủ của vô địch phong cũng đang bế quan tu luyện nhưng cho dù có bế quan đi nữa, cũng tuyệt đối không đuổi kịp Vân Sư Huynh của chúng ta. Cũng không biết tình huống của 8 vị phong chủ khác là như thế nào. Hiện tại bọn họ cũng vẫn ở bên ngoài chưa về. Vương Thánh Khang nghĩ đến mấy vị phong chủ khác, cảm giác cạnh tranh ở trong tông môn thật sự là quá khốc liệt, 8 vị phong chủ kia không có một người nào là đơn giản. Hồng đế phong chiến hồng đế cũng đã ra ngoài lịch luyện được một thời gian rồi, không biết tu vi sẽ tăng lên tới mức nào. Nhưng mà hắn tin tưởng, trong 10 vị phong chủ, Vân Sư Huynh nhất định là người thứ nhất bước vào thiên cương cảnh. Lã Khải Minh nhìn về phía Vân Tiêu Phong ở phương xa. Phía trên đỉnh của ngọn núi kia, vòng xoáy linh khí vẫn đang không ngừng xoay tròn. Mặc dù cách rất xa, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được uy thế khủng bố, do vòng xoáy kia phát tán ra. Đệ tử ở chung quanh cũng châu đầu ghé tai thảo luận. Hiển nhiên là phong chủ của Vân Tiêu Phong đã sắp đột phá đến thiên cương cảnh. Hơn nữa nhìn qua e rằng sẽ chẳng còn cần bao lâu nữa. Nhưng bọn họ cực kỳ tin tưởng phong chủ nhà mình, bởi vậy cũng chỉ quan sát một đoạn thời gian, sau đó không có để ý nữa. Khô Phong, Khô Mộc trưởng lão vui mừng gật đầu, nói, Cát Luyện, ngươi nghĩ xem, nếu như Vân Tiêu thành tựu thiên cương cảnh, phải chăng có thể trở thành người đứng đầu trong 10 vị phong chủ? Tâm tình lúc này của Cát Luyện cũng không tốt lắm. Người mà hắn xem trọng là Quân Vô Thiên lại đi cấu kết cùng tà giáo, làm cho tài nguyên mà hắn đã từng tiêu hao trôi theo dòng nước. Bây giờ nhìn về phía vòng xoáy cương khí ở phía trên Vân Tiêu Phong, hắn cũng cảm thán nói, ngươi đúng là có phúc lớn. Đệ tử mà ngươi nhìn chúng đã sắp đột phá thiên cương cảnh rồi. Ha ha! Khô Mộc cười, sau đó giơ tay lên. Ngọn núi dưới chân ông ta hơi chấn động. Một tia sáng màu xanh lục từ dưới đất chui lên, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của ông ta. Sau đó ngón tay búng một cái, tia sáng này nhanh chóng bay về phía Vân Tiêu Phong. Khi nhìn thấy tia sáng màu xanh lục kia, trên mặt của Cát Luyện tràn đầy hâm mộ, cảm thán nói, sinh mệnh nguyên lực tích lũy suốt 10 năm cứ như vậy cho đi. Thật đúng là đại thủ bút. Khô Mộc thản nhiên cười nói, đột phá thiên cương cảnh cũng không phải là một việc bình thường. Tia sinh mệnh nguyên lực kia không có tác dụng tăng cường tu vi, nhưng mà nếu dùng để bù đắp thiếu hụt của cơ thể lại là đồ tốt. Tên thiên tu kia vì đồ nhi bảo bối của hắn vét sạch nội tình. Lão phu tự nhiên cũng không thể yếu thế được. Hành vi của lão thất phu kia hoàn toàn chính là dục tốc bất đạt, rõ ràng là đang hại đồ đệ của hắn. Tu vi còn chưa đến thiên cương cảnh đã có được pháp bảo. Ta cũng muốn nhìn xem sau này hắn làm thế nào mà có thể tiến bộ. Cát Luyện thở phì phì. Hắn là bị thiên tu làm cho tức giận. Nhưng muốn đánh lại đánh không lại, hắn cũng chỉ có thể phát cáu, tức giận nói vài tiếng mà thôi. Vô Địch Phong. Trong mật thất. À, lần này không ngăn cản sao? Những ngày này, mỗi một ngày Lâm Phàm đều thử cảm ứng. Nhưng càng xâm nhập vào sâu, sức mạnh kia càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nguyên bản một ngày, hắn ít nhất phải chết vài lần, liên tục đến mấy ngày sau. Cho đến hiện tại, sức mạnh nghiền ép này bỗng dưng tiêu tán khiến cho hắn hoàn toàn không hiểu thấu. Một đường thông suốt, hắn nhanh chóng xâm nhập đến tầng sâu nhất. Ở trong không gian hư vô kia, một đạo pháp tắc lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó giống như là không có linh tính, nhưng đột nhiên lại có thanh âm vang lên. Ngươi có phải là có bệnh hay không? Lâm Phàm sững sờ, cho tới tận bây giờ hắn cũng đều không có ngờ pháp tắc lại có linh trí, hơn nữa còn biết nói chuyện. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi biết nói chuyện sao? Lực lượng pháp tắc hơi lay động. Nguyên bản nhìn qua pháp tắc giống như là chuỗi gen, giờ phút này hào quang lóe lên, nó lập tức biến thành một đại hán có cơ bắp cuồn cuộn, thần sắc phẫn nộ. Ta chính là lực lượng pháp tắc, là lực lượng tiên thiên, hoàn toàn có khả năng trở thành lực lượng chi thần. Nhưng mà, những sinh linh như các ngươi bắt chúng ta, đoạn tuyệt con đường thành thần của chúng ta. Bây giờ ngươi lại còn kinh ngạc vì ta biết nói chuyện sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ có thể ngờ lực lượng pháp tắc lại còn biết nói chuyện. Chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Lực lượng pháp tắc là tử vật, chỉ có thể tăng cường thực lực cho bản thân, không ngờ vậy mà lại có trí tuệ, hơn nữa có vẻ còn rất cao. Thật đúng là rất thần kỳ. Lực lượng pháp tắc dậm chân, không gian tối tăm màu xám cho đột nhiên nổ tung, nói, ai nói chúng ta là tử vật, chúng ta là lực lượng tiên thiên, điểm xuất phát còn cao hơn so với những sinh linh như các ngươi. Nếu như không phải là do chúng ta chịu thiên địa áp chế, ngươi cho rằng các ngươi có thể bắt giữ chúng ta hay sao? Những tên trộm cướp như các ngươi ăn cắp sức mạnh của chúng ta để lớn mạnh bản thân. Quả thật thiên lý khó dung. Không, không. Lâm Phàm lắc đầu, nói, những điều mà ngươi vừa nói có vấn đề. Thế gian mạnh được yếu thua, đó chính là nguyên lý căn bản để thiên địa tuần hoàn. Các ngươi tuy rằng khởi điểm cao nhưng mà có thiên địa áp chế các ngươi. Các ngươi bị sinh linh bắt giữ, để sinh linh lớn mạnh, chính là bởi vì bản thân các ngươi không mạnh mẽ, bị sinh linh nô dịch không có gì đáng để nói cả. Ngươi cũng muốn cướp đoạt sức mạnh của ta sao? Lực lượng pháp tắc nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, không gian tối tăm màu xám cho chung quanh giống như là sắp vỡ vụn ra. Không, ta không phải loại người. Như vậy, Lâm Phàm khoát tay, nhưng mà trong lòng hắn lại đang tự hỏi một chuyện vô cùng trọng yếu. Lực lượng pháp tắc này chỉ là bị lão sư cưỡng ép áp chế ở trong binh khí. Muốn để nó cam tâm tình nguyện cống hiến sức mạnh e rằng rất khó. Nếu như tu vi của mình không đến thiên cương cảnh tầng 5 là chuyện gần như không thể nào xảy ra. Ta đến thương lượng một vụ giao dịch với ngươi. Ngươi có muốn hay không? Lâm Phàm mở miệng nói. Vừa dứt lời, lực lượng pháp tắc đột nhiên run lên, cơ bắp cuồn cuộn kia cũng bắt đầu run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn qua. Chẳng lẽ trí tuệ của lực lượng pháp tắc này rất thấp, kiểu như người thiểu năng trí tuệ hay sao? Hắn lại nói, ta đến thương lượng một vụ giao dịch với ngươi. Trong chốc lát, lực lượng pháp tắc xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Hai cánh tay thô kệch bắt lấy bả vai của hắn rồi nó run run nói, ngươi nói giao dịch. Ngươi xem ta như là một sinh linh sao? Bọn chúng là do thiên địa sinh ra. Khi thiên địa sơ thành, bọn chúng đã được ra đời, cũng có thể coi như là nhóm sinh linh đầu tiên. Thế nhưng mà bởi vì thiên địa áp chế, bọn chúng chỉ có thể trở thành thuốc bổ để các sinh linh khác tăng cao tu vi. Bây giờ tên nhân loại ở trước mặt này vậy mà muốn làm giao dịch cùng nó. Đó chính là xem chúng nó như là một sinh linh. Ừm. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, không hề bởi vì nói dối mà cảm thấy xấu hổ. Ha ha. Lực lượng pháp tắc phá lên cười, nói, sinh linh. Chúng ta rốt cục được thừa nhận là sinh linh. Tốt. Ngươi nói đi. Là giao dịch gì? Ta biết nhân loại các ngươi khi giao dịch đều sẽ chú ý công bằng, kiểu như là bổ sung cho nhau. Lâm Phàm không hề do dự, nhanh chóng nói. Ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ngươi để ta lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chờ đến khi tu vi của ta đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, ta sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi tự do. Nếu như ta vi phạm, thiên lôi đánh xuống, ta sẽ hóa thành tro tàn. Điều đó căn bản là không có khả năng. Tu vi của ngươi quá thấp. Nếu như tu vi của ngươi không đến thiên cương cảnh tầng 5, ngươi không có cách nào lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Ngươi là nhân loại thứ 13.600 đến được cấp độ sâu như thế này. Mà ngươi lại là nhân loại thứ nhất thừa nhận chúng ta là sinh linh. Cho nên ta có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch khác. Khi mà ngươi đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, ta nguyện ý chỉ dạy cho ngươi cách làm như thế nào lĩnh ngộ sức mạnh chi tâm. Lực lượng pháp tắc cực lực làm cho mình càng giống là một sinh linh, cũng học tập giao dịch. Lực lượng pháp tắc ở trên thế gian là vô cùng vô tận, nhưng tư duy đều tương thông, những ký ức đã từng trải qua cũng đều sẽ lưu truyền tới nay. Lâm Phàm đúng là không ngờ mình lại có thể câu thông cùng lực lượng pháp tắc. Chuyện này khiến hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng hiểu ra. Tốt, thành giao, nhưng bây giờ ngươi đang ký thác ở bên trong hai pháp bảo của ta, khi cần thiết ngươi nhất định phải lấy ra toàn bộ sức mạnh của ngươi. Lực lượng pháp tắc lắc đầu, nói, ta không thể lấy ra toàn bộ sức mạnh. Sức mạnh của pháp tắc là vô cùng vô tận, chất liệu của hai pháp bảo này còn chưa đủ để chịu tất cả sức mạnh của chúng ta. Nhưng mà nếu có giao dịch cùng với ngươi thì ta nhất định sẽ giúp hai pháp bảo này bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Thành giao. Lâm Phàm cười. Tâm thần thoát ly lang nha bổng, Lâm Phàm đúng là không ngờ sẽ có chuyện như thế. Nhưng vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, hắn vội vã rời khỏi mật thất, hóa thành một vệt sáng bay đến ngọn núi của lão sư. Thế nhưng mà khi hắn hỏi thăm lão sư về những chuyện có quan hệ với việc vừa mới phát sinh, câu trả lời của lão sư lại khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lão sư nói lực lượng pháp tắc hoàn toàn không có linh trí, có cũng chỉ là sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận, nhất định phải vận dụng thiên địa chi lực mới có thể hàng phục, dung nạp vào trong cơ thể mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Lâm Phàm nói tình huống mà mình vừa gặp, nhưng cuối cùng lại có kết quả là lão sư đặt bàn tay lên trên trán của hắn. Đồ nhi, tu luyện không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Nhìn xem, bây giờ ngươi cũng đã xuất hiện ảo giác rồi. Lão sư đã nói như vậy, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì khác. Vốn dĩ là hắn còn định mang lão sư đến chỗ hắn gặp được lực lượng pháp tắc, để lão sư có thể lĩnh ngộ pháp tắc ở cấp độ càng sâu hơn, nhưng mà bây giờ nhìn lại, lão sư lại không tin tưởng hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất thương tâm. Sau khi rời khỏi ngọn núi của lão sư, Lâm Phàm nhanh chóng trở lại Vô Địch Phong. Vốn hắn muốn đi thẳng về mật thất để tiếp tục tu luyện, nhưng đột nhiên hắn quay đầu, nhìn về hướng Vân Tiêu Phong ở phương xa. Tốt! Không ngờ tên này lại sắp đột phá thiên cương cảnh rồi. Thật đúng là đủ cố gắng. Nhưng hắn rất muốn nói cho dù Vân Tiêu đột phá đến thiên cương, cảnh cũng không có bất kỳ tác dụng nào, hắn vẫn có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Thế nhưng mà người ta cũng không đến chỗ hắn để gây chuyện, mình cũng không cần đả kích người như vậy. Bây giờ tu vi của hắn vẫn chỉ là địa cương cảnh tầng 9, vẫn là đi tu luyện thôi, cố gắng tích lũy điểm khổ tu, chí ít là nên tích lũy đủ điểm khổ tu để đột phá đến thiên cương cảnh. Nếu không một ngày nào đó, nội tình tích lũy đủ nhưng không có điểm khổ tu, vậy thì thật sự là quá hại người. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đi vào mật thất, tiếp tục tu luyện. Tu luyện mặc dù rất buồn tẻ, nhưng mà vừa nghĩ đến cảm giác thoải mái sau khi thực lực mạnh lên kia, hắn liền cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực. Phong chủ của Vô Địch Phong bế quan. Phong chủ của Vân Tiêu Phong bế quan. Trong những ngày này, người của hai bên đều ở vào trong tình trạng khẩn trương. Các đệ tử của Vô Địch Phong còn đang lo lắng rằng khi phong chủ của Vân Tiêu Phong đột phá đến thiên cương cảnh, bọn họ có thể nhận chèn ép hay không. Nhưng mà nghĩ lại hẳn là không có khả năng, dù sao lão sư của Lâm Sư Huynh chính là thiên tu trưởng lão, Vân Sư Huynh dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi. Còn về phần Vân Tiêu Phong, những ngày này, ở trong tông môn, các đệ tử lúc nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Khi Vân Sư Huynh đột phá đến thiên cương cảnh, tất cả mọi thứ đều sẽ biến hóa, không giống như là lúc trước. Chỉ cần Vân Sư Huynh trở thành cường giả thiên cương cảnh, như vậy nhất định có thể lực ép 9 vị phong chủ còn lại, trở thành người đứng đầu của thập phong. Đột nhiên, có một ngày, bầu trời nguyên bản trong xanh đột nhiên phát sinh ba động, từng đám mây cuồn cuộn lao đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ở phía trên không trung của Vân Tiêu Phong. Trong vòng xoáy, sấm sét du tẩu, khí tức cuồng bạo. Ha ha, một tiếng cười vang lên, vọng khắp toàn bộ tông môn. Hôm nay Vân Tiêu ta muốn đột phá thiên cương cảnh. Các vị đồng môn có thể đến đây quan sát. Thanh âm của Vân Tiêu vang lên từ Vân Tiêu Phong, truyền vào trong tai của mỗi một vị đệ tử. Sư sư, vô số bóng người từ khắp các nơi trong tông môn xuất hiện, bay đến, đứng ở trong tông môn đại điện, nhìn về phía đỉnh núi ở phương xa kia. Vân Tiêu sư huynh muốn đột phá thiên cương cảnh rồi. Các ngươi nhìn cái vòng xoáy thiên cương kia xem, thật là cường đại. Khoảng cách xa như vậy mà ta cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Không ngờ trong 10 vị phong chủ, Vân Tiêu sư huynh lại là người đầu tiên đột phá thiên cương cảnh. Đây là phúc của Viêm Hoa Tông chúng ta. Khí tức thật mạnh, sức mạnh thật cường hãn. Địa cương cảnh quả nhiên là không thể so sánh cùng thiên cương cảnh được. So với trước kia, thực lực của Vân Sư Huynh ít nhất phải cường đại thêm mấy chục lần. Đây là điều hiển nhiên. Sau khi đột phá thiên cương cảnh là người ta có thể dẫn động thiên địa chi lực. Đây chính là sức mạnh của thương thiên, những địa cương cảnh như chúng ta há lại có thể sánh được. Không biết Vô Địch Phong Lâm Sư Huynh hiện giờ cảm thấy như thế nào. Chỉ sợ là sẽ rất đau đầu đi. Các đệ tử châu đầu ghé tai thảo luận. Có đệ tử phải lui về phía xa vì bọn họ không chịu được loại khí, tức cuồng bạo kia. Một vài tên đệ tử nội môn nhất phẩm có tu vi địa cương, cảnh tầng 9 hâm mộ nhìn về phía Vân Tiêu Phong ở phương xa. Bọn họ một mực kẹt tại cửa ải này, không có cách nào tiến bộ. Nếu như có thể trở thành cường giả thiên cương cảnh, bọn họ cũng có thể thay thế một vị phong chủ, trở thành tồn tại được các đệ tử khác kính ngưỡng. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ đều kẹt tại cửa ải này, không có cách nào tiến lên. Chỗ sâu trong tông môn, tông chủ cùng toàn bộ trưởng lão đều đi ra xem. Trên mặt của Khô Mộc nở nụ cười, nói, không sai, không sai. Tích lũy rất hùng hậu, tu vi đã viên mãn, trạng thái lúc này của Vân Tiêu có thể nói là không tì vết. Ở thời điểm này đột phá thiên cương cảnh mới có thể trở thành người mạnh nhất. Tông chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt hiện lên ý cười. Đệ tử trong tông môn có thể trở thành cường giả thiên cương cảnh, thân là tông chủ, hắn tự nhiên cũng rất vui mừng. Chuyện này cũng chứng minh Viêm Hoa Tông cũng không thua kém bất cứ tông môn nào. Có được ví dụ này, tinh thần của các đệ tử sẽ thêm phấn chấn, tông môn sẽ càng ngày càng cường đại, thịnh vượng. Vân Tiêu Phong. Vân Tiêu ngồi xếp bằng, tóc dài bay múa, hai tay kết ấn. Sức mạnh trong cơ thể cũng không còn cách nào áp chế, triệt để bạo phát ra. Khuôn mặt của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại vô cùng hưng phấn. Cuối cùng đã tới ngày hôm nay. Thiên cương cảnh là cảnh giới mà hắn tha thiết ước mơ. Thậm chí, hắn đang nghĩ trong thế hệ này của Viêm Hoa Tông, mình có lẽ là người đầu tiên đột phá thiên cương cảnh đi. Hơn nữa bởi vì hắn đột phá thiên cương cảnh dưới trạng thái viên mãn nhất cho nên, hắn có thể còn cường đại hơn cả cường giả thiên cương cảnh tầng 2. Khi nhìn về phía Vô Địch Phong, trong mắt của hắn lóe ra chiến ý giặt rào. Chỉ cần đột phá đến thiên cương cảnh, hắn có thể lực áp phong chủ Vô Địch Phong, trở thành người đứng đầu của thập phong. Lập tức, chung, quanh thân thể của Vân Tiêu, rất nhiều loại sức mạnh bạo phát ra, hình thành các loại hư ảnh tương ứng với các công pháp mà hắn tu luyện. Sau đó những hư ảnh đột nhiên bay lên trên không trung, hòa mình vào vòng xoáy thiên cương. Ở phương xa, Khô Mộc trưởng lão gật đầu, nói, không sai, không sai. Công pháp tu luyện đều rất cao cấp, hơn nữa đều đạt đến cấp độ cực hạn. Xem ra sau khi Vân Tiêu đột phá đến thiên cương cảnh, thực lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không thể coi thường. Cát Luyện sững sờ, nói, Vân Tiêu vậy mà lại tu luyện ngũ khí hóa thiên tự tại pháp. Khô Mộc cười gật đầu, nói, ừm, chính là môn công pháp này. Môn công pháp này là do Vân Tiêu đạt được từ trong bí cảnh. Hơn 200 năm trước, môn công pháp này, thế nhưng mà đã vang danh thiên hạ vì là công pháp chủ tu của một vị bán thần. Một bức đồ án đại biểu cho một môn công pháp. Quyền pháp, đao pháp, trưởng pháp, các loại công pháp cường hãn bạo phát ra, sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung và không ngừng dung hợp. Thiên tu cũng đến xem lễ, ánh mắt như là nhìn thấu hết thảy. Nói, Khô Mộc, ngươi đưa sinh mệnh nguyên lực, mà ngọn núi kia của ngươi tích lũy trong 10 năm cho Vân Tiêu. Thật đúng là đại thủ bút. Ha ha. Khô Mộc cười, nói, có là gì đâu. Vân Tiêu này là đệ tử có thiên phú cực cao, giờ lại có thêm sinh mệnh nguyên lực của ta, có thể làm cho thiên cương chân thân càng thêm vững chắc, đồng thời bù đắp thiếu hụt của bản thân. Trước kia, không phải là ta không muốn cho ngươi, mà là muốn giữ lại cho Vân Tiêu. Thiên tu vuốt râu dài, nói, thật là không tệ. So với khi ngươi đột phá thiên cương cảnh, Vân Tiêu còn viên mãn hơn. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Muốn tu luyện đến cảnh giới siêu việt ngươi đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua nếu như có thể lại cô đọng thêm 10 hay 20 năm nữa, mới đột phá thiên cương cảnh, nói không chừng cũng chỉ chênh lệch một chút so với ta trước kia. Khô Mộc quay đầu nhìn về phía thiên tu, từ tốn nói, có thể so sánh với ngươi sao? Năm đó ngươi thế nhưng mà kém chút nữa là khiến cho Viêm Hoa Tông diệt môn rồi. Thiên tu cười cười, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, không gian vang lên một tiếng quát lớn. Thiên cương chân thân. Ngưng. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đánh vào trên đỉnh núi của Vân Tiêu Phong. Vân Tiêu bị cột sáng này bao phủ mà sau lưng của hắn đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này mặc trường bào màu trắng, tay cầm quạt giấy. Lấy Vân Tiêu làm trung tâm khuếch tán ra, thiên địa chi lực mênh mông, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên cương chi lực bên trong phạm vi của Viêm Hoa Tông nhanh chóng bị rút lấy sạch sẽ, rót vào trong hư ảnh kia. Mà được thiên cương chi lực bổ sung, hư ảnh kia không ngừng ngưng tụ thành thực chất. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Ánh sáng màu trắng như là tấm lụa bao phủ bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, cơn gió mạnh cường đại đột nhiên khuếch tán ra đến. Gió mạnh đến mức làm cho một số đệ tử có cảm giác đứng không vững. Mà cơn gió mạnh này giống như là vòi rồng vậy, không ngừng lớn mạnh, khuếch tán về phía các ngọn núi ở xung quanh. Một số đệ tử nội môn nhất phẩm nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán phục. Đột phá đến thiên cương cảnh vậy mà tạo thành uy thế cường đại như thế. Nội tình của Vân Tiêu sư huynh chỉ sợ đã được tích lũy đến trình độ viên mãn rồi. Còn cả thiên cương chân thân kia nữa, hấp thu nhiều thiên cương chi lực như thế, lại còn có vẻ chưa bão hòa, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Phương xa, khu vực ảnh hưởng của gió lốc cương khí kia còn đang không ngừng mở rộng. Khi nó chạm đến mấy ngọn núi, bên trên những ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện một màn sáng bao phủ lại. Đây chính là hộ sơn đại trận, bảo hộ ngọn núi tránh khỏi sự phá hủy của gió lốc. Không sai, khí thế kia rất không tệ. Nhìn cảnh tượng này, sau khi Vân Tiêu trở thành cường giả thiên cương cảnh, thực lực sẽ rất cường đại, e rằng có thể tương đương với một số cường giả thiên cương cảnh tầng 2 phổ thông. Khô Mộc trưởng lão gật đầu cười nói, cảm thấy rất hài lòng. Vân Tiêu tạo thành uy thế như vậy không hề khiến cho ông cảm thấy phẫn nộ, ngược lại nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng tươi. Cát Luyện mỉm cười, nói, Thiên Tu, Vô Địch Phong kia chính là ngọn núi của Đồ Nhi bảo bối của ngươi đó. Ngươi không đi hỗ trợ hắn ngăn trở gió lốc cương khí này sao? Nếu như cứ để như thế này, sợ rằng Vô Địch Phong sẽ hư hao đó. Những trưởng lão còn lại đều biết chuyện xảy ra ở Vô Địch Phong lúc trước. Lâm Phàm không hề cho Vân Tiêu mặt mũi mà vẫn trừng phạt Vương Thánh Khang, dẫn đến hắn bị mất mặt ở trước mặt đông đảo đệ tử. Hiện tại Vân Tiêu đã đột phá thiên cương cảnh cho nên hắn muốn tìm lại thể diện. Nhưng hắn cũng không ra tay, mà lấy khí thế đột phá tạo thành áp lực cho đối phương, muốn cho đối phương minh bạch chênh lệch giữa thiên cương cảnh cùng địa cương, cảnh đến cùng là như thế nào, đồng thời cũng hy vọng có thể gây dựng lại uy vọng của mình. Tại tông môn, Vân Tiêu Phong, Vân Tiêu cảm nhận được sức mạnh bàng bạc trong cơ thể, kém chút nữa là lớn tiếng bật cười, nhưng hắn lại cố gắng nhịn xuống sự hưng phấn ở trong lòng, không ngừng hấp thu thiên cương chi lực. Hắn cảm giác được bản thân có thể câu thông rồi hình thành liên kết cùng thiên địa. Khi đối đầu với địch nhân dưới thiên cương cảnh, hắn chỉ cần mượn dùng thiên địa chi lực là có thể cách không chấn áp. Chuyện này tạo thành khác biệt to lớn khi vẫn còn là địa cương cảnh. Hoặc là nói chênh lệch một trời một vực cũng không đủ. Hiện tại, cho dù cùng chiến đấu với 10 người, 100 người tương đương với mình lúc trước, thì mình cũng đều có thể trong nháy mắt dùng thiên địa chi lực nghiền ép, chấn áp, hoàn toàn không có bất kỳ cái khả năng gì so sánh. Mà đây còn là thực lực khi hắn chưa củng cố cảnh giới. Hắn mặc cho gió lốc bằng cương khí đánh tới, chính là muốn để vị phong chủ của Vô Địch Phong kia biết rõ sau khi mình đột phá thiên cương cảnh là cường đại đến mức nào. Lâm Phàm, trước kia ngươi cùng ta là ngang hàng nhưng mà hiện tại, ta đã là thiên nhân ở trên trời. Ở trong mắt ta, ngươi hiện tại cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, trấn áp ngươi cũng là một việc dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sau khi đột phá thiên cương cảnh, hắn cũng đã không có tâm tình chiến đấu cùng địa cương cảnh. Cảm giác con đường sau này của hắn chính là thiên lộ. Giờ khắc này, tâm thái của Vân Tiêu đã thăng hoa, rõ ràng đã có sự khác biệt cực lớn với trước kia. Toàn thân run lên, một sức mạnh càng thêm cường đại bạo phát ra. Mấy người Vương Thánh Khang quỳ một chân trên đất, cực kỳ hưng phấn. Vân Sư Huynh rốt cục đã đột phá đến thiên cương cảnh. Vô Địch Phong. Các đệ tử nhìn thấy cơn gió lốc to lớn từ phương xa, không ngừng cuốn tới, lập tức hốt hoảng. Không tốt, cơn gió lốc kia đánh tới. Mà lúc các đệ tử đều đang hoảng hốt, một thanh âm từ trong mật thất truyền ra. Vân Tiêu, ngươi đột phá thì cứ đột phá, khoe khoang ở trước mặt ta làm gì? Có phải là muốn bị đánh hay không? Vừa dứt lời, từ trên Vô Địch Phong, một khí tức kinh khủng bạo phát ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửa lớn của mật thất đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở phía trên Vô Địch Phong. Sau đó, hắn giơ tay lên, nhanh chóng vỗ ra một chưởng đánh thẳng vào cơn gió lốc kia. Uỳnh, không gian nứt toác ra, hư không cũng chấn động kịch liệt, thậm chí giống như là bị lõm sâu xuống phía dưới. Cơn gió lốc bằng cương khí đang cuốn tới kia, trong nháy mắt đã bị phá hủy, tan thành mây khói. Lâm Phàm đứng ở nơi đó cũng chưa hề chuyển động. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, một sức mạnh cực kỳ cường đại bạo phát ra, lao thẳng về phía Vân Tiêu Phong. Các đệ tử nhìn thấy bóng người ở phía trên Vô Địch Phong kia, không khỏi sợ hãi, cảm thán. Lâm Sư Huynh đã xuất quan rồi. Xem ra là Lâm Sư Huynh muốn giao chiến cùng Vân Sư Huynh. Ta có cảm giác phần thắng của Lâm Sư Huynh không lớn. Dù sao Vân Sư Huynh đã trở thành cường giả thiên cương cảnh, mà Lâm Sư Huynh vẫn còn là địa cương cảnh. Lâm Sư Huynh không hổ là Lâm Sư Huynh. Cho dù tu vi chỉ là địa cương cảnh nhưng đối mặt với cường giả thiên cương cảnh, Sư Huynh lại không hề có một chút sợ hãi nào. Mà ở bên trong đông đảo đệ tử, lại có 10 tên đệ tử nội môn buồn khổ lắc đầu, cảm giác Vân Tiêu Sư Huynh quá mức cản rỡ. Bọn họ chính là những người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lâm Sư Huynh đấm một phát, là yêu thú thiên cương cảnh đã chết tươi. Loại sức mạnh kia kinh khủng đến mức mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Tông chủ cùng các trưởng lão hơi kinh ngạc. Cát Luyện càng cười nói, Thiên Tu, đồ đệ này của ngươi thật đúng là rất dũng cảm. Chỉ có tu vi là địa cương cảnh mà lại dám so đấu khí thế cùng cường giả thiên cương, cảnh như là Vân Tiêu, không thể không nói thật sự quá dũng cảm. Thiên Tu vuốt bộ râu dài của mình, cười nói, đây là chuyện hiển nhiên. Đồ đệ của lão phu há có thể là loại người sợ hãi tránh chiến. Cường giả thiên cương cảnh thì thế nào? Hắn cũng không phải là người sao? Ngươi không thể nói như thế. Chênh lệch giữa thiên cương cảnh cùng địa cương cảnh chính là một loại chênh lệch ở trên bản chất. Hai bên làm sao so sánh được? Hỏa Dung lắc đầu nói, nhưng hắn cũng không có ý định đứng ra ngăn cản hai người chiến đấu. Đồ đệ này của thiên tu quá xuôi buồm thuận gió, ở trong tông môn, một bước lên trời. Lần này có bị đả kích một chút cũng tốt. Chuyện này cũng một loại tôi luyện với hắn, có thể khiến cho tên này có thêm quyết tâm để mà cố gắng tu luyện. Ha ha, Thiên Tu cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phương xa. Thiên cương cảnh thì có làm sao? Trước kia, khi còn trẻ, hắn cũng có thể lấy tu vi địa cương cảnh, giết không biết bao nhiêu kẻ gọi là cường giả thiên cương cảnh. Hơn nữa giết bọn họ như là nghiền chết mấy con kiến mà thôi. Một đám người không có kiến thức, hắn cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Theo hắn thấy, cứ để sự thật dạy cho đám người nông, cạn này một bài học đi. Tên Vân Tiêu này cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 1 mà thôi. Nếu như là thiên cương cảnh tầng 3, tầng 4, hắn đúng là sẽ lo lắng cho đồ đệ của mình. Về phần hiện tại thì không có chút lo lắng nào. Vân Tiêu ngồi xếp bằng, thiên cương chi lực ở trong cơ thể đã sắp bão hòa. Khi nhìn thấy uy thế của Lâm Phàm cuốn tới, hắn cũng không hề có chút hoang mang. Không biết tự lượng sức mình. Uỳnh! Từ bên trong thân thể, thiên cương chi lực bộc phát ra. Hắn muốn Lâm Phàm hiểu được sự cường đại của cường giả thiên cương cảnh. Nhưng hắn cũng sẽ không đả thương đối phương. Hắn và đối phương đều là sư huynh đệ đồng tông, lại không phải là người ở cùng một thứ bậc cho nên, cũng không cần thiết phải đả thương người. Chỉ là đột nhiên, cảnh tượng khiến cho Vân Tiêu kinh ngạc đã phát sinh, thậm chí khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng. Khi va đụng cùng khí thế của Lâm Phàm, trong nháy mắt, thiên cương chi lực vỡ nát, hóa thành hư vô. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, Vân Tiêu, ngươi đột phá thì cứ đột phá đi. Nguyên bản ta cũng không muốn để ý đến ngươi, nhưng mà ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu không thì ta cũng không ngại trấn áp ngươi một lần đâu. Các đệ tử khiếp sợ. Thật mạnh, uy thế của Lâm Sư Huynh vậy mà có thể nghiền ép uy thế của Vân Tiêu Sư Huynh. Điều này làm sao có thể xảy ra? Vân Sư Huynh chính là cường giả thiên cương cảnh mà. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng Lâm Sư Huynh thật sự là quá mạnh, rõ ràng chỉ có tu vi là địa cương, cảnh lại có thể áp chế Vân Sư Huynh một bậc. Thật sự là khủng bố. Theo ta thấy, đây là do Vân Sư Huynh không có nghiêm túc. Nếu mà chiến đấu thật sự, Lâm Sư Huynh không nhất định có thể chống đỡ được. Khi mà bọn họ đang xì xào bàn tán, chỉ nghe từ trên Vân Tiêu Phong, một tiếng nói vang lên, vọng khắp tông môn. Không có khả năng. Lâm Phàm, tu vi của ngươi chỉ là địa cương cảnh, làm sao có thể áp chế ta? Vân Tiêu để thiên cương chân thân dung nhập vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng đứng lên. Trong mắt lấp loé ánh sáng màu vàng. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng bạo phát ra. Sức mạnh này hóa thành một con trường long gào thét bay đi. Làm sao lại có thể như vậy được? Lâm Phàm lại có thể áp chế được Vân Tiêu. Cát Luyện vốn cực kỳ khiếp sợ, sau đó tựa như là đã suy nghĩ minh bạch. Hắn nói, chỉ sợ là do Vân Tiêu vừa mới đột phá thiên cương cảnh, còn không có cách nào khống chế sức mạnh. Nhưng mà hiện tại, Lâm Phàm sẽ không có cách nào ngăn cản đợt tấn công này. Đúng là như thế. Khô Mộc không nóng không vội. Khí định thần nhàn giống như là không có để cảnh tượng lúc trước vào trong lòng. Hỏa Dung nhìn về phía Thiên Tu, cảm thán gật đầu nói, Thiên Tu, đồ đệ bảo bối này của ngươi thật đúng là không tệ. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, lấy tu vi địa cương, cảnh lại có thể hơi chiếm chút thượng phong trước cường giả thiên cương, cảnh như Vân Tiêu cũng đã là một chuyện đáng giá kiêu ngạo rồi. Vô địch phong, khi các đệ tử nhìn thấy con trường long bằng thiên cương, chi lực bay vút lên trên không trung kia, nội tâm đều nhấc lên đến cổ họng. Xa xa là đã có thể cảm nhận được sức mạnh này là mênh mông bực nào, kinh khủng cỡ nào. Lâm Phàm đứng đó, hơi lắc đầu. Hiện tại hắn không muốn tiếp tục tranh đấu cùng sư huynh đệ đồng tông. Sau khi đi qua lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, hắn cảm giác thế giới bên ngoài quá bao la, có quá nhiều nguy hiểm không lường trước được. Thiên Thần Giáo còn đang quấy phá trong lãnh thổ của Viêm Hoa Tông. Loại tranh đấu trong tông môn này chỉ như là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chỉ là lãng phí thời gian. Chẳng qua nếu như mình dùng thực lực tuyệt đối chấn áp tất cả xuống dưới, đúng là có thể bình ổn lại. Vân Tiêu, ngươi thật là quá càn rỡ. Hắn vươn tay, hơi hợt đánh ra một chưởng. Uỳnh! Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng xuyên qua hư không. Trong nháy mắt, con trường long bằng thiên cương chi lực kia đã vỡ nát. Nhưng mà một chưởng cường đại này còn không có biến mất, mà vẫn còn tiếp tục đánh về phía Vân Tiêu Phong. Lực trùng kích cường đại đánh đến Vân Tiêu Phong làm cho thân thể các đệ tử lắc lư, thậm chí có người còn nằm rạp trên mặt đất. Từ bên trong sức mạnh này, bọn họ cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Làm sao có thể? Vân Tiêu biến sắc. Hắn nhanh chóng vỗ ra một chưởng. Thiên cương chi lực hùng hậu bạo phát ra. Nhưng mà lúc đụng phải một chưởng kia của Lâm Phàm, thiên cương chi lực trong nháy mắt đã bị mai một. Hắn cũng lui về sau mấy chục bước. Đây còn là do Lâm Phàm đã lưu thủ, không có tận lực chèn ép Vân Tiêu xuống, muốn chừa cho Vân Tiêu một chút thể diện. Nếu như là người ngoài mà dám can đảm càn rỡ như vậy, hắn đã sớm đập chết rồi. Khi mà Lâm Phàm chuẩn bị trở về tu luyện, một tiếng giống giận dữ vang lên. Lâm Phàm, ta muốn quyết đấu một trận công bằng với ngươi. Vân Tiêu không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy. Rõ ràng hắn đã đột phá đến thiên cương cảnh lại còn không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Nguyên bản người đang lâng lâng trên 9 tầng mây, giờ khắc này lại bị Lâm Phàm đạp rơi xuống đến đáy cốc. Tại sao có thể như vậy? Cát Luyện khiếp sợ, biến sắc, trong mắt lóe ra vẻ không dám tin tưởng. Theo hắn thấy, đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Lúc trước còn có thể nói, Vân Tiêu vừa mới đột phá thiên cương cảnh cho nên không có khống chế được sức mạnh, nhưng về sau, lại là thiên cương chi lực chân chính mà. Thế nhưng mà tên đồ đệ bảo bối của thiên tu, kia lại có thể đập nát một cách dễ như trở bàn tay, chuyện này sao có thể xảy ra? Giờ phút này, Khô Mộc cũng biến sắc. Vân Tiêu chính là phong chủ mà hắn xem trọng. Hơn nữa, đã đột phá thiên cương cảnh vậy mà Vân Tiêu, không có cách nào nghiền ép một người chỉ có tu vi là địa cương cảnh, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Thiên tu cười nói, lão phu đã nói rồi mà. Đồ đệ của ta há lại có thể là hạng người đơn giản. Vân Tiêu thua cũng không oan. Hỏa Dung nhìn về phía thiên tu, nói, thiên tu, đến cùng là đồ đệ của ngươi đã dùng biện pháp gì vậy? Biện pháp gì? Thiên tu cười cười, nói, Hỏa Dung, tu luyện là chuyện của mình. Lão phu còn chưa từng cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào về mặt tu luyện cả. Là trùng hay là rồng chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Cả ngươi và ta cũng đều đã từng như thế. Tất cả đều là nhờ vào sự cố gắng của chính mình mới có thể đi đến ngày hôm nay. Lão phu cũng đã nói. Nếu như Vân Tiêu tôi luyện thêm một đoạn thời gian, thành tựu sẽ không thể hạn lượng. Lấy tích lũy hiện tại của hắn cũng có thể gọi là cường đại, nhưng mà thật đáng tiếc, đồ đệ của ta còn cường đại hơn. Cho dù là hắn tích lũy thêm 10 năm, 20 năm cũng khó có thể chấn áp đồ đệ của ta. Thiên tu đúng là không sợ ánh mắt khác thường của người khác một chút nào. Hắn định trước tiên cứ khoác lác một phen rồi lại nói. Mà giờ phút này, các đệ tử trong tông môn đã triệt để khiếp sợ. Vân Tiêu sư huynh vậy mà không có cách nào chấn áp Lâm sư huynh, mà bây giờ còn muốn quyết đấu cùng Lâm sư huynh. Chuyện này theo bọn họ nghĩ giống như là chuyện cổ tích kể trước lúc đi ngủ vậy. Thiên cương cảnh chính là thiên cương cảnh vĩnh viễn phải cường đại hơn địa cương cảnh. Đây là định lý đã khắc sâu ở trong lòng của bọn họ. Nhưng mà hôm nay, Lâm sư huynh lại phá vỡ định lý thâm căn cố đế này. Địa cương cảnh có thể chấn áp thiên cương cảnh cũng không phải là chuyện không thể nào hơn nữa, còn có thể chấn áp một cách dễ, như trở bàn tay vậy. Lâm Phàm nhìn về phía Vân Tiêu đang lơ ửng trên không trung. Nói, Vân Tiêu, ngươi muốn bị đánh sao? Vân Tiêu đứng ở giữa không trung, toàn thân run rẩy, nói, không, ta không tin. Lâm Phàm, ta muốn quyết đấu với ngươi. Dù là thua, ta cũng muốn minh bạch, chênh lệch giữa ta cùng ngươi rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Lâm Phàm chắp tay ra sau lưng, khóe miệng lộ ra ý cười, nói, thôi được. Hôm nay, ở trước mặt đông đảo sư đệ, ta sẽ một lần nữa chứng minh cho ngươi biết tại sao ta mới là người đứng đầu của Thập Phong. Sau khi thất bại thì ngươi về cố gắng tu luyện cho ta, cũng đừng nghĩ đến chuyện đuổi theo bước chân của ta, chênh lệch giữa ta cùng ngươi đã không khác gì một trời một vực rồi. Phụt! Nghe được lời nói này của Lâm Phàm, rất nhiều đệ tử đều muốn phun ra một búng máu. Lời này của Lâm sư huynh quá đả thương người đi. Vân Tiêu nghe xong, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nói, tốt! Vậy thì Vân Tiêu xin được chỉ giáo. Xin mời! Lâm Phàm lắc đầu, nói, không cần ta sẽ đứng ở chỗ này. Ngươi cứ thi triển chiêu thức cường đại nhất của ngươi đi. Ngươi! Vân Tiêu biến sắc, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn cảm thấy Lâm Phàm đang nhục nhã hắn. Các đệ tử của Vân Tiêu Phong cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, Lâm Phàm này quá ghê tởm, vậy mà lại làm nhục Vân sư huynh của chúng ta. Hừ, Vân sư huynh nhất định là vừa mới đột phá thiên cương cảnh cho nên, còn không quá quen thuộc với cảnh giới. Nếu như đợi thêm một thời gian nữa, nhất định có thể dễ dàng trấn áp Lâm Phàm. Vân Tiêu Phong chúng ta mới là mạnh nhất. Bên ngoài Viêm Hoa Tông, một bóng người chân đạp thiên địa, hóa thành một vệt sáng bay về phía tông môn. Đạo Thiên Vương là phong chủ Thiên Vương Phong của Viêm Hoa Tông. Một năm trước, hắn ra ngoài lịch luyện, sau khi đột phá thiên cương cảnh mới trở về tông môn, chính là muốn khoe khoang một phen. Ồ, Đạo Thiên Vương đứng trên không trung. Một bộ trường bào màu trắng xanh, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt anh tuấn, đúng là vô cùng xuất trần. Đến cùng là ai đang quyết đấu ở trong tông môn vậy? Theo khí tức thì một bên tựa như là Vân Tiêu, không ngờ Vân Tiêu cũng đã đột phá đến thiên cương cảnh. Không sai. Không sai. Ta cũng phải đến nhìn xem tên quân vô thiên kia có đột phá hay không. Nếu như còn không có đột phá, như vậy vị trí người đứng đầu của Thập Phong sẽ do ta cùng Vân Tiêu, tranh đoạt với nhau mà thôi. Hắn cũng không có dừng lại, nhanh chóng bay thẳng vào trong tông môn. Tâm tình bây giờ của hắn rất không tệ. Sau khi đột phá thiên cương cảnh, hắn có thể khống chế thiên địa chi lực. Tinh khí thần đều trở nên khác biệt. Tông môn, ta đã trở về. Hãy chuẩn bị nghênh đón ta đi. Khi vừa về tông môn, Đạo Thiên Vương đúng là không có gây nên sự chú ý của mọi người. Hắn nhìn về phía phương xa, nhíu mày, hỏi thăm một đệ tử ở bên cạnh. Đó là ai? Nguyên bản đệ tử này vừa định nói một câu, ngươi ngu sao mà không biết người nọ là ai, lại phát hiện người đang hỏi thăm chính là đạo sư huynh, vội vàng hô to. Tham kiến đạo sư huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các đệ tử ở xung quanh nghe được tiếng hô này, vội vàng quay đầu. Khi nhìn thấy nam tử mặc trường bào trắng xanh, khí chất xuất chúng này, bọn họ cũng vội vàng tiến lên, khom người cúi chào. Tham kiến đạo sư huynh. Không sao. Trên mặt của đạo thiên vương vẫn duy trì nụ cười đặc hữu, hắn chỉ về phương xa và nói, vị sư đệ kia là ai? Một đệ tử ở bên nói, đạo sư huynh, vị kia là Lâm sư huynh, phong chủ của Vô Địch Phong. Vô Địch Phong ư? Đạo thiên vương ngây người. Hiển nhiên là hắn rất kinh ngạc, bởi vì hắn không biết tông môn lúc nào lại xuất hiện một Vô Địch Phong. Đạo sư huynh, chuyện thật ra là như thế này. Đệ tử kia biết đạo sư huynh rời tông môn ra ngoài lịch luyện đã lâu, bởi vậy một năm một mười nói hết những chuyện phát sinh trong đoạn thời gian gần đây. Một số đệ tử ở phương xa nhìn thấy bạo động ở bên này, cũng quay đầu nhìn sang. Phong chủ của Thiên Vương Phong, đạo sư huynh đã trở về. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng đã cảm nhận được khí tức của đạo Thiên Vương, sau đó nhẹ gật đầu. Tông môn lại có thêm một vị phong chủ đột phá đến thiên cương cảnh. Không ngờ ta mới ra ngoài lịch luyện có một năm vậy mà trong khoảng thời gian này, tông môn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quân Vô Thiên vậy mà lại dám cấu kết với tà giáo để phản tông. Nhưng vị phong chủ của Vô Địch Phong kia hiện tại cũng không phải là người đứng đầu của thập phong nữa, mà vị trí này sẽ do hai người là ta cùng Vân Tiêu tranh đoạt với nhau. Đạo Thiên Vương tự tin nói. Hắn đã nhìn ra vị phong chủ của Vô Địch Phong kia cũng chỉ có tu vi là địa cương cảnh thế, nhưng mà tu vi của Vân Tiêu đã là thiên cương cảnh. Đây là bức tường không thể vượt qua. Nhưng hắn cũng cảm thấy lòng dạ của Vân Tiêu quá hẹp hòi, rõ ràng đã là thiên nhân lại còn chấp nhặt cùng đồng môn địa cương cảnh, tâm tính như này là không được. Lâm Phàm, ta muốn lấy ra toàn bộ sức mạnh. Nếu như bại, ta cũng không oán không hối. Lúc này, thanh âm của Vân Tiêu vang lên truyền khắp tông môn. Thiên cương chân thân. Ông, hư không hơi chấn động, hơn nữa còn có dấu hiệu vỡ nát. Một hư ảnh người mặc áo trắng xuất hiện rồi trôi nổi ở sau lưng Vân Tiêu. Sau đó, một sức mạnh cường hãn lập tức bộc phát ra, nửa bầu trời đều bị ảnh hưởng mà bắt đầu vặn vẹo. Lâm Phàm vẫn như cũ chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Sức mạnh như vậy hoàn toàn chính xác rất cường hãn, nhưng căn bản không là gì với hắn cả. Vân Tiêu bây giờ có tu vi là thiên cương cảnh tầng 1, thực lực có lẽ là ngang bằng với tên Lý Sùng Sơn kia. Nhưng hiện tại, nhân vật giống như là Lý Sùng Sơn, hắn cũng chỉ cần một quyền là có thể đánh nổ. Thực lực của Vân Tiêu hiện giờ rất mạnh. Đạo Thiên Vương cảm thụ được khí tức này cũng tán thành. Nguyên bản hắn cho là sau khi bản thân đột phá đến thiên cương, cảnh cũng đã rất cường đại. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Vân Tiêu có lẽ cũng tương đương với hắn rồi. Xem ra trận chiến tranh đoạt vị trí người đứng đầu của thập phong, cũng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Ta sẽ thi triển một chiêu mạnh nhất của ta. Vân Tiêu trượt quát to và nhấc cánh tay lên. Mà thiên cương chân thân kia nâng quạt giấy trong tay lên, chỉ thẳng lên trời. Chỗ đầu quạt giấy kia ngưng tụ một vòng xoáy không ngừng hấp thu thiên cương chi lực. Tên Vân Tiêu này không phải là muốn đánh chết phong chủ của Vô Địch Phong đi. Sắc mặt của đạo thiên vương dần trở nên nghiêm túc. Chiêu thức này rất mạnh, có thể nói là một đòn mạnh nhất của Vân Tiêu. Hắn cũng không nắm chắc sẽ hóa giải được một chiêu này. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiên tu, trưởng lão vẫn còn đang bình tĩnh đứng ở một bên quan sát, trong lòng của hắn cũng sáng tỏ. Có thiên tu trưởng lão ở đây, đương nhiên Lâm Phàm sẽ không có chuyện gì cả. Tiếp chiêu. Đúng lúc này, cánh tay của Vân Tiêu hất lên. Quạt giấy chỉ thẳng Lâm Phàm. Hư không chấn động. Ba động khuếch tán ra tới. Lâm Phàm lắc đầu, năm ngón tay hợp lại, đấm ra một quyền. Sau đó, hắn quay người, đi về phía mật thất. Tại sao Lâm Sư Huynh lại bỏ đi? Hai người đã đánh xong đâu? Tất cả mọi người ở hiện trường đều nghi hoặc nhìn qua Lâm Phàm, không biết là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, cảnh tượng khiến cho bọn họ khiếp sợ phát sinh. Phụt! Thân thể của Vân Tiêu chấn động mạnh. Hắn phun ra một búng máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Con ngươi co vào, lóe ra vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm đứng ở trên bậc thang đi vào nội điện, không, có quay đầu, nhưng vẫn có thanh âm truyền đến. Vân Tiêu, ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Ngươi trở về, cố gắng tu luyện đi. Không cần lấy ta làm mục tiêu, bởi vì ta sẽ chỉ làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Vừa dứt lời, bóng người Lâm Phàm cũng đã biến mất. Phụt! Vân Tiêu che miệng, nhưng mà ở giữa năm ngón tay vẫn như cũ có máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cả bàn tay. Không biết là bởi vì thương thế, hay là bởi vì bị lời nói của Lâm Phàm kích thích, hắn thất thần, nhìn chằm chằm vào chỗ mà Lâm Phàm vừa biến mất, lộ vẻ xa xút. Khô Mộc nhìn thấy tình huống này, lập tức đi đến bên người Vân Tiêu. Ông lật bàn tay một cái. Sinh mệnh nguyên lực sôi trào mãnh liệt, tràn vào trong cơ thể của Vân Tiêu, khôi phục thương thế cho hắn. Sau đó, Khô Mộc nhìn chằm chằm vào Vô Địch Phong. Lâm Phàm, ngươi sao có thể ra tay nặng như vậy? Vân Tiêu ngăn lại, nói, trưởng lão, hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không ta chỉ sợ đã chết. Ha ha! Thiên Tu cười nói, Khô Mộc, Vân Tiêu nói rất đúng. Đồ đệ của ta đã lưu thủ rồi. Nếu không, ngươi cho rằng Vân Tiêu còn có thể đứng ở chỗ này hay sao? Các đệ tử trong tông môn ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Lâm Sư Huynh vậy mà lại thực sự có thể trấn áp Vân Sư Huynh. Hai người Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh quỳ xuống, hai bàn tay chạm đất, cúi đầu. Bọn họ không thể tiếp nhận sự thật này. Vân Tiêu Sư Huynh vô địch trong lòng bọn họ làm sao lại thất bại. Nhưng mà hiện thực còn đã xảy ra ở trước mặt, bọn họ không tin thì cũng phải tin tưởng. Mà Đạo Thiên Vương cũng trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ sửng sốt. Chuyện này theo hắn thấy là không có khả năng xảy ra. Vân Tiêu vậy mà lại bị thua, hơn nữa còn là bị một chiêu trấn áp. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn cũng đột nhiên run lên. May mắn, nếu như là ta về chậm một ngày, vì tranh đoạt vị trí người đứng đầu của thập phong kia mà phát sinh xung đột cùng với tên kia, chỉ sợ kết cục cũng sẽ là mình bị trấn áp. Đạo Thiên Vương nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ cảm kích, cảm tạ Vân Tiêu đã thay hắn kiểm tra thực lực của đối phương. Vân Tiêu không nên sa sút. Thắng thua chỉ là nhất thời, cũng không đại biểu cái gì. Sau này cố gắng tu luyện, ngươi vẫn còn có cơ hội. Khô Mộc rất xem trọng Vân Tiêu, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Vân Tiêu, bởi vì lần thất bại này mà tinh thần sa sút rồi triệt để trầm luân. Đa tạ trưởng lão khuyên bảo, Vân Tiêu minh bạch. Vân Tiêu ôm quyền, nói, đệ tử đi về trước. Vừa nói xong, hắn liền hóa thành một vệt sáng bay về phía Vân Tiêu Phong. Khô Mộc lắc đầu, thở dài một tiếng. Thắng thua cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là một khi vấp ngã lại không dậy nổi. Nghĩ lại mọi chuyện trong tông môn, ông cảm giác từ sau khi tên Lâm Phàm này xuất hiện, tất cả đều trở nên kỳ quái. Quân Vô Thiên bị chém, Chiến Hồng Đế bị trấn áp, Vạn Trung Thiên bị trấn áp, hiện tại thậm chí ngay cả Vân Tiêu cũng bị trấn áp. Kẻ này chẳng lẽ là muốn trấn áp toàn bộ 9 vị phong chủ còn lại một lần, hay sao? Thiên Tu cười lớn, sau đó nhìn về phía phương xa, nói, Thiên Vương, nếu đã trở về, làm sao lại không đến bái kiến chúng ta? Đạo Thiên Vương nghe Thiên Tu nói như thế, lập tức bay đến, nói, Thiên Vương tham kiến tông chủ, các vị trưởng lão. Sắc mặt của Hỏa Dung vui mừng, gật gật đầu, nói, Thiên Vương làm tốt lắm, đã đột phá thiên cương cảnh rồi. Đạo Thiên Vương cười nói, bẩm trưởng lão, Thiên Vương vào hiểm địa, một lần tình cờ có một chút cơ duyên, nên mới có thể nhanh chóng đột phá thiên cương cảnh. Tông chủ mở miệng nói, ngươi có thể đột phá cũng là phúc của tông môn, cũng không biết tình huống của những người khác là như thế nào. Theo suy nghĩ của đệ tử, những người khác hẳn là cũng đột phá đi. Đạo Thiên Vương đáp lại. Lần này, hắn xem như là tăng kiến thức, không ngờ tông môn lại còn có tên biến thái như thế. Địa cương cảnh có thể nghiền ép thiên cương cảnh, chuyện này rất kinh khủng, nếu không tận mắt thấy thì hắn cũng không tin được. Thiên Vương đã tu thành thiên cương cảnh, có muốn tranh đoạt vị trí người đứng đầu của thập phong hay không? Thiên Tu vuốt râu dài, cười hỏi. Nguyên bản ý nghĩ của Đạo Thiên Vương đúng như là Thiên Tu trưởng lão nói vậy. Trở về tranh đoạt vị trí người đứng đầu của thập phong. Nhưng mà sau khi nhìn thấy trận chiến lúc nãy, ý tưởng này của hắn đã bị tan vỡ. Trưởng lão, Thiên Vương không có ý nghĩ này, Thiên Vương trở về chính là vì nhớ tông môn. Còn danh hiệu người đứng đầu của thập phong chỉ là hư danh mà thôi, Thiên Vương không muốn tranh đoạt. Chỉ có tông môn lớn mạnh mới là căn bản. Cho dù ta đứng hạng chót trong thập phong, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đạo Thiên Vương thành khẩn nói. Nhưng trong lòng của hắn lúc này cũng đang chửi thề, mình tranh cái rắm. Tình huống vừa rồi hắn đều nhìn thật sự rõ ràng, thực lực của mình cũng chỉ sàn sàn như Vân Tiêu mà thôi, có lẽ hơi cao hơn một chút. Thế nhưng mà vừa rồi, tên kia dùng một chiêu đã có thể trấn áp Vân Tiêu. Coi như mình lên trên, chỉ sợ cũng không, sai biệt lắm là như thế mà thôi. Thiên Tu hài lòng gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Đạo Thiên Vương, nói, không sai. Ngươi có thể suy nghĩ được như thế, cũng chứng minh ngươi ở bên ngoài học tập được rất nhiều điều. Nhưng lão phu nhìn ngươi trông muốn nói lại thôi. Phải chăng là có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Đạo Thiên Vương quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, nói, tông chủ, trưởng lão, đệ tử ở bên ngoài kết lương duyên, tự định chung thân cùng một nữ tử. Khẩn cầu tông chủ cùng trưởng lão đồng ý. À, còn có chuyện như thế sao? Là vị nữ tử nào lại có thể hàng phục phong chủ Thiên Vương phong của Viêm Hoa, tông chúng ta vậy? Hỏa Dung cười hỏi. Đạo Thiên Vương cúi đầu, hơi ngắc ngứ, nói, bẩm tông chủ, trưởng lão, nàng là tộc nhân của Thiên Yêu Hồ tộc. Vừa dứt lời, tiếng hét phẫn nộ của Hỏa Dung trưởng lão truyền đến. Hồ nháo! Thân là phong chủ Thiên Vương phong của Viêm Hoa Tông, vậy mà lại muốn kết duyên cùng yêu tộc, ngươi muốn ném thể diện của tông ta đi hay sao? Sau đó Hỏa Dung ôm quyền, nói, tông chủ, việc này tuyệt đối không thể cho phép, Viêm Hoa tông ta sao có thể đồng ý cho đệ tử kết duyên cùng yêu tộc được, đây quả thực là... Ai? Hỏa Dung vung tay áo một cái, khó nói tiếp được thành lời. Đạo Thiên Vương nằm rạp trên mặt đất, nói, kính xin tông chủ cùng trưởng lão cho phép. Thiên Vương cũng tạm thời không muốn nói. Chỉ là Thiên Vương cảm thấy nếu không nói ra sẽ thẹn với công ơn bồi dưỡng của tông chủ cùng các vị trưởng lão. Nhưng trong lúc Thiên Vương lịch luyện, bản thân bị trọng thương, sắp tử vong, là nàng đã cứu ta. Thiên Vương, ngươi hồ đồ rồi. Việc này sao có thể thành công? Khô Mộc phản đối nói. Cát Luyện cũng gật đầu, nói, đúng vậy. Thiên yêu hồ tộc mặc dù có thể biến thành hình người, nhưng mà về bản chất cũng vẫn là yêu thú. Tông chủ tạm thời không có mở miệng, tựa như là đang suy nghĩ. Đạo Thiên Vương nghe mấy vị trưởng lão nói thế thì cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Tu trưởng lão. Hắn biết Thiên Tu trưởng lão là người có tầm nhìn thoáng nhất ở trong tông môn, cũng không phải là người cổ hủ. Nếu như Thiên Tu trưởng lão nguyện ý mở miệng, vấn đề này hẳn là sẽ không có khó khăn gì nữa. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đây là chuyện tốt mà. Nam nữ yêu đương tự do, đáng giá để ca ngợi. Không biết từ khi nào, Lâm Phàm đã xuất hiện ở trong đại điện. Sau đó, hắn đi đến bên người Đạo Thiên Vương, liếc mắt nhìn, không thể không nói một tiếng bội phục, ngư bức. Thiên yêu hồ tộc tuy cũng là yêu thú, nhưng mà hơi khác biệt cùng với yêu thú bình thường. Tộc nhân của thiên yêu hồ tộc chỉ cần đến thiên cương, cảnh liền có thể hóa hình, còn yêu thú khác không thành thần thú thì đừng hòng. Lão sư, ân cứu mạng lớn hơn trời. Huống chi, lưỡng tình tương duyệt, nếu như chúng ta chia rẽ cũng không tốt. Lâm Phàm nói. Đạo Thiên Vương không ngờ Lâm Phàm sẽ giúp hắn nói chuyện, trong lòng cũng rất cảm kích. Thiên Tu liếc mắt nhìn đồ đệ của mình, sau đó vuốt bộ râu dài, cười nói, đồ đệ của ta nói rất có lý. Việc này là việc tốt, các ngươi phản đối cái gì? Sau đó, ông nói với vẻ ý vị thâm trường, tông chủ sư huynh, ngươi nói đúng không? Tông chủ nhìn thấy ý cười trong mắt của Thiên Tu, ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, nói rất có đạo lý. Chuyện này không cần thương nghị nữa. Ta cho phép. Đa tạ tông chủ, đa tạ trưởng lão. Đạo Thiên Vương vô cùng vui vẻ, không ngừng bái lạy. Thiên Tu vuốt râu, nói, theo ý của lão phu, chúng ta cũng nên chọn ngày tốt lành để bản tông đi đón dâu. Trưởng lão, chuyện này còn cần chờ mấy tháng nữa mới được, bởi vì Mị Nhi còn chưa hóa hình. Khi Đạo Thiên Vương nói đến hai chữ Mị Nhi, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhu tình. Mà giờ khắc này, tông chủ, trưởng lão, Lâm Phàm, toàn bộ đều ngây người, trợn mắt há hốc mồm khi nhìn về phía Đạo Thiên Vương. Nữ tử kia còn chưa hóa hình sao? Khẩu vị của tên này nặng quá. Đạo Thiên Vương cảm giác ánh mắt của mấy người chung quanh không thích hợp. Sau đó, tựa như là nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vàng nói, đệ tử còn chưa cùng với nàng tiếp xúc da thịt. Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, lại còn muốn phát sinh chuyện tiếp xúc da thịt, vị sư đệ này thật là ngư bức. Nhưng hắn phát hiện mới vừa rồi thần sắc của lão sư cùng tông chủ có chút không đúng, giống như là trước kia cũng đã có trường hợp tương tự. Lâm Phàm hơi xoa cằm. Lòng hiếu kỳ nổi lên, có lẽ nên tìm cơ hội hỏi lão sư một chút xem. Mấy người tông chủ, trưởng lão rời khỏi, trở lại chỗ sâu trong tông môn, hoặc là trở lại ngọn núi của mình tiếp tục bế quan tiềm tu. Đa tạ Lâm sư huynh. Đạo Thiên Vương đứng dậy, ôm quyền cảm tạ. Hắn đúng là không ngờ vị phong chủ của Vô Địch Phong này sẽ giúp hắn nói chuyện. Hắn thân là phong chủ của Thiên Vương Phong, tự nhiên biết quy củ tông môn. Mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng muốn để tông chủ cùng các trưởng lão đồng ý là chuyện rất khó. Rất khó. Nhưng cũng may, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Không cần, đều là sư huynh đệ đồng. Tông, đệ muội nếu là thiên yêu hồ tộc, như vậy về sau, ta cũng sẽ không làm khó thiên yêu hồ tộc. Lâm Phàm khoát tay nói. Niềm vui thú trong khoảng thời gian này của hắn chính là chém yêu thú, kiếm điểm tích lũy. Bây giờ, thê tử của Đạo Thiên Vương lại là thiên yêu hồ tộc. Như vậy sau này, khi chém yêu thú, mình cũng phải chú ý một chút, cũng không thể chém cả người nhà thê tử của Đạo Thiên Vương. Hơn nữa nếu không có chú ý, tiện đường làm thịt luôn cả thê tử của hắn, vậy thì thật sự là xảy ra đại sự. Đạo Thiên Vương cảm giác vị phong chủ của Vô Địch Phong ở trước mặt này đang chiếm tiện nghi của hắn. Cái tiếng đệ muội kia kêu thật đúng là vô cùng thuận miệng. Vậy mình còn không phải gọi đối phương là Lâm sư huynh hay sao? Nguyên bản lần này, hắn trở về tông môn chủ yếu là vì hai chuyện. Đầu tiên chính là bởi vì đã đột phá đến thiên cương cảnh, hắn muốn lực áp mấy phong chủ khác, trở thành người đứng đầu của thập phong. Chuyện thứ hai chính là báo cho tông môn về việc của Mị Nhi. Bây giờ xem ra, chuyện thứ hai đã hoàn tất một cách viên mãn, nhưng mà còn chuyện thứ nhất, tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ đến nữa. Hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của vị phong chủ của Vô Địch Phong này. Người này chiến lực ngập trời, sức mạnh kinh khủng tuyệt không phải là người như hắn có khả năng so sánh. Lâm sư huynh, đây là một gốc tử ngọc tiên đằng, thiên tài địa bảo mà ta phát hiện ở trong hiểm địa. Nếu trồng nó ở trên ngọn núi của mình, có thể cải biến thổ nhưỡng ở trên ngọn núi, có được các loại công hiệu khác biệt. Hôm nay, ta liền đưa cho sư huynh. Đạo Thiên Vương lật bàn tay một cái, một viên hạt giống đã nảy mầm non nằm ở trong lòng bàn tay. Tử ngọc tiên đằng này đúng là một bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phàm cũng không coi trọng những đồ chơi này. Nhưng nghe được lời nói này của Đạo Thiên Vương, tâm tình cũng không khỏi vui sướng. Xem ra là tên này cũng biết mình cường đại, cho nên muốn nhận mình làm lão đại. Bởi vậy, hắn cũng không hề khách khí, nhanh chóng cầm lấy hạt giống tử ngọc tiên đằng này, để vào trong nhẫn chữ vật. Vậy ta cũng đa tạ đạo sư đệ. Hiện tại sư huynh tạm thời không có thứ gì để đưa cho sư đệ cả. Nhưng mà sư đệ yên tâm, chờ qua một thời gian ngắn nữa, sư huynh đi ra ngoài một chuyến, khẳng định sẽ có lễ vật đưa cho sư đệ. Lâm Phàm kiểm tra nhẫn chữ vật một chút, tâm cũng cảm thấy thật lạnh. Bên trong cũng không có đồ vật cao cấp gì. Đạo Thiên Vương vội vàng khoát tay, nói, không cần. Không cần đâu. Đây chỉ là do sư đệ cảm kích sư huynh mới vừa rồi giúp ta nói chuyện. Chờ ngày sau, Mị Nhi hóa hình, chúng ta sẽ cùng nhau đến cảm tạ sư huynh. Không được. Thân là sư huynh, ta cũng không thể lấy không lễ vật của sư đệ được. Chờ ta đi ra ngoài một chuyến, ngày sau trở về khẳng định sẽ bù lại cho sư đệ. Lâm Phàm khoát tay nói. Sư đệ, sư huynh cáo từ trước. Chờ lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện một chút. Còn về chuyện kia, sư đệ không cần để trong lòng. Thân là sư huynh đệ đồng tông, chúng ta tự nhiên cần giúp đỡ cho nhau. Sư huynh nói rất đúng. Đạo Thiên Vương gật đầu. Hắn rất đồng ý với lời nói này của Lâm Phàm. Mặc dù là phong chủ Thiên Vương Phong, nhưng mà đối với các đệ tử trong tông môn, hắn cũng đều đối xử như nhau. Nhất là bây giờ đã có được tình yêu cho nên, hắn cũng không có xem trọng việc tranh đoạt quyền lợi, như là ở dĩ vãng. Lúc này, hắn đang tính nếu như, về sau không làm phong chủ nữa thì hắn có lẽ sẽ trở thành một trưởng lão. Vô địch phong. Lâm Phàm lật bàn tay một cái. Hạt giống tử ngọc tiên đang xuất hiện ở trong tay. Sau đó, hắn quăng hạt giống về phía ngọn núi của mình. Hạt giống này nhanh chóng bám rễ sinh trồi. Từ bên trong thiên hà vương đỉnh, hắn múc một bầu nước suối, nhanh chóng tưới lên trên mầm non mới mọc kia. Tử ngọc tiên đằng nhanh chóng lớn lên. Vô số sợi dây leo màu tím giống như là xúc giác vậy dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, leo lên và quấn quanh ở trên vô địch phong. Sau đó, tốc độ sinh trưởng của tử ngọc tiên đằng dần dần chậm chạp. Sau nửa canh giờ, tử ngọc tiên đằng rốt cuộc dừng lại, không sinh trưởng nữa. Thú vị! Tử ngọc tiên đằng này thật đúng là một bảo vật bất phàm. Hắn phát hiện thổ nhưỡng ở trên vô địch phong hoàn toàn chính xác là có phát sinh biến hóa rõ ràng. Thổ nhưỡng trồng trọt thảo dược giống như là được tăng cường thêm một loại sức sống nào đó vậy. Thảo dược đã trồng kia hiện giờ tràn đầy sinh cơ, khác biệt cực lớn với lúc trước. Đúng là không biết sau khi tử ngọc tiên đằng này hoàn toàn trưởng thành sẽ phát sinh cảnh tượng như thế nào. Nhưng để Lâm Phàm cảm thấy nghi hoặc chính là mình cũng đã đi qua mấy cái hiểm địa, làm sao lại chưa từng gặp qua những bảo bối như thế này. Không khoa học, rất không khoa học. Sư huynh, đây là cái gì? Lã Khải Minh cảm nhận được vô địch phong phát sinh biến hóa, vội vã chạy tới hỏi thăm. Khi nhìn thấy những sợi dây leo màu tím kia, hắn cũng giật nảy mình. Lâm Phàm cười nói, sư đệ, không có. Việc gì đâu? Đây là tử ngọc tiên đằng do Đạo Thiên Vương đạo sư đệ đưa tặng, có thể cải biến thổ nhưỡng của vô địch phong. Nha! Lã Khải Minh chưa thấy qua đồ vật cao cấp như vậy, sau đó gật đầu. Nói, Lâm sư huynh, việc báo danh cho thi đấu đã không sai biệt lắm, chỉ cần thêm một đoạn thời gian là có thể chỉnh lý tốt. Ha ha. Lâm Phàm cười, nói, có lã sư đệ làm việc là ta yên tâm rồi. Nếu có chuyện gì, thì sư đệ cứ đi tìm những vị trưởng lão quản sự ở trong tông kia, bọn họ sẽ giúp ngươi giải quyết. Đa số trưởng lão ở trong tông đều từng là đệ tử nội môn, có người là địa cương cảnh, cũng có người là thiên cương cảnh. Bọn họ tự cảm thấy tiềm lực của bản thân đã hao hết. Bởi vậy xin trở thành trưởng lão, phụ trách việc vặt to to nhỏ nhỏ ở trong tông. Mà Lâm Phàm hiện tại là phong chủ của vô địch phong, càng lực áp mấy vị phong chủ còn lại. Cho nên nếu như vô địch phong có chuyện gì, bọn họ bình thường cũng sẽ không từ chối. Chút thể diện này bọn họ vẫn sẽ cho hắn. Vâng. Lã Khải Minh gật đầu, hắn đã quyết định, tạm thời từ bỏ việc để thăng tu vi, cố gắng quản lý vô địch phong. Về phần trách nhiệm thủ vệ ngọn núi, hắn cũng giao cho mấy người Trương Long. Nếu như người người đều tu luyện như vậy việc quản lý vô địch, phong nên giao cho người nào đây? Hắn rất coi trọng vô địch phong cho nên, cũng không muốn vô địch phong xuất hiện bất kỳ biến cố gì. Lâm Phàm nói rõ ràng tất cả chuyện, sau đó lập tức đi bế quan. Nửa tháng nữa chính là thời gian tổ chức thi đấu. Trước lúc đó, hắn cũng không chuẩn bị ra ngoài. hắn còn đang phải suy nghĩ xem sau khi thi đấu kết thúc hắn nên đi kiếm thêm điểm tích lũy, hay là đi tìm kiếm thiên thần giáo kia quần nhau một phen, quan sát xem đến cùng nó là tổ chức gì. Trong mật thất, trải qua hơn 10 ngày tu luyện, điểm khổ tu đã đến mức độ này sao? Điểm khổ tu, 8.094.450. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục tiến hành tu luyện. Điểm khổ tu mặc dù cũng dễ dàng thu hoạch nhưng mà cần tiêu hao thời gian. Chỉ là không biết từ địa cương cảnh tầng 9 đột phá đến thiên cương cảnh, hắn sẽ cần bao nhiêu điểm khổ tu đây? Dựa theo tốc độ tăng như lúc trước, có lẽ khoảng 9 triệu là đủ rồi. 2 ngày khổ tu, điểm khổ tu tăng trưởng đến 9 triệu. Nhưng mà ký hiệu cộng ở phía sau vẫn còn là màu xám, hiển nhiên là còn chưa đủ, cho nên hắn cũng mặc kệ, quyết định tiếp tục tu luyện, mãi cho đến thi đấu mới thôi. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, ký hiệu cộng đã sớm lóe sáng. Hiện tại, hắn chỉ cần ấn một cái là có thể đột phá thiên cương cảnh. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc mà đột phá tu vi vào lúc này. Nếu như bây giờ đột phá, vậy thì hắn cũng không phải là thiên cương mạnh nhất. Hắn đã nghĩ kỹ lúc trước, khi đột phá, hắn cũng đều tích lũy nội tình đến đỉnh phong sau đó mới đột phá. Như vậy lần này, hắn cũng muốn tích lũy, đến đỉnh phong bên trong đỉnh phong mới đột phá để trở thành thiên cương mạnh nhất. Điểm khổ tu, 15.352.050. Hơn 15 triệu điểm khổ tu là một con số cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng chỉ đủ cho tu vi của hắn tăng từ địa cương, cảnh tầng 9 lên tới thiên cương cảnh tầng 1 mà thôi. Hắn muốn thử rút thưởng một chút, nếu như có thể rút chúng sáng tạo chỉ nam, cấp bậc địa giai vậy thì mới thật là ngon. Nhưng mà khả năng này đúng là hơi thấp, hoặc có thể nói là không có khả năng này xảy ra. Cũng không biết phẩm giai của hệ thống rút thưởng này đến khi nào mới có thể thăng cấp. Hiện tại thanh đồng, bạch ngân đã không đủ, không thể thỏa mãn mình rồi. Ở bên ngoài mật thất, Lã Khải Minh đã chờ đợi hồi lâu. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, hắn lập tức chạy tới, nói, sư huynh, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Ngài cũng không nên chậm trễ nữa. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía quảng trường ở phương xa. Nơi đó đã có rất nhiều đệ tử tụ tập từ sớm. Hắn nói, đi, đi thôi. Trên quảng trường, một đám đệ tử vẫn đang tụ tập, hưng phấn thảo luận. Rốt cục cũng đã đợi được đến ngày này. Trong khoảng thời gian này, ta đã liều mạng tu luyện, còn tu luyện một môn công pháp huyền giai hạ phẩm đến cảnh giới đại thành. Lần này ta cam đoan nhất định có thể đi vào top 500. Ha ha, ngươi muốn xông vào top 500 nhưng mà ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Những câu này đều là thảo luận của đệ tử nội môn tam phẩm. Không chỉ đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn cũng cảm thấy rất hưng phấn. Trước kia tông môn cũng có tổ chức qua loại thi đấu tranh tài này, nhưng mà sau khi cử hành mấy lần thì không có tổ chức tiếp nữa. Trong đó có một nguyên nhân là, bởi vì thi đấu khiến cho rất nhiều sư huynh đệ kết thù, còn có một nguyên nhân chính là thực lực kinh tế của tông môn không theo kịp xu thế. Ban thưởng quá ít khiến cho rất nhiều đệ tử đều không có hứng thú với việc thi đấu. Nhưng mà lần này thì khác, phần thưởng mà Lâm sư huynh lấy ra thật sự là quá phong phú khiến cho bọn họ cực kỳ chờ mong. Các ngươi nhìn kìa. Lâm sư huynh tới. Đúng lúc này, có mấy đệ tử chỉ về phía xa. Chỉ thấy Lâm sư huynh chân đạp hư không nhanh chóng đi đến, sau đó đáp xuống chỗ chủ vị trên đài cao và không hề do dự ngồi xuống. Tham kiến Lâm sư huynh. Các đệ tử chờ ở phía dưới nhìn người tới, ôm quyền cao giọng nói. Thanh âm to như là sóng lớn vậy, một tầng lại một tầng khuấy động lên. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, nói, các vị sư đệ, hôm nay mọi người sẽ phải cố gắng thật nhiều. Hy vọng các ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực của các ngươi. Đoạt được xếp hạng thì cũng tốt nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ. Kết quả cố nhiên trọng yếu, nhưng quá trình càng quan trọng hơn. Ta tổ chức thi đấu là để mọi người giao lưu học hỏi từ đó tìm cách tiến bộ. Tất cả những chuyện ác ý tổn thương sẽ bị nghiêm trị. Vâng. Các đệ tử đồng thanh nói. Bọn họ cảm giác Lâm sư huynh nói chuyện không giống với người khác. Lúc này, từ bên trong Thiên Vương Phong có một bóng người bay tới. Người tới chính là Đạo Thiên Vương. Hắn nói, Lâm sư huynh, sư đệ có thể quan sát lần so tài này hay không? Lâm Phàm cười to, nói, Đạo sư đệ khách khí, mời ngồi. Tham kiến Đạo sư huynh. Các đệ tử ở dưới đài không ngờ Đạo sư huynh cũng tới. Hơn nữa nhìn qua, Đạo sư huynh có quan hệ rất tốt với Lâm sư huynh, còn gọi Lâm sư huynh là sư huynh. Đây chẳng phải là nói rõ Đạo sư huynh đã cam bái hạ phong hay sao? Đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Dù là Quân Vô Thiên đã từng lực áp 9 vị phong chủ, nhưng cũng không thể ép bất kỳ ai trong 9 người phải cúi đầu nhận thua. Mà đúng lúc này, từ bên trong Vân Tiêu Phong cũng có một bóng người bay tới. Vân Tiêu đạp không mà đến. Sắc mặt bình tĩnh vẫn có vẻ tự tin như là bình thường vậy. Lần so tài này, Vân Tiêu cũng muốn quan sát. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Vân Tiêu rồi cười. Hắn không ngờ Vân Tiêu đã có thể tỉnh ngộ từ trong chiến bại nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn qua khí thế lúc này, Xem ra tên này đã càng mạnh mẽ hơn. Xin mời. Vân Tiêu ngồi ở bên cạnh, sau đó nói khẽ, bại qua một lần cũng không tính là gì, sau này ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Không sao, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Lâm Phàm cười. Chỉ là hắn cũng đang nghĩ, tên Vân Tiêu này có thể tiếp nhận mấy lần thất bại đây. Nếu như cuối cùng bị mình đánh cho sụp đổ, thì cũng không phải là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Thiên Tu nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh ba người, nói, đồ đệ của ta tổ chức thi đấu, lão phu tự nhiên cũng phải đến quan sát. Đạo Thiên Vương nhìn thấy Thiên Tu trưởng lão tới, lập tức tránh ra, ngồi vào một chỗ khác. Thiên Tu cũng không có nói thêm cái gì, nhanh chóng ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm. Các đệ tử không ngờ Thiên Tu trưởng lão tới, cũng cung kính, vái chào. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, lão sư, chỉ có một mình ngài tới hay sao? Các trưởng lão khác có tới hay không? Trên mặt của Thiên Tu vẫn nở nụ cười. Hắn vuốt râu dài, sau đó trả lời, bọn họ sẽ không đến đâu. Bọn họ biết nếu như tới đây, khẳng định phải lấy đồ ra ban thưởng thêm cho mấy người đứng đầu, cho nên không nỡ. Tất cả đều vô cùng keo kiệt. Vậy lão sư, ngài sao lại tới đây? Ngài chuẩn bị kỹ càng phần thưởng thêm rồi sao? Lâm Phàm đúng là không ngờ những trưởng lão kia vậy mà keo kiệt như thế. Vì giữ lại tài phú cho bản thân vậy mà điều con mẹ nó không tới. Thiên Tu cười, nhỏ giọng nói, lần trước không phải là ta đã cầm một ít đan dược từ chỗ của ngươi hay sao? Đợi lát nữa vi sư cũng lấy ra ban thưởng một phen. Đó là đồ của con mà. Lâm Phàm sửng sốt. Đồ đệ, hai sư đồ chúng ta còn phân cái gì? Tốt. Bây giờ ngươi là người phụ trách lần thi đấu này, tranh thủ thời gian để các đệ tử bắt đầu đi. Thiên Tu vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt một mực nhìn về phía dưới, không có biểu hiện ra cái gì không ổn. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ lão sư vậy mà lấy đan dược của hắn làm đồ ban thưởng thêm. Cách làm này cũng thật là thông minh, chỉ có điều hơi vô sỉ mà thôi, nhưng không sao, như thế mới hợp với tính của lão sư. Bây giờ các đệ tử ở phía dưới còn đang chờ đợi mình, bởi vậy trong đầu hơi suy nghĩ một chút, hắn liền chuẩn bị tốt lời dạo đầu. Lâm Phàm đứng lên, nhìn các đệ tử ở phía dưới. Thanh âm ẩn chứa một tia cương khí vang vọng toàn bộ tông môn. Các vị sư đệ, các vị sư muội tốt. Hôm nay, đón ánh nắng mặt trời hoa mỹ, mang mong muốn thành công, nương theo tiếng hoan hô tràn ngập sức sống. Mấy người chúng ta gặp nhau dưới bầu không khí ấm áp, hài hòa của Viêm Hoa Tông, chuẩn bị nghênh đón cuộc thi đấu của đệ tử nội ngoại môn lần thứ nhất do vô địch Phong Long Trọng tổ chức. Các đệ tử ở dưới đài nhìn chằm chằm vào Lâm sư huynh với ánh mắt nóng bỏng. Trên khuôn mặt của bọn họ lộ vẻ kích động mà hưng phấn. Bọn họ cảm giác Lâm sư huynh nói những lời này làm cho người ta cảm thấy thư sướng, cảm giác bọn họ giống như là thành viên trong một đại gia đình đang tiến hành tranh tài vậy, thậm chí ngay cả cảm giác khẩn trương trước khi thi đấu cũng không có. Chỗ sâu trong tông môn, tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đang ngồi, quan sát cuộc thi đấu lần này. Hỏa Dung nở nụ cười, nói, tốt, nói rất hay. Không khí ấm áp, hài hòa của Viêm Hoa Tông, chỉ bằng những lời nói này, tên đồ đệ này của Thiên Tu cũng khiến cho ta nhìn hắn bằng con mắt khác. Đối với Lâm Phàm, Khô Mộc cũng có chút khó xử, dù sao Vân Tiêu cũng là bị Lâm Phàm trấn áp. Tông chủ cũng gật đầu, nói, ừm, đúng là không tệ. Thiên Tu tuyển đồ đệ đúng là có ánh mắt. Bản tông còn đang nhớ xem, đã bao lâu rồi, tông môn không có náo nhiệt như vậy. Cát Luyện liếc mắt nhìn, nói, cũng phải nói Thiên Tu hắn qua đó xem náo nhiệt làm gì. Nhiều đệ tử tham gia thi đấu như thế, hắn có nhiều đan dược như vậy để ban thưởng sao? Mấy vị trưởng lão khác lặng yên không lên tiếng. Đối với chuyện này, bọn họ cũng bảo chỉ thái độ ngắm nhìn. Chỉ có điều đối với tên đồ đệ này của Thiên Tu, trong lòng bọn họ cũng có chút hoang mang rối loạn. Mấy vị phong chủ khác bây giờ còn chưa có trở lại. Không biết sau khi trở về, liệu bọn họ có bị đối phương trấn áp hay không? Theo ta được biết, Thiên Tu cầm không ít đan dược từ chỗ đồ đệ của hắn. Hỏa Dung mở miệng nói. Hắn còn muốn thể diện sao? Vậy mà cầm đan dược từ chỗ đồ đệ của hắn. Cát Luyện nghe thế, trong lòng giống như có thứ gì đó chặn ngang vậy. Hỏa Dung liếc hắn một cái, nói, Cát Luyện, ngươi có bao giờ thấy Thiên Tu để ý thể diện sao? Trước kia chúng ta bị lừa còn chưa đủ chứng minh sao? Nếu như không phải là mấy người chúng ta phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ giờ đã sớm trở thành một nắm cát vàng đi. Nghe Hỏa Dung nói như thế, ngón tay của Cát Luyện run nhẹ nhẹ tựa như là nghĩ đến điều gì đó kinh khủng vậy. Bên ngoài đại điện, Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, ép tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, sau đó nói, đây là lần thứ nhất vô địch phong tổ chức giải thi đấu. Tất cả các đệ tử tham gia phải tuân theo nguyên tắc hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, thắng không cần kiêu ngạo, tự mãn, thua không cần nhụt chí, không cần tuyệt vọng, không cần mất đi dũng khí. Bởi vì nhất thời thắng thua cũng không đại biểu được cái gì cả, chỉ cần dốc hết toàn lực, cho dù thua thì đó cũng là một việc đáng giá tự hào, bởi vì bản thân đã cố gắng hết sức mình. Tốt, thi đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, các đệ tử hưng phấn gào thét lên. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Các đệ tử nhìn Lâm sư huynh ở trên đài cao, tâm tình rất hưng phấn. Bọn họ chưa từng nghe qua lời như vậy, cảm giác hết thảy mọi thứ đã trải qua trước kia cũng thay đổi. Nếu là lúc trước thua trận tranh tài, có lẽ bọn họ sẽ có cảm giác tâm tình giống như là rơi xuống đáy cốc vậy. Nhưng mà sau khi nghe lời nói này của Lâm sư huynh, bọn họ đột nhiên phát hiện coi như là thua trận cũng không có chuyện gì lớn. Mấy nữ đệ tử dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, nhìn về phía Lâm Phàm với vẻ mặt sùng bái, hận không thể lập tức ngã vào trong lồng ngực của Lâm sư huynh. Ta thật sự rất ưa thích Viêm Hoa Tông, cảm giác Lâm sư huynh người không chỉ tốt mà lại nói chuyện nghe cũng rất êm tai. Các đệ tử của vô địch, phong cảm giác có thể được ở dưới trướng của một vị sư huynh như thế này, cũng là một việc may mắn, cũng tràn đầy tự hào. Vương Phù ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, năm ngón tay nắm chặt. Hắn cảm giác Lâm sư huynh chính là thần tượng của hắn. Nhờ sự cố gắng không biết mệt mỏi trong khoảng thời gian này, hắn đã thành công đột phá địa cương cảnh, mặc dù hiện giờ tu vi vẫn chỉ là địa cương cảnh tầng 1, nhưng mà ở trong mắt của đệ tử khác, tốc độ tu luyện này của hắn đã nhanh ghê gớm rồi. Nhưng mà Vương Phù không hề cảm thấy tự cao tự đại, bởi vì Lâm sư huynh, tấm gương mà hắn muốn noi theo càng thêm cường đại, nhưng vẫn như cũ rất khiêm tốn. Nhất là không khí bây giờ càng làm cho hắn lộ vẻ kích động. Thiên Tu quan sát đồ đệ của mình, khóe miệng co giật một chút, nói, đồ đệ, ngươi làm sao biết nói chuyện như thế? Cho tới bây giờ, vi sư cũng chưa từng nghe qua những lời như thế này. Lâm Phẩm lạnh nhạt cười nói, lão sư, những câu này không có gì cao siêu, chỉ là lời nói rất phổ thông mà thôi. Trong lòng của hắn cũng đang cười lớn. Đây chỉ là một đoạn diễn thuyết chung chung, của mấy đại lão lên phát biểu đại hội thể dục thể thao, trong trường học ở kiếp trước mà thôi. Nếu như không phải sợ chậm trễ thời gian, hắn còn có thể diễn thuyết nửa ngày. Vân Tiêu ở một bên vẫn đang quan sát Lâm Phàm. Hắn cảm giác gia hỏa này quá biết nói chuyện. Nếu để cho hắn tới thì chỉ sợ hắn cũng không nói được những lời này. Đạo Thiên Vương nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, cảm giác Lâm sư huynh không phải là hạng người bình thường. Lời nói này mặc dù rất đơn giản nhưng mà giống như ẩn chứa đạo lý lớn. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn cũng có được ích lợi không nhỏ. Mấy người Lã Khải Minh, Trương Long lên đài. Là ban giám khảo của cuộc thi tài lần này, bọn họ cảm giác trách nhiệm của mình là cực kỳ nặng nề. Đồng thời, Lã Khải Minh lấy một quyển sách nhỏ ra, nhìn thoáng qua, khép lại, bỏ vào trong ngực, sau đó lấy giọng hô to. Lâm sư huynh nói, điều quan trọng nhất của lần so tài này chính là công bằng, công chính, không thể gây thương tích nặng hay tổn thương tính mệnh của đối thủ, chỉ điểm đến là dừng. Đệ tử nội ngoại môn chia nhau xếp thành 6 hàng. Thi đấu. Bắt đầu. Lâm Phàm nheo mắt. Hắn nhớ kỹ là mình chưa nói qua những lời như thế này mà. Sau đó khi nhìn về phía Lã Khải Minh, hắn lại phát hiện ra hỏa này đang lấy quyển sách nhỏ kia ra, tựa như là đang ghi chép cái gì đó. Những lời mà Lâm sư huynh vừa nói, Lã Khải Minh đều ghi tạc trong lòng. Càng nghĩ hắn càng kích động, càng nghĩ hắn càng hưng phấn tựa như là linh hồn được thăng hoa vậy. Ghi chép. Hắn nhất định phải ghi chép đoạn văn này lại, sau này có thời gian, lấy ra kiểm tra tỉ mỉ, nghiêm túc phỏng đoán ý tứ của sư huynh trong lời nói này. Giờ khắc này, thi đấu đã bắt đầu. Những đệ tử được gọi tên cũng nhanh chóng lên đài. Mặc dù ở trong mắt của Lâm Phàm, thực lực của những đệ tử này cũng chẳng ra sao cả, nhưng mà thân là sư huynh, cũng muốn kiểm tra tỉ mỉ, xem như khảo hạch tiêu chuẩn đệ tử trong tông môn. Thiên Tu gật đầu, nói, đồ đệ, ngươi nhìn, tu vi của những đệ tử này cũng có thể coi như là không tệ. Thân thể đã được rèn luyện viên mãn, hiển nhiên là không thể bỏ qua công lao của cái tôi thể trì kia của ngươi. Lâm Phàm cười nói, lão sư, đồ đệ chuẩn bị lại mở thêm mấy chỗ tôi thể trì ở trên vô địch phong, hiện giờ chỉ có một tòa đúng là cảm giác là vẫn không đủ dùng. Thiên Tu gật đầu, nói, chỗ tốt duy nhất của Thiên Hà Vương đỉnh này cũng chính là cái này. Hải Thần Tông kia mặc dù có chút buồn nôn nhưng ít ra còn là một vài chuyện tốt. Lâm Phàm cười không nói, Thiên Hà Vương đỉnh há lại chỉ có chút chỗ tốt đó, chỗ tốt còn nhiều nữa. Giờ phút này, trên đài thanh âm vang lên không ngừng. Đệ tử ngoại môn tam phẩm, Trương Vân, thắng. Đệ tử ngoại môn nhất phẩm, Thôi Binh, thắng. Đệ tử nội môn tam phẩm, Nghê Như Nguyệt, thắng. Đối với mỗi một đệ tử, thắng lợi tự nhiên vui vẻ, coi như là thất bại, cũng không hề có bao nhiêu thất vọng. Bởi vì bọn họ từ trong chiến đấu, cảm giác được mình đang dần mạnh lên. Loại chiến đấu nhẹ nhàng, vui vẻ, Lâm Ly này thật sự là quá sung sướng. Lấy ra toàn bộ thực lực giao chiến cùng đối phương, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Vân Tiêu cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng gật đầu. Nhìn những đệ tử này tỉ thí, cho dù là cùng thi triển một chiêu một thức, nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác không giống nhau. Tựa như là đang mượn dùng thân thể của người khác, diễn luyện công pháp mà mình đã từng tu luyện qua. Trong chốc lát, hắn tựa như là tiến nhập một loại cảnh giới kỳ lạ nào đó. Lâm Phàm cảm nhận được khí tức này, kinh ngạc quay đầu nhìn sang phía Vân Tiêu. Hắn cũng không ngờ Vân Tiêu hiện tại rõ ràng lại có cảm ngộ. Nhưng hắn cũng chỉ cười cười, mà không làm gì cả. Có thể trổ hết tài năng từ bên trong vô số đệ tử trở thành một, trong số 10 vị phong chủ của Viêm Hoa Tông, không có một người nào là đơn giản. Trận tiếp theo, đệ tử ngoại môn nhất phẩm, Mộ Linh đối chiến Trương Phong. Ồ, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Hắn đúng là còn có một chút ấn tượng với Mộ Linh này. Dù sao vết bớt trên khuôn mặt của nàng quá nổi bật, khiến cho hắn không nhịn được khắc ghi vào đầu. Khi Mộ Linh nghe được mình sắp lên đài, trong lòng cũng có chút khẩn trương, lại càng nhiều hơn là sự hưng phấn. Bởi vì Lâm Sư Huynh vẫn đang ngồi, ở trên đài cao để quan sát nàng khiến cho lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao, nhìn về phía bóng người tóc dài phiêu giật, một tay chống cằm kia. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Ở trong tầm mắt của nàng, ý cười bên khóe miệng của Lâm Sư Huynh giống như chính là đang cười với nàng vậy. Các nữ đệ tử ở chung quanh không nhịn được, xì xào bàn tán. Các ngươi nhìn Mộ Linh kìa. Nàng ta nhìn Lâm Sư Huynh đến mức ngây người rồi. Đúng là mơ mộng hão huyền. Lâm Sư Huynh là tồn tại bực nào, nếu như muốn tìm bạn lữ, cũng phải tìm thiên chi kiêu nữ chân chính. Nàng nghĩ mình là ai, sao mà có thể xứng với Lâm Sư Huynh? Xuyệt, nói nhỏ chút. Ta nghe nói Lâm Sư Huynh không thích các đệ tử nói xấu sau lưng nhau. Nhưng Lâm Sư Huynh cũng thật là có khí chất. Các ngươi nhìn xem, Lâm Sư Huynh ngồi ở chỗ đó, tư thế cũng tiêu sái như vậy, đẹp trai như vậy. Lúc này, Thiên Tu quan sát tư thế ngồi của đồ đệ, không khỏi lắc đầu nói, đồ đệ, ngồi cẩn thận đi. Thân là sư huynh thì phải có dáng vẻ của một vị sư huynh. Lão sư, cái ghế này quá cứng. Ta ngồi một lúc là cái mông đau. Lâm Phàm nói. Lã Khải Minh lần nữa mở miệng nói, đệ tử ngoại môn nhất phẩm, Mộ Linh. Giờ khắc này, Mộ Linh mới tỉnh lại từ trong mê muội. Sau đó, nàng cúi đầu, nhanh chóng đi lên đài, quay về phía Lã Khải Minh, ôm quyền cúi đầu. Nói, xin lỗi sư huynh, ta đang suy nghĩ một chuyện khác cho nên không để ý. Lã Khải Minh hảo ý nhắc nhở, nói, cố gắng tranh tài, không nên khinh thường. Vâng. Mộ Linh hít sâu một hơi, ở trong lòng cũng đang tự động viên mình. Khi nhìn thấy bộ dáng của Mộ Linh, Thiên Tu cũng hơi sững. Sờ, nói, tông ta lại còn có người xấu như vậy sao? Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thiên Tu, nói, lão sư, ngài cũng không nên nói to như vậy. Câu nói này của ngài sẽ làm cho người ta cảm thấy rất đau đớn đó. Cho dù vẻ ngoài có xinh đẹp đến thế nào thì cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi, một quyền đánh nát cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm. Nữ tử này có dáng người nhất tuyệt, ngũ quan tuyệt đỉnh, chính là cái bớt này có chút. Thiên Tu cảm thán nói, lão sư, những thứ này mà ngươi đều có thể nhìn ra. Lâm Phàm sửng sốt, ánh mắt của lão sư là như thế nào vậy, chỉ lướt qua mà đã có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thiên Tu cười không nói, tựa như là tỏ vẻ cao thâm mặt chắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nội hàm, hiểu không? Thiên Tu nhỏ giọng nói, tựa như là không muốn để cho bất luận kẻ nào nghe được. Nội hàm là cái quái gì? Trong lòng của Lâm Phàm điên cuồng nhắc lại câu đậu đen rau muống. Chuyện này cùng nội hàm có quan hệ cái rắm. Chỉ là trải qua tình huống này, hắn có cảm giác lão sư đơn giản, nói không chừng nhân sinh của lão sư cũng rất phong phú. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhân sinh của vị cường giả nào mà không phong phú cơ chứ? Chờ đến khi mình trở thành người mạnh nhất, nói với người khác là ta đã từng đi ra từ trong hang ổ của yêu thú, các ngươi có tin hay không? Người bình thường khẳng định là không tin, nhưng mà hắn tin bởi vì hắn đã đích thân thể nghiệm qua. Đồ đệ, không nói cái này nữa. Sau này, biết nhiều chuyện hơn, ngươi rồi cũng sẽ hiểu mà thôi. Hiện tại, cho dù vi sư có giải thích cho ngươi, ngươi cũng không thể minh bạch. Thiên Tu bình tĩnh khoát tay, lộ vẻ một dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Sau đó len lén lấy ra một quyển sách nhỏ cũ nát, đưa tới. Lâm Phàm cúi đầu. Dù không biết đây là thứ gì, nhưng mà hắn vẫn nhận lấy. Vốn dĩ hắn nghĩ lão sư định đưa cho mình một bản tuyệt thế công pháp nào đó, nhưng mà sau khi lật ra một tờ, lại phát hiện có chút không thích hợp, mục lục này có chút bất thường. Chương thứ nhất, sâu kiến như thế nào tù binh nữ thần có tu vi cao. Chương thứ hai, mấy loại nữ nhân trên đời tuyệt đối không nên gây. Chương thứ ba, 10 câu nói mà nam nhân đời này phải nói. Đại khái nhìn lướt qua, Lâm Phàm quay đầu nhìn qua Thiên Tu, khiếp sợ nói, lão sư, ngài lấy cái này ở đâu? Xuyệt, Thiên Tu lặng lẽ đưa tay, nói, đừng nói nữa cũng không nên hỏi nhiều, đây là đồ mà vi sư đưa cho ngươi, cũng coi như là truyền cho ngươi. Bình thường không có việc gì, ngươi cứ xem thật kỹ. Nó có trợ giúp rất lớn đối với việc hành tẩu trên thế gian này đó. Sau khi nói xong, Ông còn nở một nụ cười đầy thâm ý như muốn nói với Lâm Phàm, ngươi hiểu được đó. Lâm Phàm lập tức im lặng, nhanh chóng ném quyển sách này vào trong nhẫn chữ vật, sau đó đưa mắt nhìn về phía lôi đài. Lúc này, Mộ Linh đang giao đấu cùng Trương Phong. Trận chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Thật mạnh. Hiện giờ, Trương Phong đang phải khổ sở chống đỡ. Hắn phát hiện thực lực của Mộ Linh thật sự quá mạnh, khí huyết cực kỳ hùng hậu. Mỗi một lần đánh tới đều cảm giác giống như là có sức mạnh của ngàn quân đánh tới vậy. Khuôn mặt của Mộ Linh trông cực kỳ nghiêm túc. Nàng cảm thấy trong cơ thể của mình giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tản ra sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhất định phải chiến thắng, nhất định phải chiến thắng. Bởi vì, ở phía trên kia, Lâm Sư Huynh đang quan sát mọi thứ ở nơi này. Sau khi thi triển một chiêu đánh lui đối phương, nàng liếc mắt nhìn lên trên đài cao kia. Lâm Sư Huynh vẫn bảo trì tư thế lúc trước, nhưng mà ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm về phía này. Nàng có cảm giác Lâm Sư Huynh giống như là đang nhìn đến mê mẩn vậy. Nàng cũng cảm giác ngọn lửa ở trong lòng của mình càng ngày càng to. Sắc mặt càng thêm đỏ hồng tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Trương Phong lúc này lại đánh tới. Hắn đã thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Các đệ tử ở dưới đài cũng đang trò chuyện với nhau. Mộ Linh phải thua rồi. Đây là Thiên Bi Hóa Phong Trưởng, tuyệt kỹ thành danh của Trương Sư Huynh. Hư ảnh một bàn tay xuất hiện, đánh về phía Mộ Linh. Không khí giống như là bị nổ tung vậy. Mộ Linh cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng chấp niệm cường đại nhất ở trong lòng ảnh hưởng tới nàng. Ta không thể thua. Đột nhiên, từ trên thân thể của nàng, một sức mạnh huyền diệu, siêu việt năng lực mà bản thân nàng có khả năng có bạo phát ra. Đột phá trong khi chiến đấu. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Hắn cũng không ngờ trong tông môn lại còn có đệ tử như vậy. Thiên Tu cũng liên tục gật đầu, nói, không ngờ nữ đệ tử này lại có thể đột phá trong khi chiến đấu. Đây cũng là chuyện rất ít khi có thể nhìn thấy. Có được dạng tiềm lực này. Nếu như có thể trưởng thành tựu sau này cũng phi phàm. Đạo Thiên Vương ngồi ở một bên hơi nghi hoặc, nói, trưởng lão, loại đột phá trong khi chiến đấu này có chỗ đặc thù gì hay sao? Có chứ. Bởi vì ngươi viễn không biết là người như vậy, có thể đột phá ở trong lúc đang giao thủ với hắn hay không. Thời còn trẻ, lão phu cũng đã từng gặp một đối thủ như vậy. Trong một trận chiến, hắn vậy mà có thể đột phá hai lần. Lão phu không thể không nói, đối thủ như vậy rất khủng bố. Thiên Tu nhớ lại. Đạo Thiên Vương kinh hãi nói, trưởng lão, vậy ngài làm như thế nào mới có thể chiến thắng đối phương? Có thể giao thủ cùng trưởng lão, đối phương chắc hẳn cũng có tu vi tương đương với trưởng lão đi. Thiên Tu cười, nói, như thế nào để chiến thắng sao? Đương nhiên là dựa vào thực lực mà chiến thắng thôi. Tu vi của lão phu kinh thiên động địa, người khác há lại có thể so sánh. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thiên Tu, nói, lão sư, chúng ta nên tập trung xem so tài. Nếu như hắn tin tưởng câu chuyện của lão sư như vậy thật không cần sống. Hắn cảm giác lão sư ngoại trừ biết chém gió, còn biết hù dọa người. Về phần tình huống mà lão sư trải qua, hắn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, nếu không phải là quần ẩu thì cũng là hố chết người ta. Về phần lão sư nghiền ép vị thiên tài kia, đó căn bản là chuyện không cần nghĩ. Lúc này, ở trên lôi đài, Mộ Linh cảm giác được địa cương, chi lực nồng đậm nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của mình. Một sức mạnh cường hãn đến mức không dám tưởng tượng triệt để bạo phát ra. Các đệ tử kinh hãi. Không thể nào, Mộ Linh này vậy mà đột phá. Cái này làm sao có thể, đột phá trong khi chiến đấu. Điều đó căn bản là không có khả năng đi. Chúng ta mỗi lần đột phá đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng thì hay rồi, vậy mà lại trực tiếp đột phá trong khi chiến đấu. Chẳng lẽ nàng không sợ khí huyết nghịch chuyển khiến cho bản thân bị trọng thương sao? Trong chốc lát, Mộ Linh vỗ ra một chưởng đánh nát toàn bộ thế công của Trương Phong. Trương Phong nở một nụ cười khổ, khóe miệng có chút đắng chát. Hắn không ngờ kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm quyền nói, ta nhận thua. Mộ Linh đã đột phá đến địa cương cảnh, hắn thì vẫn còn là tôi thể cảnh, vậy thì còn đánh như thế nào? Hắn cũng không phải là tuyệt thế thiên kiêu có thể vượt đại cảnh giới mà chiến đấu. Tôi thể cảnh đánh địa cương cảnh đây không phải ngốc sao? Đa tạ. Trên mặt của Mộ Linh lóe ra vẻ vui mừng. Nàng không ngờ bình thường bất kể làm như thế nào. Nàng cũng không thể đột phá cảnh giới, vậy mà lúc này lại có thể đột phá trong khi chiến đấu. Thậm chí nàng cũng hiểu ra, xem ra chỉ có không ngừng chiến đấu, nàng mới có thể đánh vỡ bình chướng cảnh giới của bản thân hay sao? Lã Khải Minh, nói, đệ tử ngoại môn nhất phẩm, Mộ Linh, thắng. Không sai, trận giao đấu này rất đặc sắc. Lâm Phàm vỗ tay nói, kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có thể đột phá, trong khi chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Sư Huynh vỗ tay cổ vũ cho nàng. Trong nội tâm của Mộ Linh cực kỳ kích động. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phàm và nói, tạ sư huynh tán dương. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát. Trái tim của Mộ Linh bắt đầu nhảy lên, có cảm giác vui sướng không nói được thành lời, giống như là được nhận lấy sự ủng hộ lớn lao vậy. Chúc mừng Mộ sư tỷ đột phá tôi thể cảnh, đạt tới địa cương cảnh, sau này trở thành đệ tử nội môn. Đúng vậy a, trận giao đấu vừa rồi thật sự là quá đặc sắc, không ngờ Mộ sư tỷ vậy mà lại có thể đột phá trong khi chiến đấu. Năm đó ta cũng đã nhìn ra, Mộ sư tỷ tuyệt không phải vật trong ao, sau này nhất định có thể trở thành đệ tử nội môn nhất phẩm. Bây giờ, trong lòng của Mộ Linh, tất cả những lời tán dương của người xung quanh lại không vui sướng bằng hai chữ không tệ, mà Lâm sư huynh nhận xét. Khi mà Lâm sư huynh nói hai chữ không tệ kia, Mộ Linh cũng cảm giác trái tim của mình giống như là sắp nhảy ra ngoài vậy. Trên khán đài, Thiên Tu cười nói, đồ đệ, nữ đệ tử kia rất ngưỡng mộ ngươi. Lão sư, chuyện này mà người cũng có thể nhìn ra sao? Lâm Phàm cũng không quá muốn nói về chuyện này. Tự nhiên, ngươi phải tin tưởng vi sư. Vi sư xưa nay sẽ không nhìn lầm. Chỉ là mặc dù ta không để ý, nhưng mà chung quy là ủy khuất ngươi. Thiên Tu nói. Lâm Phàm khoát tay, nói, lão sư, chúng ta tập trung xem so tài thôi. Không nên nói những chuyện ngoài lề này nữa, ta cảm thấy không quá hứng thú đối với mấy cái này. Ha ha, Thiên Tu nở nụ cười, sau đó cũng không nói nhiều thêm nữa. Tình huống này rất bình thường. Dù sao đồ đệ này của mình chính là phong chủ của Vô Địch Phong, người đứng đầu trong thập phong, hơn nữa bản thân lại rất đẹp trai, các sư muội trong tông môn coi trọng hắn cũng là một chuyện rất bình thường. Nhớ năm đó, khi hắn còn trẻ tuổi, các sư muội trong tông môn không có một người nào là không ngưỡng mộ hắn, chỉ là đều bị hắn cự tuyệt. Bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang. Đạo lý dễ hiểu bực này, cũng không hiểu thì làm sao có thể sống thoải mái đến tận bây giờ được. Trời dần dần tối lại. Đối với các đệ tử, một ngày không ngủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà chủ yếu chính là trời tối xuống, ánh mắt sẽ không nhìn rõ tình hình chiến đấu trên lôi đài. Bỗng Thiên Tu giơ tay lên. Một mặt trời nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay ông và được ông ném lên cao. Loại thủ đoạn này cũng khiến cho Lâm Phàm sửng sốt, thầm kêu biến thái. Mặt trời này mặc dù không có nhiệt độ, nhưng lại có thể chiếu sáng trong phương viên trăm dặm. Loại thủ đoạn này có thể gọi là nghịch thiên. Đến tận bây giờ, hắn cũng không biết lão sư đến cùng là đạt tới cảnh giới cỡ nào, có thể có năng lực hư không tạo vật như thế này. Đến sáng sớm ngày thứ hai, tràng cảnh náo nhiệt vẫn một mực kéo dài. Có đệ tử giành chiến thắng, thì cũng có đệ tử bị thua cuộc. Nhưng bởi vì có lời nói lúc trước của Lâm Phàm, tất cả đệ tử đều không có để thắng thua ở trong lòng, giống như là không có coi trọng thắng thua như lúc trước vậy, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác thoải mái khi giao đấu với nhau. Đệ tử nội môn nhất phẩm, Nhạc Thánh, thắng. Nội ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc, tam phẩm của nội môn, tam phẩm của ngoại môn, danh sách 500 người đứng đầu của mỗi hạng đều đã có. Lã Khải Minh hô to một tiếng, sau đó vội vã chạy đến trên đài. Sư huynh, kết quả tranh tài đã có. Lâm Phàm nở nụ cười tươi, sau đó đứng lên, nhìn về phía các đệ tử ở dưới đài, nói, tốt. Những trận chiến đấu giữa các vị sư đệ, sư muội đều vô cùng đặc sắc. Lã Khải Minh cầm danh sách thật dày, bắt đầu đọc to lên. Tốc độ nói cực nhanh, từng cái tên nhanh chóng được vang lên. Mà những đệ tử được điểm danh kia cũng đều cao hứng đi lên trên đài. Lần thi đấu này cho bọn họ cảm giác không giống với trước kia. Thậm chí lúc trước có hai đệ tử có mâu thuẫn với nhau, nhưng mà sau khi giao thủ ở bên trong thi đấu, ân oán vậy mà được hóa giải một cách thần kỳ. Có lẽ đây chính là một chiến xóa ân cừu đi. Rất tốt. Các sư đệ, các sư muội không có tiến vào 500 người đứng đầu cũng không cần nhụt chí. Các ngươi đều rất không tệ. Sau này các ngươi cũng đều sẽ trở thành trụ cột của tông môn. Trải qua lần thi đấu này, các ngươi hẳn là đều có thể cảm nhận được thiếu hụt của bản thân. Hy vọng sau này các ngươi có thể cố gắng tu luyện. Những đệ tử bị thua kia gật đầu, nói, vâng. Lúc này, Lâm Phàm vươn tay, chộp về phía Vô Địch Phong. Lập tức, từ bên trong Vô Địch Phong, vô số đan dược hóa thành một hàng dài bay ra. Một bình lại một bình đan dược giống như là sao trên trời vậy, lít nhá lít nhít, che nửa bầu trời. Sau đó chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong tay các đệ tử nằm trong danh sách. Những đệ tử kia cảm thấy vô cùng sung sướng. Tạ ơn Lâm sư huynh. Lâm Phàm khoát tay, dáng tươi cười trên khuôn mặt vẫn giạt rào, nói, những đệ tử trong lần thi đấu này đều biểu hiện phi thường tốt. Toàn bộ đều được ban thưởng một viên đan dược, phẩm giai tùy theo tu vi. A, những đệ tử bị thua kia lập tức vui sướng hét to. Bọn họ rõ ràng là đã thất bại, lại không nghĩ rằng còn được ban thưởng đan dược. Mặc dù chỉ là một viên, nhưng cũng để bọn họ cảm thấy rất hưng phấn. Thiên Tu nhìn đồ đệ của mình một lúc. Ông cảm thấy đồ đệ này cũng quá hào phóng rồi. Nếu ban thưởng cho toàn bộ đệ tử tham dự thi đấu, chỉ sợ đan dược của hắn cũng sắp thấy đáy rồi. Đây là còn tính cả số đan dược thu hoạch được từ trên người Quân Vô Thiên. Hắn xem như triệt để chịu phục đồ đệ này của mình rồi. Nhớ kỹ, Sau này mỗi một năm, Vô Địch Phong đều sẽ tổ chức thi đấu một lần. Hy vọng các vị sư đệ, sư muội có thể cố gắng tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho lần thi đấu thứ hai vào năm sau. Giải thi đấu lần này chính thức kết thúc. Lâm Phàm vung tay lên, sau đó ngồi xuống, quay đầu về phía lão sư, cười cười nói, lão sư, người cảm thấy như thế nào? Bại gia tử. Thiên Tu lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không có ý trách cứ. Biết tiêu mới có thể kiếm mà. Nếu như có thể dùng loại thi đấu này làm cho các đệ tử trong tông môn thêm đoàn kết vậy thì tất cả đều đáng giá. Lâm Phàm cười nói. Vân Tiêu cùng Đạo Thiên Vương đều rơi vào trầm mặc. Nhất là Vân Tiêu, trải qua chuyện này, hắn phát hiện suy nghĩ của Lâm Phàm có chỗ khác biệt với hắn. Đổi lại là hắn thì hắn chỉ sợ cũng không có hào phóng bực này, mới vừa rồi Lâm Phàm đã tiêu tốn bao nhiêu đan dược. Chỉ sợ đã là một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ, cho dù là có bán cả Vân Tiêu Phong của hắn chỉ sợ, cũng không cách nào gom góp đủ. Thế nhưng mà đối phương lại mặt không biểu tình, còn vui sướng ban thưởng những đan dược này cho các đệ tử trong tông môn, tên này là hào phóng bực nào. Mộ Linh nhìn thấy Lâm Sư Huynh thoải mái vung tay lên, vô số đan dược bay ra. Sự ngưỡng mộ ở trong lòng của nàng bộc phát đến cực hạn. Vương Phủ cũng như thế. Hào khí ném vô số đan dược bực này quả thật là bá đạo, phi phàm. Thậm chí hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như đổi lại hắn là Lâm Sư Huynh, hắn cũng không biết mình có thể làm được như này hay không. Giờ khắc này, Vương Phủ rơi vào trầm tư, cảm thấy mình cần suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này một phen. Vô Địch Phong, Đồ Nhi, Thiên Tu nghiêm túc, nói, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Vi sư nhất, định toàn lực giúp ngươi. Lão sư, ý của ngài là sao? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, hắn không biết lão sư có ý tứ gì. Nhưng mà hắn phát hiện thần sắc của lão sư rất nghiêm túc tựa như là đang nói về một chuyện rất quan trọng. Vị trí tông chủ. Thiên Tu nói đến bốn chữ này. Vị trí tông chủ ư. Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Từ trước đến nay, hắn căn bản không có nghĩ đến việc tranh đoạt vị trí tông chủ. Ý nghĩ duy nhất của hắn vẫn luôn là trở thành người mạnh nhất ở trên thế gian, thuận tiện khiến cho Viêm Hoa Tông cường đại lên. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn đột nhiên phát hiện Viêm Hoa Tông giống như là quốc gia mà hắn đã từng sinh sống ở kiếp trước. Các loại gió táp mưa sa ập đến như măng mọc sau mưa. Dù Viêm Hoa Tông đã vượt qua nhưng vẫn như cũ còn đứng trước rất nhiều gian khó, khổ cực. Chấp niệm lớn nhất ở trong lòng của hắn chính là trở thành cường giả độc nhất vô nhị ở trên thế gian, làm cho Viêm Hoa Tông cường đại, thuận tiện để lão sư ưa khoác lác này của mình hưởng phúc. Nếu như trở thành tông chủ, trọng trách này sẽ càng thêm nặng nề. Lão sư, nếu như đệ tử nói, con không có bất kỳ cái gì hứng thú đối với vị trí này, ngài sẽ thất vọng sao? Lâm Phàm nói với Thiên Tu, ngài cũng biết, vị trí tông chủ này không dễ làm, trọng trách phải gánh trên vai rất nặng. Thần sắc của Thiên Tu, trông cực kỳ ngưng trọng tựa như là bị một cái búa lớn đập xuống vậy. Ông nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm trong một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, đồ đệ của ta, không hổ là đồ đệ ngoan của vi sư. Vị trí tông chủ này có cái gì tốt mà phải tranh đoạt? Nếu không năm đó, vi sư đã chính là tông chủ rồi, sao có thể đến phiên hắn? Khục, lúc này. Một thanh âm từ phương xa truyền đến tựa như là tông chủ cảm ứng được lời nói này, của Thiên Tu vậy. Lâm Phàm cười, nói, lão sư, thần sắc nghiêm túc vừa rồi của ngài khiến cho con có chút khẩn trương. Thiên Tu vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm, nói, đồ đệ, vốn dĩ là vi sư muốn để tông môn dần dần cường thịnh, sau đó đi ra ngoài du lịch. Cả một đời vi sư đều ở trong tông môn, không có thoải mái ra ngoài bao giờ. Nhưng nếu như ngươi muốn làm tông chủ, vi sư cũng không đi nữa. Ta sẽ ở lại tông môn, vì ngươi thủ hộ Viêm Hoa Tông. Nhưng bây giờ, ngươi không có hứng thú đối với vị trí tông chủ. Chờ sau này khi tông môn cường thịnh lên, ngươi có thể đi cùng với vi sư đến chân trời góc biển nhìn một chút, dù sao đây cũng chính là khát vọng cả đời của lão sư. Lâm Phàm cười, nói, lão sư, yên tâm, về sau đồ đệ sẽ mang ngài đi ra ngoài du lịch. Trời đất bao la, đồ đệ cũng không có ra ngoài nhìn qua. Cả một đời đều sống tại tông môn, một năm, hai năm thì còn có thể. Nếu như là 10 năm, 20 năm thì đồ đệ cũng không chịu được. Ha ha, Thiên Tu cười lớn, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói, nhưng vi sư cảm giác ngươi rất thích hợp với vị trí tông chủ. Kỳ thật ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại không nên trả lời dứt khoát như thế. Chỉ cần ngươi nguyện ý, lão sư nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Tốt, vi sư đi về trước. Lần thi đấu này rất đặc sắc, khiến cho vi sư thấy được một Viêm Hoa Tông mới không giống với trước kia. Hy vọng việc tổ chức thi đấu có thể tiếp tục diễn ra nữa. Tâm tình của Thiên Tu rất vui sướng. Lâm Phàm mở ra tay, nói, lão sư, số đan dược kia ngài cũng không có đưa ra khen thưởng hay là trả lại cho ta đi. Vừa dứt lời, Thiên Tu đã nhanh chóng hóa thành một vệt sáng bay đi xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Đồ đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? vi sư tuổi tác cao, lỗ tai cũng nghễnh ngãng, nghe không rõ ràng. Lâm Phàm trợn trắng mắt, cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Thi đấu đã kết thúc. Việc ở tông môn cũng xong rồi. Bây giờ điểm tích lũy còn có một chút, nhưng mà hắn cũng không chuẩn bị tiến hành rút thưởng, mà là muốn tranh thủ thời gian đột phá đến thiên cương cảnh. Đến lúc đó, nói không chừng hệ thống rút thưởng này sẽ có thêm công năng mới không giống với trước kia. Nhật Chiếu Tông tạm thời là mình không đi được. Nơi đó quá nguy hiểm, mình hẳn là đã bị đánh vào sổ đen. Nếu như lại tiếp tục đi qua, rất khó nói sẽ không đụng phải ra hỏa kinh khủng kia. Nghĩ đến kiếm ý cuồng bạo kia, hắn cũng có cảm giác khủng bố đến cực điểm. Thiên địa đều như là bị cắt đứt ra vậy. Mà ở trong vài lời đối đáp, tên kia còn để lộ ra hắn đã từng giao thủ với sư phụ của mình. Đây chẳng phải là nói, tên kia cũng có tu vi tương đương với lão sư. Nhưng may mắn thần kinh của tên kia có chút không bình thường, mình mới có thể an toàn rời khỏi. Hôm sau, thùng thùng, Lâm Phàm khôi phục lại từ trong trạng thái tu luyện, bên tai truyền đến tiếng cảnh báo của tông môn. Đây là tiếng báo có khách quý đến tông môn. Sau đó, hắn đẩy cửa lớn của mật thất ra và nhìn về phía sơn môn. Trên bầu trời, một chiến thuyền to lớn trôi nổi mà đến, sau đó dần dần chậm lại và dừng lại ở trước cửa sơn môn. Chiến thuyền này không phải là của Nhật Chiếu, tông cũng không phải là của Thánh Đường Tông mà là một loại chiến thuyền hoàn, toàn mới. Chiếc chiến thuyền này có màu nâu tinh khiết, phía trên tựa như là có ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Hắn không biết là cái gì nhưng cũng hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía sơn môn bên kia, muốn xem tình huống đến cùng là như thế nào. Cửa sơn môn. Khi Lâm Phàm đến được nơi đó, tông chủ cùng toàn bộ trưởng lão đã đi ra. Lão sư, đây là cái gì? Lâm Phàm tò mò hỏi. Đây cũng lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ còn có toàn bộ các trưởng lão đều đi ra đón khách. Đồ nhi, đây là chiến thuyền của Thái Thản Tông, là tông môn có quan hệ hữu hảo nhất cùng Viêm Hoa Tông ta, có thể coi là huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Thiên Tu tiếp tục giảng giải, năm đó, sau khi Viêm Hoa Đại Đế lật đổ chế độ cũ độ, cứu vớt tất cả con dân của Viêm Hoa Tông. Chúng ta bị các đại tông môn chèn ép, chịu đủ gian nan. Chính là Thái Thản Tông trượng nghĩa ra tay, mấy lần trợ giúp Viêm Hoa Tông hóa giải nguy cơ. Cho nên từ sau khi Viêm Hoa Tông được thành lập đến nay, chúng ta đều giao hảo cùng Thái Thản Tông. Đây cũng là minh hữu trung thành nhất của Viêm Hoa Tông ta. Lâm Phàm nghe lão sư nói như thế, đúng là hơi kinh ngạc. Hắn còn chưa có nhìn qua ghi chép trong tông môn cho nên cũng không rõ những chuyện này. Mà đúng lúc này, trên mặt của các đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trên chiến thuyền này vậy mà không có người đi xuống. Lạch cạch, đột nhiên, một cánh tay chộp vào cạnh thuyền của chiến thuyền, dòng máu tươi lăn xuống khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Hỏa Dung nhìn thấy cảnh này, vội vàng bay lên trên chiến thuyền, mà khi hắn xuất hiện một lần nữa, lại đang ôm một người. Khô Mộc, nhờ ngươi. Thương thế này cũng quá nặng rồi. Hỏa Dung nói. Khô Mộc hơi nhấc bàn tay, một tia sáng màu xanh lục nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của đối phương. Sinh mệnh lực thật mạnh. Lâm Phàm có thể cảm nhận được bên trong hào quang màu xanh lục này, ẩn chứa sinh mệnh lực bàng bạc. Thật sự là kinh người. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Khô Mộc trưởng lão, không ngờ vị trưởng lão trông già nua này lại còn có năng lực bực này. Khụ khụ. Lúc này, người được Hỏa Dung ôm xuống kia không ngừng ho khan. Mỗi một lần ho khan đều có một búng máu đen lớn bị phun ra ngoài. Sau khi ho xong, sắc mặt của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, mở mắt ra. Ba tái trưởng lão, đây là có chuyện gì? Hỏa Dung hỏi, sau đó cảm giác được gì đó. Ông nhanh chóng xốc quần áo chỗ lồng ngực của ba tái, lên và lập tức phát hiện một dấu chân nhìn thấy, mà giật mình xuất hiện ở trên lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực của ba tái đều lõm sâu xuống phía dưới, cảnh tượng trông khủng bố đến cực điểm. Người này có thể sống đến bây giờ cũng có thể gọi là kỳ tích. Tượng thần tông thi triển đại trận phong thiên tỏa địa phong tỏa Thái Thản Tông, đồng thời còn tiến hành tiến công toàn diện đối với Thái Thản Tông ta. Xin mấy vị minh hữu Viêm Hoa Tông đến giúp tông ta. Ba tái vội vàng nói, nhưng mà bởi vì quá kích động, hắn lại phun ra một búng máu tươi. Thiên Tu nhíu mày, nói, đại trận phong thiên tỏa địa ư. Đó cũng không phải là thứ mà tượng thần tông có khả năng vận dụng được. Xem ra tượng thần tông có những tông môn khác trợ giúp. Vẻ mặt của tông chủ cực kỳ nghiêm túc, nói, ba tái trưởng lão. Ngươi yên tâm, chuyện này Viêm Hoa Tông ta tuyệt đối sẽ ra tay. Lâm Phàm lặng lẽ kéo tay của Thiên Tu, nhẹ giọng nói, lão sư, việc này không cần suy nghĩ thật kỹ một phen sao. Đồ nhi, Thái Thản Tông ở vào địa hàn chi giới phía đông bắc của Tông ta. Viêm Hoa Tông ta có thể yên tâm giao bên kia, cho bọn họ đủ thấy chúng ta tin tưởng bọn họ thế nào. Nếu như Thái Thản Tông bị công phá, như vậy Tông ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vài thập niên trước, Tượng Thần Tông vong qua Thái Thản Tông, xâm lấn biên giới của Viêm Hoa Tông ta, sau đó bị Tông ta đánh lùi trở về. Nếu như Thái Thản Tông bị công phá, e rằng lần này tình hình Viêm Hoa Tông sẽ càng thêm ác liệt. Xem ra lần này phía sau tượng thần tông là có Thánh Đường Tông nhúng tay trợ giúp. Thiên Tu tự hỏi, nói, tông chủ sư huynh, việc này ta cho rằng không thể chờ đợi thêm nữa. Đại trận phong thiên tỏa địa có thể hoàn toàn ngăn cách toàn bộ Thái Thản Tông với bên ngoài. Đến hiện tại chúng ta còn không nhận được tin cứu viện, chỉ sợ cũng là do có đại trận phong thiên tỏa địa này. Tông chủ gật đầu, nói, lần này để Hỏa Dung trưởng lão dẫn các đệ tử tiến đến hỗ trợ Thái Thản Tông. Cũng chỉ có thể làm như thế. Nếu như tất cả chúng ta rời khỏi tông môn, có cường địch xâm lấn, chúng ta sợ là không có cách nào phân thần. Do Hỏa Dung dẫn một số trưởng lão cùng đệ tử đi qua cứu viện, đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Tu nói, những trưởng lão đỉnh tiêm như bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi tông môn được, nếu như có cường giả lợi dụng thời cơ đánh tới, như vậy hậu quả khó mà lường được. Nhất là bản thân Thiên Tu càng không thể dễ dàng rời khỏi. Chỉ khi ở Viêm Hoa Tông thì sức chiến đấu của ông mới đạt đến trình độ cao nhất. Nếu như chuyện ông rời khỏi tông môn mà để một vài kẻ không an phận biết được, như vậy thì thật sự là quá nguy hiểm. Thiên Thần Giáo vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Viêm Hoa Tông. Những hộ giáo Pháp Vương kia đều rất cường đại. Nếu như biết trưởng lão đỉnh tiêm Viêm Hoa Tông rời khỏi tông, nói không chừng, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà đánh tới. Hỏa Dung gật đầu, nói, hiện tại chỉ có thể làm như thế. Ta sẽ dẫn các đệ tử tiến đến cứu viện, ngoài ra mang thêm một vài vị trưởng lão thiên cương cảnh đi theo. Hẳn là không vấn đề gì. Hỏa Dung, cầm lấy cái này. Lúc này, Thiên Tu giơ tay lên. Một thứ sáng lấp lóe, nhanh chóng rơi vào trong tay Hỏa Dung. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của thứ kia, Hỏa Dung lập tức vui sướng, nói, tốt. Có thứ này, ta có thể dễ dàng phá vỡ đại trận phong thiên tỏa địa rồi. Lão sư, ta cũng muốn đi. Lâm Phàm nghe được tình huống này, làm sao còn có thể nhịn được. Đây chính là tình huống con mẹ nó điểm tích lũy đưa tới tận cửa nha. Giết yêu thú mặc dù thoải mái nhưng mà làm sao thoải mái bằng chém người, lục soát thi thể được. Thiên Tu trầm mặc một lát, nói, thôi được, ngươi cũng đi theo nhưng nhớ lấy, không cần xâm nhập, cứ đợi ở bên cạnh Hỏa Dung. Lâm Phàm cười gật đầu, nói, lão sư, ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đợi ở bên cạnh Hỏa Dung trưởng lão. Giờ khắc này, từ các nơi trong tông môn, mấy trăm vệt sáng bay tới, trong đó có hơn 10 vị trưởng lão thiên cương cảnh, còn lại đều là đệ tử nội môn nhất phẩm. Tu Vi cũng đạt tới địa cương tầng 8, tầng 9. Đi. Giờ khắc này, Hỏa Dung xé rách hư không, nhanh chóng mang theo các đệ tử xuyên qua hư không, đi về phía Thái Thản Tông. Hỏa Dung bảo vệ cho đồ đệ của ta cho tốt. Ngươi có thể có chuyện nhưng mà hắn không thể có thương tổn gì. Tiếng truyền âm của Thiên Tu vang lên ở trong đầu Hỏa Dung. Hỏa Dung nghe được lời nói này của Thiên Tu, thân hình hơi lay động. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía Thiên Tu, có chút u oán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn ngược dòng di chuyển trong hư không, thứ cần để ý nhất chính là không gian thiết cắt. Võ giả phía dưới thiên cương cảnh tiến hành xuyên qua hư không, thân thể đều sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng thực lực của Hỏa Dung trưởng lão cực kỳ cường hãn. Ông chém ra một trưởng, quang mang vô tận xé mở hư không. Cương khí nhanh chóng bao phủ mọi người. Tốc độ di chuyển đạt tới cực hạn. Bọn họ nhanh chóng chạy về phía Thái Thản Tông. Trưởng lão, tượng thần tông này rất mạnh hay sao? Lâm Phàm đứng ở bên cạnh Hỏa Dung, ánh mắt nhìn về phía trước. Vùng không gian này chỉ là một mảnh tối tăm màu xám cho, thuộc về một tầng khác bên trong không gian. Mà Hỏa Dung trưởng lão có thể cắt ra hư không, lại bảo hộ mấy trăm đệ tử xuyên thẳng qua hư không, thực lực chỉ sợ cũng cường hãn đến cực hạn. Không mạnh nhưng mà người của tượng thần tông đều tự nhận là mình rất mạnh. Lần này, bọn chúng dám can đảm toàn diện tiến công Thái Thản Tông, chỉ sợ cũng là do có tông môn cường đại chống lưng ở phía sau. Nhắc đến tông môn cường đại, vẻ mặt của Hỏa Dung trở nên nghiêm túc. Đối với chuyện này hắn cũng không dám có chút khinh thường. Chỉ là một cái tượng thần, tông thì cho dù Viêm Hoa Tông bọn họ có suy yếu hơn trước, cũng có thể đánh đối phương oa oa kêu to, kêu cha gọi mẹ. Nhưng mà nếu như bây giờ tượng thần tông có tông môn cường đại khác làm chỗ dựa, tình huống sẽ không giống với lúc trước. Sau đó nghĩ đến thân phận của Lâm Phàm, Hỏa Dung cũng có chút bất đắc dĩ, nói, Lâm Phàm, nghe cho kỹ đây. Đến nơi đó, ngươi tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Bản trưởng lão đi đến đó, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với cường giả đỉnh cao bên phía tượng thần tông, cho nên sẽ không rảnh để chú ý ngươi. Vì vậy ngươi cũng tuyệt đối không nên xâm nhập vào sâu trong chiến trường. Tượng thần tông truyền thừa đã lâu, cường giả cũng có không ít. Lão sư của ngươi đã giao ngươi cho ta không thể để ngươi có việc gì được. Trưởng lão xin cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động. Lâm Phàm cười nói, nhưng mà trong lòng hắn lại đang nói thầm. Lần này có cơ hội kiếm điểm tích lũy tốt như thế, hắn há có thể buông tha. Nói không chừng hắn giết người còn thuận tay hơn so với chém yêu thú đó. Cái này cho ngươi, xem kỹ đi. Hỏa Dung đưa một quyển sách cho Lâm Phàm, bên trong ghi chép lịch sử của Tượng Thần Tông cùng Thái Thản Tông. Lâm Phàm đọc nhanh như gió. Trong chốc lát, hắn đã lật xem hết cả quyển sách. Đến giờ, hắn cũng đã biết nguyên lai cực kỳ lâu trước kia, Tượng Thần Tông cùng Thái Thản Tông đều thuộc về cùng một tông môn, nhưng mà bởi vì lý niệm khác nhau, cho nên hai bên phân liệt thành hai tông môn khác nhau. Nhưng Tượng Thần Tông chung quy cũng là bản tông, mặc kệ là nhân khẩu hay là lãnh thổ đều lớn mạnh hơn Thái Thản Tông rất nhiều, thậm chí còn có thể nói suýt chút nữa là có thể siêu việt được Viêm Hoa Tông. Đối với Tượng Thần Tông, số lượng nhân khẩu chính là tất cả, nhân khẩu càng nhiều thì có thể xuất hiện càng nhiều thiên tài. Nhưng, mà đến bây giờ, lại bởi vì nhanh chóng bành trướng nhân khẩu cho nên, thực lực tổng hợp của tông môn lại bị kéo xuống. Trước đây thật lâu, Tượng Thần Tông từng xâm lấn với Viêm Hoa Tông nhưng bị Viêm Hoa Đại Đế đánh trở về. Trận chiến kia đánh đến Thiên Hoàng Địa Lão. Viêm Hoa Đại Đế đánh cho Tượng Thần Tông sợ mất mật, kém chút bị đánh đến tổ trạch của tông môn này. Nhưng không biết là do nguyên nhân gì, Viêm Hoa Tông đột nhiên lui binh, không tiếp tục tiến công nữa, nếu không rất có thể Tượng Thần Tông đã bị diệt gọn. Bởi vậy đến bây giờ, khát vọng lớn nhất của mỗi đệ tử Tượng Thần Tông chính là một lần nữa tiến công Viêm Hoa Tông, huyết tẩy sỉ nhục mà bọn họ đã từng phải chịu đựng. Đại khái sau khi xem xong, trong lòng của Lâm Phàm cũng đã có tính toán của riêng mình. Tông môn như này nên giết hơn nữa còn không cần lưu tình. Lâm Phàm mặc dù không quá quen thuộc với lý tưởng của Viêm Hoa Tông, nhưng hắn cũng biết Viêm Hoa Tông hy vọng là tìm kiếm hòa bình, cộng đồng phát triển, không muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng theo Lâm Phàm, lý tưởng này thật sự là quá mềm yếu, đã có người không phục vậy thì phải đánh đến khi hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Khi đó, chuyện gì cũng đều có thể tan thành mây khói. Qua hồi lâu, đến nơi rồi, đám người đi ra từ trong hư không. Hỏa Dung nhìn tình huống ở trước mắt, chau mày, nói, đây chính là đại trận phong thiên tỏa địa. Ở trong tầm mắt của Lâm Phàm, khu vực phía trước bị một màn sáng màu đen bao phủ. Phía trên màn sáng màu đen này có phù văn, lấp lóe tạo thành một hệ thống sức mạnh kỳ diệu, mượn nhờ thiên địa chi lực triệt để phong tỏa Thái Thản Tông ở bên trong đó. Bất luận kẻ nào đều vào không được mà ra cũng không được. Đại trận phong thiên tỏa địa này thật đáng sợ. Không ngờ trận pháp lại có sức mạnh cường đại như thế. Xem ra thứ mà bản thân cần phải học tập còn có rất nhiều. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, vốn dĩ hắn nghĩ rằng thực lực cường đại chính là tất cả. Nhưng bây giờ xem ra còn có rất nhiều thứ cường đại khác, chỉ là mình còn chưa biết được mà thôi. Ví dụ như đại trận phong thiên tỏa địa này, nếu để hắn đến đột phá, chỉ sợ cho dù muốn cũng không có năng lực này. Sức mạnh phát tán ra từ mặt ngoài của trận pháp này thật sự là quá mạnh, hoàn toàn chính là mượn nhờ thiên địa chi lực hình thành một tòa trận pháp khổng lồ. Xem ra suy đoán của Thiên Tu là thật. Thánh Đường Tông đang đứng phía sau Tượng Thần Tông. Nếu như không phải là Thánh Đường Tông nhúng tay, Tượng Thần Tông cũng không có can đảm dồn toàn lực tiến công Thái Thản Tông. Sắc mặt của Hỏa Dung trưởng lão trở nên ngưng trọng. Hắn lật bàn tay một cái, một pháp bảo hình mũi khoan trôi nổi ở trên bàn tay. Sau đó, hắn đột nhiên quát to, bàn tay vạch một cái, sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra. Phá Ma Thiên Thần Chùy. Pháp bảo trông bình thường không có gì lạ kia đột nhiên lấp lóe quang mang, rồi nhanh chóng bộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó hóa thành một vệt sáng đánh thẳng lên đại trận phong thiên tỏa địa. Uinh! Pháp bảo này vừa mới đụng vào, đại trận phong thiên tỏa địa kia giống như là nhận một sức mạnh trùng kích, màn sáng bên ngoài vậy mà như là mặt kính, xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Soạt soạt! Từng vết nứt nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đại trận phong thiên tỏa địa này cũng không có gì đặc biệt. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, không ngờ đại trận trông hoàng tráng như này lại bị một pháp bảo dễ dàng phá hủy. Hỏa Dung cười, nói, pháp bảo này của lão sư ngươi cũng không phải là thứ bình thường đâu. Phá Ma Thiên Thần Chùy chính là pháp bảo thành danh với lão sư của ngươi. Hơn nữa, ta nghe nói pháp bảo này đã từng chém qua thần linh. Lão phu cũng chỉ có thể phát huy 1/10 sức mạnh của nó mà thôi. Trưởng lão, trên đời này thật sự có thần linh hay sao? Lâm Phàm hỏi. Không biết. Đây chỉ là lão sư của ngươi thuận miệng nói mà thôi. Ông ta nói mình đã từng chém qua thần linh, nhưng tình huống cụ thể là như thế nào, ta cũng không biết được. Hỏa Dung lắc đầu, hắn cũng không biết được Thiên Tu nói thật hay là giả. Lâm Phàm nghe được lời nói này của Hỏa Dung cũng không muốn nghe nữa. Xem ra câu chuyện đó có khả năng cao là do lão sư khoác lác mà thôi. Khi mà Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, màn sáng màu đen kia đột nhiên nứt ra. Bị Hỏa Dung sử dụng Phá Ma Thiên Thần Chùy phá vỡ một cái động lớn, sau đó tựa như là có sức mạnh gì đó nhanh chóng lan tràn xuống dưới, màn sáng màu đen kia không ngừng vỡ nát. Bóng tối cũng dần dần tiêu tán. Cảnh tượng ở bên trong cũng hiện ra trước mắt bọn họ. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Thái Thản Tông. Hỏa Dung vung tay lên, nhanh chóng mang theo đám người chạy về phía sơn môn của Thái Thản Tông. Một nơi nào đó. Một nam tử trung niên đang giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trời. Một nguồn năng lượng khủng bố bộc phát ra từ trong lòng bàn tay của hắn, dung nhập vào bên trong thiên địa. Đột nhiên, phụt, nam tử trung niên phun ra một búng máu tươi, mặt vàng như màu đất, trong mắt lấp lóe hung quang, nói, phá ma thiên thần chùy, là thiên tu lão nhi kia tới sao? Không đúng, nếu như là thiên tu tự mình động thủ, sức mạnh phản phệ liền có thể dễ dàng giết chết ta, xem ra là những người khác. Hắn tự lẩm bẩm một mình, trong lòng như có sóng to gió lớn. Đúng lúc này, một trưởng lão của tượng thần tông gấp gáp đi tới, nói, đại nhân, ngài thế nào? Viêm Hoa Tông đã đến cứu viện. Xem ra là có người đến được Viêm Hoa Tông để nhờ giúp đỡ. Nhưng không sao, bọn chúng muốn tới thì cứ để cho chúng tới. Nhìn xem đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng, ai sẽ là kẻ thua cuộc. Nam tử trung niên khoát tay, không thèm để ý chút nào. Chỉ là trong lòng của hắn cũng cực kỳ giận dữ. Tông môn yếu nhược như là Viêm Hoa Tông cũng dám nhúng tay vào cứu viện Thái Thản Tông. Thật đúng là không biết sống chết. Nhưng đây cũng việc trong dự liệu của bọn họ. Quan hệ giữa Viêm Hoa Tông cùng Thái Thản Tông cũng không tầm thường, có thể nói là cực kỳ hữu hảo. Còn quan hệ giữa Tượng Thần Tông cùng Thái Thản Tông phi thường ác liệt. Bình thường, hai tông cũng có phát sinh ma sát nhỏ, nhưng mà cũng không có xung đột khá lớn. Nhưng mà lúc này đây, Tượng Thần Tông bọn họ đã có được đại trận phong thiên tỏa địa, phong tỏa thiên địa, ngăn cách tất cả mọi người lui tới. Lần này, bọn họ muốn nhanh chóng xâm lấn, giết tới tổng bộ của Thái Thản Tông, định một mạch diệt luôn tông môn đối đầu này. Đến lúc đó, cho dù là bị người phát hiện, tất cả cũng đều đã trễ. Thái Thản Tông, trong lòng của vô số đệ tử đều cảm thấy hoảng sợ. Tấm màn đen che khuất bầu trời kia bao phủ thiên địa khiến cho bọn họ căn bản là không có cách rời khỏi Thái Thản Tông đi cầu viện. Nhưng đột nhiên, tấm màn đen bị vỡ nát, ánh nắng mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống khu vực này. Chuyện này khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy hưng phấn. Những trưởng lão trấn giữ Thái Thản Tông vui sướng gào thét, ha ha, huynh đệ của chúng ta đã tới. Cứu binh từ Viêm Hoa Tông đã tới. Đây chính là phá ma thiên thần chùy của thiên tu trưởng lão. Chẳng lẽ lần này thiên tu trưởng lão đích thân tới hay sao? Viêm Hoa Tông cũng giống như Thái Thản Tông bọn họ đều không phải là tông môn cường đại, nhưng mà Viêm Hoa Tông lại có được tuyệt thế cường giả như thiên tu tọa chấn. Cho nên dù là thực lực tổng hợp không đuổi kịp siêu cấp đại tông, nhưng mà trên phương diện chiến lực đỉnh tiêm lại có thể ngang hàng cùng những đại tông kia. Đây cũng chính là lý do vì sao mà cho dù Viêm Hoa Tông nhỏ yếu, cũng có thể sừng sững không ngã. Xoẹt. Lúc này, hư không nhanh chóng bị xé nứt ra, Hỏa Dung trưởng lão nhanh chóng bước ra một bước, khi nhìn thấy rõ bộ dáng của người ở phía dưới, thanh âm to lớn truyền đến. Tạp Ân trưởng lão, Viêm Hoa Tông đến cứu viện. Lập tức, ở trong mắt của vô số đệ tử Thái Thản Tông, mấy trăm bóng người bước ra từ trong hư không. Một khí tức mênh mông đột nhiên bạo phát ra, tạo thành một đạo vòi rồng bằng cương khí cường đại, ngưng tụ ở trong thiên địa, mãi không tiêu tan. Đó là đệ tử Viêm Hoa Tông. Tông môn quan hệ đặc biệt tốt với Thái Thản Tông chúng ta. Khi ta gia nhập tông môn, các trưởng lão trong tông môn cũng đã nói với chúng ta. Tông môn hữu hảo nhất, thân cận nhất của Thái Thản Tông chính là Viêm Hoa Tông. Thậm chí ngay cả ở chỗ biên giới giữa hai tông, cũng chỉ có hơn 10 vị sư huynh ở nơi đó. Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ còn không phải là phòng thủ mà là để nghênh đón đệ tử Viêm Hoa Tông đến đây lịch luyện. Những người này thật mạnh, có lẽ còn cường đại hơn những sư huynh kia của tông ta. Tạp Ân trưởng lão nhìn thấy Hỏa Dung, nhanh chóng tiến lên ôm một cái rồi nói, Hỏa Dung trưởng lão, không ngờ ngài đã tới. Hắn cũng biết được Hỏa Dung, trưởng lão là một trong những trưởng lão đỉnh tiêm của Viêm Hoa Tông. Viêm Hoa Tông tổng cộng cũng chỉ có 9 tên trưởng lão đỉnh tiêm. Bây giờ liền có một tên trưởng lão đỉnh tiêm đến đây trợ giúp, bảo sao mà Tạp Ân trưởng lão không kích động cho được. Hỏa Dung cười, nói, tông chủ còn có các trưởng lão khác của quý tông đâu. Tạp Ân nghĩ đến vấn đề này. Lập tức nói, tông chủ cùng các trưởng lão đang chiến đấu tại Hắc Thánh Thiên Sơn. Bọn họ đã chiến đấu đến một ngày một đêm rồi. Các thành trì khác cũng đứng trước nguy cơ bị Tượng Thần Tông xâm lấn. Chúng ta cũng đang khổ cực chống đỡ. Không ngờ Thánh Đường Tông vậy mà có lực duy trì lớn như thế. Xem ra là lão phu phải nhanh chóng chạy qua Hắc Thánh Thiên Sơn giúp đỡ. Những người này là trưởng lão còn có đệ tử của Viêm Hoa Tông ta. Các vị có thể phân công cho bọn họ đến các thành trì để tăng cường phòng ngự. Ánh mắt của Hỏa Dung nhìn về phía xa. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sức mạnh ba động ở bên kia. Tạp Ân trưởng lão nhìn về phía những đệ tử đứng ở phía sau lưng Hỏa Dung, trong ánh mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn thấy đệ tử Viêm Hoa Tông tới đây thật sự là quá cường đại, lại có hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh nữa. Những người còn lại vậy mà cũng đều là địa cương cảnh tầng 8, tầng 9. Đội hình này thật sự là quá cường đại. Lúc này, Hỏa Dung nhìn về phía Lâm Phàm, nói, ngươi không được tự tiện hành động. lão phu muốn đi Hắc Thánh Thiên Sơn giúp đỡ Thái Thản Tông. Vừa dứt lời, Hỏa Dung trưởng lão nhanh chóng hóa thành một vệt sáng màu đỏ, trong nháy mắt đã biến mất rồi. Hắc hắc. Giờ khắc này, khóe miệng của Lâm Phàm nhếch lên, lộ ra ý cười. Thời khắc kiếm lấy điểm tích lũy rốt cuộc đã đến. Để hắn không được tự tiện hành động sao? Đây là chuyện không thực tế đến cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vừa tới Thái Thản Tông, Hỏa Dung trưởng lão liền không kịp chờ đợi được mà rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi đến chỗ chiến trường bên kia để trợ giúp. Theo suy nghĩ của Tạp Ân trưởng lão, Thái Thản Tông có thể thành lập quan hệ minh hữu cùng Viêm Hoa Tông thật là một loại vinh hạnh. Cứ nhìn Hỏa Dung trưởng lão mà xem, vừa mới tới đây còn không có nghỉ ngơi đã nhanh chóng lao tới chiến trường, rõ ràng là cực kỳ lo lắng cho tình cảnh của Thái Thản Tông bọn họ. Các đệ tử khác đều cảm thấy vô cùng cảm kích. Vừa rồi chính là một vị trưởng lão đỉnh tiêm của Viêm Hoa Tông, Hỏa Dung trưởng lão. Hiện tại, ông ấy đã tiến đến trợ giúp mấy người tông chủ của tông ta. Tượng Thần Tông bỗng nhiên xuất hiện vô số cường giả mới khiến cho tông ta trở tay không kịp. Nhưng mà hiện tại sẽ không có chuyện gì, có Hỏa Dung trưởng lão tiến đến hỗ trợ, nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Lâm Phàm quan sát hư không, hắn cảm giác được chiến ý ở sâu trong nội tâm của Hỏa Dung trưởng lão sắp bộc phát ra, xem ra là Hỏa Dung trưởng lão cũng nhịn đã lâu. Trong hư không vô tận, tốc độ của Hỏa Dung trưởng lão được tăng lên tới cực hạn. Chiến ý ở trong mắt của Hỏa Dung giạt rào, thân thể bị ánh lửa bao phủ. Ở dưới khí thế cường đại kia của hắn, hư không trong nháy mắt vỡ ra. Lão phu chờ ngày này đã lâu rồi. Thực lực thế này, thật sự là quá cường đại. Lâm Phàm hiện tại cũng có cảm giác không kịp chờ đợi, nói, Tạp Ân trưởng lão, chúng ta cần phải đi chỗ nào hỗ trợ. Tạp Ân quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Mặc dù ở trong mắt hắn, người trẻ tuổi ở trước mặt kia chỉ có tu vi địa cương cảnh, nhưng mà hắn sẽ không coi thường, bởi vì đây là một đệ tử của Viêm Hoa Tông, minh hữu tốt nhất của bọn họ. Các vị xin đi đến thành trì ở các nơi hỗ trợ thủ hộ. Toàn bộ đệ tử Tượng Thần Tông đều được động viên để xuất chinh, vây khốn thành trì ở các nơi của tông ta. Nếu như mấy người tông chủ của chúng ta chiến bại, như vậy đệ tử Tượng Thần Tông sẽ nhanh chóng công phá thành trì. Trong lòng của Tạp Ân trưởng lão cảm thấy rất lo lắng. Mấy người tông chủ không thể bại. Nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nếu như toàn bộ chiến lực đỉnh tiêm Thái Thản Tông bị đánh bại, như vậy trong những đệ tử còn lại, còn có ai có thể liều mạng cùng đám người Tượng Thần Tông, cũng chỉ có thể là thịt cá đợi làm thịt mà thôi. Tạp Ân trưởng lão, vị này là phong chủ vô địch phong của tông ta Lâm Sư Huynh, cũng ái đồ của Thiên Tu trưởng lão. Vương Thiên Trọng cũng đi qua, giới thiệu. Tạp Ân trưởng lão biến sắc, một lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm, không khỏi kinh hãi nói, nguyên lai tiểu hữu lại là ái đồ của Thiên Tu trưởng lão. Thất kính, thất kính. Lâm Phàm không quá để những hư danh này ở trong lòng. Hắn cảm giác chúng sẽ ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của hắn. Không để cho Tạp Ân nhắc thêm về vấn đề này, hắn vội vàng nói, Tạp Ân trưởng lão khách khí. Bây giờ Thái Thản Tông đang phải ứng phó với đại địch. Chúng ta hẳn là nên nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Xin Tạp Ân trưởng lão nói một chút xem thành trì nào cần phải thủ hộ, chúng ta cũng có thể lập tức tiến đến. Tốt, vậy làm phiền Lâm Phong chủ. Trong lòng của Tạp Ân trưởng lão cũng cảm thán, ái đồ của Thiên Tu trưởng lão quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Chỉ là nghĩ đến tình huống hiện tại mà tông môn đang đối mặt, hắn cũng không sĩ diện cái láo. Hiện giờ, Thái Thản Tông bọn họ chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của Viêm Hoa Tông. Thái Thản Tông bọn họ rất nghèo. Cũng may Viêm Hoa Tông trợ giúp bọn họ về rất nhiều phương diện, như là về đan dược, công pháp, trận pháp, kỹ thuật luyện đan. Bọn họ chỉ có thể dùng nhiệt tình lớn nhất để hồi báo Viêm Hoa Tông. Bởi vì trừ cái đó ra thì bọn họ cũng không biết dùng cái gì khác để hồi báo. Lâm Sư Huynh, để ta cùng đi với ngươi. Vương Thiên Trọng mở miệng nói. Không cần, ngươi đi đến chỗ khác. Lâm Phàm khoát tay. Hắn đã lựa chọn được chỗ cần đến. Tu vi hiện tại của Vương Thiên Trọng còn quá yếu, đi cũng không giúp được bao nhiêu. Kim trưởng lão, ngài đi theo giúp ta. Lâm Phàm nhìn chúng một trưởng lão thiên cương cảnh tầng 6. Lần này, nếu như hắn gặp phải địch nhân thiên cương cảnh tầng 5, thì có thể để trưởng lão này đi lên nghiền ép, còn mình chỉ cần chờ đến cuối cùng lại bổ một đao là được. Nếu như không có gặp phải, đó chính là tốt nhất. Vâng. Kim Quyền gật đầu. Người ở trước mắt chính là ái đồ của Thiên Tu trưởng lão, đồng thời cũng phong chủ của Vô Địch Phong, sau này có lẽ còn có thể trở thành tông chủ của Viêm Hoa Tông. Hắn mặc dù thân là trưởng lão, nhưng ở trên phương diện thân phận cùng địa vị lại không bằng được đối phương. Vương Thiên Trọng liếc nhìn Lâm Phàm với ánh mắt rất u oán. Hắn muốn đi cùng Lâm Sư Huynh, nhưng mà lại không ngờ Lâm Sư Huynh chê hắn tu vi thấp kém. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất đau đớn thành phế hòa. Chỗ mà Lâm Phàm chọn chúng chính là tòa thành này. Hắn lựa chọn tòa thành này cũng không phải vì nó ghê gớm đến cỡ nào, mà là do chung quanh thành Phế Hỏa, còn có vài tòa thành trì tương liên, cũng chính là nói có rất nhiều đệ tử Tượng Thần Tông đều ở nơi đó. Kim trưởng lão, chúng ta đi thôi, mục tiêu là thành Phế Hỏa. Thiên mệnh hà đồ mở ra, nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm và bay về phương xa. Kim quyền theo sát phía sau, bước chân đè xuống, xé rách hư không, nhanh chóng đuổi theo. Trong lòng của Tạp Ân trưởng lão có chút lo lắng, nói, Lâm Phong chủ chỉ dẫn một người đi theo, không có chuyện gì chứ. Vương Thiên Trọng khoát tay, nói, sẽ không, thực lực của Lâm Sư Huynh rất mạnh. Cho dù là cường giả thiên cương cảnh cũng không phải là đối thủ của Sư Huynh, hơn nữa còn có Kim trưởng lão đi theo. Coi như là bọn họ gặp phải cao thủ thiên cương cảnh tầng 7, Kim trưởng lão cũng có thể hộ tống Lâm Sư Huynh an toàn rời khỏi. Hắc Thánh Thiên Sơn. Đây là chiến trường cổ xưa nhất ở trong lãnh địa của Thái Thản Tông. Có lời đồn là khi Thái Thản Tông từ Tượng Thần Tông chia ra, người khai sáng của hai tông đã quyết một trận tử chiến ở ngay chỗ này. Nơi này hoang vu không chịu nổi, nham thạch lởm chởm, không có một tia sinh khí, khí tức hoang vu cuốn tới, thổ địa màu đen giống như là bởi vì máu tươi chảy xuống đã lâu, cho nên biến thành màu đen. Giờ phút này, trên bầu trời, vô số vệt sáng đang lao vào nhau. Bò, ò, một tiếng kêu như là tiếng voi giống, hùng hậu mà bao hàm vô tận uy nghiêm truyền lại qua hư không. Ầm ầm, hư không nổ tung, một bóng người khổng lồ rơi xuống dưới đất. Bóng người này cực kỳ khổng lồ, thân hình cao mấy trăm trượng, cơ bắp trên thân thể giống như là rễ cây của cổ thụ vậy, bắp thịt rắn chắc mà cường tráng tựa như là ẩn chứa sức mạnh vô tận vậy. Nhưng mà người khổng lồ mạnh mẽ như vậy giờ phút này, cũng bị một cái bàn chân khổng lồ dẫm lên. Máu tươi liên tục phun ra, lồng ngực cũng lõm xuống. Bò, ò, thanh âm kia lại một lần nữa vang vọng. Toàn bộ hư không nổ tung. Một hư ảnh cổ lão thân người đầu voi dẫm đạp hư không mà tới. Tay phải của hư ảnh này cầm phá chứng thần phủ đen kịt, tay trái nắm chẳng hạt. Khí tức hung ác ngưng tụ thành một con voi lớn thô bạo, giống như là muốn dậm trên tất cả mọi thứ cản trở trên đường đi của nó vậy. Phổ đồ, tử kỳ của ngươi đã đến rồi, dù là Viêm Hoa Tông đến giúp đỡ Thái Thản Tông ngươi thì cũng không thể cứu được ngươi. Hư ảnh đầu voi thân người lên tiếng. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng ở trong thiên địa. Mà ở trong hư không, các trưởng lão của Thái Thản Tông đang đại chiến cùng Tượng Thần Tông nhìn thấy cảnh này, lập tức tê tâm liệt phế quát lên. Tông chủ, thế nhưng mà tất cả đều là trễ. Trong hư không, một cái chân voi to lớn dẫm xuống. Sức mạnh kinh khủng nhanh chóng ép hư không không ngừng vỡ nát. Mà phổ đồ nằm ở dưới kia chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân đều như là bị vỡ nát vậy. Hắn không ngờ Tượng Thần Tông vậy mà lại có loại pháp bảo cường hãn như thế này, lại có thể dễ dàng trấn áp hắn. Chết đi cho ta. Cái chân voi to lớn kia bộc phát ra uy thế cường hãn, nhanh chóng từ trên trời đánh xuống, muốn nghiền ép phổ đồ. Nhưng đột nhiên, hư không bị người xé rách. Một bóng người trôi nổi ở trong hư không giơ tay lên, dễ dàng đỡ lấy cái chân voi to lớn này. Sau đó, người này quay đầu về phía phổ đồ, cười nói, phổ tông chủ, từ khi chia tay đến giờ, ngài vẫn không có vấn đề gì chứ. Phổ đồ lập tức cảm giác được áp lực lúc trước tiêu tán không còn. Khi nhìn thấy nam tử tóc đỏ hồng trong hư không kia, hắn lập tức vui sướng, nói, Hỏa Dung. Ha ha, từ biệt hơn 10 năm, gặp lại lần nữa, đúng là có chút xa lạ. Nhưng không sao, liền để lão phu đến xem con voi lớn này có lợi hại thế nào. Trong chốc lát, sắc mặt của Hỏa Dung ngưng tụ. Từ vị trí trái tim, một đám lửa bùng cháy. Ngọn lửa này giống như là có được linh tính vậy, nhanh chóng bao phủ cái chân voi này lại. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Hỏa Dung, ngươi dám làm tổn thương ta. Hư ảnh đầu voi thân người kia tức giận gầm thét, nhưng mà ngọn lửa đang thiêu đốt ở phía trên chân voi kia lại tiếp tục lan rộng ra, thậm chí ngay cả hư không đều bị đốt thành hư vô. Tổn thương ngươi thì thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Hỏa Dung đột nhiên quát to. Ông giang hai tay ra. Ngọn lửa vô tận kia lan ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Liệt diễm thương khung Hỏa Dung vừa ra tay, chính là đại chiêu. Ngọn lửa kia nhanh, chóng hủy diệt hư ảnh đầu voi thân người. Lúc này, các trưởng lão của Thái Thản Tông cũng cảm thấy phấn khởi không thôi. Viện quân cuối cùng cũng đã tới. Thánh Đường Tông, các ngươi cũng đừng ẩn núp nữa. Nếu đã tới thì đều đi ra đi. Hôm nay, lão phu sẽ thoải mái chiến đấu với các ngươi một lần. Một bộ tóc dài màu đỏ hồng lăng không bay múa. Mỗi một sợi tóc đều như là một ngọn lửa đang bốc cháy lên. Khí thế giống như mặt trời ban trưa. Lúc còn ở trong tông môn, Hỏa Dung là người coi trọng nguyên tắc. Cực kỳ cổ hủ, còn bây giờ, ông không khác gì một vị chiến thần cả. Đồng thời sau lưng, một tôn Viêm Hỏa thần linh xuất hiện, đầu đội vương miện, bên trong thần nhãn có lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt lên, hư ảnh đứng thẳng trong hư không, hai tay vạch một cái, thiên địa đều bị thiêu đốt. Thực lực thế này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, run như cầy sấy. Đây cũng chính là thiên cương chân thân của Hỏa Dung trưởng lão, Viêm Thần. Lập tức, trong hư không, ba bóng người xuất hiện. Khuôn mặt của ba người này mơ hồ, nhìn không thấy rõ chân dung, nhưng uy thế mà bọn họ phát tán ra lại cực kỳ cường hãn. Cho dù bọn họ chỉ đứng thẳng ở trong hư không, nhưng mà mọi người đều có cảm giác hư không cũng sắp không chịu nổi rồi. Ha ha, lén lén lút lút, ngay cả bộ mặt thật cũng không dám lộ ra. Thánh Đường Tông các ngươi thật đúng là vô sỉ. Hỏa Dung không hề sợ hãi. Phá Ma Thiên Thần Chùy trôi nổi ở bên cạnh tỏa ra uy thế khiếp người. Phá Ma Thiên Thần Chùy. Khi ba người nhìn thấy pháp bảo này, lập tức sững sờ tựa như là không nghĩ đến vậy. Ha ha, bản thể của lão phu mặc dù không tới được, nhưng mà ta cũng muốn chơi đùa cùng các ngươi một chút. Đúng lúc này, ở bên trên cái Phá Ma Thiên Thần Chùy kia đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh kia đương nhiên chính là phân thân của Thiên Tu. Mặc dù khí tức của phân thân không bằng bản thể nhưng vẫn vô cùng cường hoành. Trong lòng của Hỏa Dung cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết ngay là sư huynh không thể tự dưng đưa Phá Ma Thiên Thần Chùy này cho mình sử dụng, quả nhiên là do chính hắn muốn tới chơi một hồi. Mà Phá Ma Thiên Thần Chùy này cũng là pháp bảo lợi hại nhất của Thiên Tu, có thể gánh chịu thêm nhiều sức mạnh hơn, để phân thân của ông ta có được chiến lực mạnh nhất. Thành Phế Hỏa giờ phút này, không khí ở trong tòa thành trì này rất căng thẳng. Các con dân ở bên trong, có người ngồi dưới đất, có người vẫn đứng thẳng, tay cầm binh khí nhưng thần sắc hoảng sợ. Bởi vì tượng thần tông tiến công khiến cho ở trong lòng của bọn họ cảm thấy lo lắng. Các đệ tử của Thái Thản Tông vẫn cố gắng thủ hộ ở chỗ này. Nhưng mà đối mặt với tình huống tượng thần tông vây thành, bọn họ cũng có cảm giác bất lực. Bọn họ thấy được bên trong số các đệ tử tượng thần tông vây quanh có cường giả chân chính tồn tại. Nếu như chỗ mấy vị tông chủ chiến bại, chỉ sợ trong nháy mắt là thành Phế Hỏa này sẽ bị tượng thần tông công phá. Đột nhiên, hư không bên trong thành Phế Hỏa vỡ ra một vết nứt. Sau đó có hai bóng người đi ra từ bên trong. Các đệ tử của Thái Thản Tông nhìn thấy cảnh này, toàn bộ lập tức biến sắc, nhanh chóng cảnh giác. Đệ tử của Viêm Hoa Tông đến đây cứu viện, không cần khẩn trương. Người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Các đệ tử của Thái Thản Tông nghe được lời nói này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có đệ tử hưng phấn hét to, Viêm Hoa Tông, minh hữu của chúng ta đã tới cứu viện. Mọi người không cần lo lắng nữa. Chúng ta sẽ không có việc gì. Thế nhưng mà khi nhìn thấy chỉ có hai người đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Ta ngửi được khí tức nồng hậu, dày đặc của điểm tích lũy. Từ trong hư không, Lâm Phàm bước ra, chóp mũi khẽ động. Mặc dù không có bất luận cái hương vị gì, nhưng mà đối với người khát vọng điểm tích lũy như hắn, thì nội tâm của hắn có thể cảm giác được, xung quanh đều là khí tức của điểm tích lũy. Hắn liếc nhìn quanh một vòng. Xung quanh bây giờ đều là đệ tử của Thái Thản Tông. Nhưng mà tinh khí thần của bọn họ hình như không thích hợp, có chút uể oải. Hai vị là đệ tử của Viêm Hoa Tông đến cứu viện chúng ta hay sao? Lúc này, một nữ tử đi tới. Nữ tử này để tóc dài, làn da hơi đen, trên mặt còn dính cho bụi, nhưng như vậy lại khiến nàng có thêm khí khái hào hùng. Cứu viện của Viêm Hoa Tông đã đến. Hai người chúng ta được phân tới đây hỗ trợ. Không biết đệ tử của Tượng Thần Tông ở đâu? Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Điều mà hắn muốn biết nhất lúc này chính là rốt cuộc đệ tử của Tượng Thần Tông ở đâu. Thời gian vô cùng cấp bách, có thể giết được bao nhiêu là hắn cứ phải thịt bấy nhiêu. Hỏa Dung trưởng lão đã đến đây. Mặc dù lão đầu này yếu hơn lão sư, nhưng mà thực lực cũng không thể coi thường. Rất có thể, ông ấy sẽ khiến cho chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Nếu như quả thật là kết thúc, như vậy con đường kiếm điểm tích lũy của mình sẽ phải chịu ảnh hưởng. Bọn họ tập hợp ở 300 dặm phía bên ngoài thành. Khi nhắc đến những tên kia, lửa giận trong lòng Lai Giai lại bắt, đầu cháy rừng rực, sau đó nàng dần dần bình tĩnh lại, nói, ta gọi là Lai Giai. Đa tạ hai vị đến đây hỗ trợ. Ánh mắt của nàng khi nhìn về phía hai người Lâm Phàm cũng hiện ra thần sắc cực kỳ hữu hảo. Những con dân nguyên bản còn đang hoảng sợ, hốt hoảng, nghe được ba chữ Viêm Hoa Tông này, lập tức vui mừng. Sự khiếp đảm ở trong lòng cũng bị quét sạch sành xanh. Toàn bộ nhanh chóng đi qua, vây quanh hai người Lâm Phàm. Nhưng tựa như là nghĩ đến tình huống hiện tại của bản thân, cho nên bọn họ cũng đều đứng ở cách rất xa. Tuy bọn họ chỉ là người bình thường nhưng mà, cũng biết đến sự tồn tại của Viêm Hoa Tông, đồng thời cũng biết quan hệ giữa Viêm Hoa Tông cùng Thái Thản Tông rất hữu hảo. Hơn nữa, Viêm Hoa Tông cũng rất giàu có, bọn họ nơi này có rất nhiều thứ đều là do Viêm Hoa Tông bên kia trợ cấp. Tỉ như khi bọn họ bị bệnh, có một chút dược liệu trị bệnh đều là do Viêm Hoa Tông vô tư đưa cho bọn họ. Bệnh tình mà theo bọn họ từng nghĩ là bệnh nan y cũng đều được giải quyết. Cho nên ở trong mắt của những người bình thường này, Viêm Hoa Tông rất cường đại, đồng thời cũng vô cùng hữu hảo đối bọn họ. Tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Là người của Viêm Hoa Tông đến đây để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta rốt cục có thể an tâm rồi, người của Tượng Thần Tông thật sự là đáng giận, vậy mà xâm lấn lãnh địa của chúng ta, nhưng Viêm Hoa Tông đã đến trợ giúp rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ không còn phải e ngại bọn họ nữa. Ta nghĩ chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bởi vì được tông môn quán thâu tư tưởng, người bình thường chỉ biết là Viêm Hoa Tông rất mạnh, có quan hệ rất tốt với Thái Thản Tông bọn họ, có Viêm Hoa Tông đến trợ giúp thì bọn họ sẽ không có việc gì. Nghe được người dân thảo luận, Lai Giai cũng không có phản bác. Nàng hy vọng người dân có thể trầm tĩnh lại bởi vì chỉ có nàng mới biết được, Viêm Hoa Tông cũng chỉ có 2 người tới đây mà thôi, căn bản sẽ không có bao nhiêu tác dụng với trận chiến này. Đột nhiên, từ ngoài thành có một tiếng quát lớn vang lên. Người dân của Thái Thản Tông ở trong thành nghe cho rõ đây. Hiện tại, các đại gia đang thiếu nữ nhân, tranh thủ thời gian đưa một nhóm ra đây để chúng ta vui chơi cho đỡ buồn. Đợi lát nữa khi chúng ta phá thành, có thể sẽ cao hứng mà buông tha cho mạng nhỏ của các ngươi. Khi thanh âm này truyền đến, những người dân ở xung quanh đột nhiên run lên, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Nhưng bởi vì có người của Viêm Hoa Tông ở chỗ này, người dân của Thái Thản Tông cũng không có hoảng sợ như là lúc trước vậy, mà càng nhiều hơn chính là cảm xúc phẫn nộ. Hai vị xin lên tường thành hỗ trợ. Lai Giai thỉnh cầu nói. Sau đó, nàng tranh thủ thời gian bay về phía tường thành, nổi giận quát, các ngươi nằm mơ. Điểm tích lũy tới rồi. Trong nội tâm của Lâm Phàm đang điên cuồng gào thét. Đây chính là điểm tích lũy chạy đến trước mặt của hắn mà hò hét đó. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng đi thẳng tới tường thành. 1, 2, 50. Lâm Phàm không ngừng lẩm nhẩm trong mồm. Sau cùng hắn đếm được bên ngoài có tất cả 50 phần điểm tích lũy. Chất lượng nhìn chung cũng vẫn được nhưng kẻ cường đại nhất cũng chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 6, còn lại đa số là địa cương cảnh tầng 2, tầng 3, thậm chí còn có tôi thể cảnh. Này, ta hỏi các ngươi, bên phía các ngươi có tất cả bao nhiêu người vậy? Người mạnh nhất là có tu vi gì? Lâm Phàm không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi. Đệ tử của Tượng Thần Tông ở dưới thành nhíu mày, quát lên, ngươi là ai? Dù ngươi rất sức sược nhưng ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngươi hãy nghe kỹ cho ta, chúng ta có 6.000 đồng môn tụ tập ở đây, người có tu vi mạnh nhất chính là Vạn Tượng Trưởng Lão, ông ấy chính là cường giả thiên cương cảnh tầng 3, chỉ cần... Uỳnh! Vừa dứt lời. Đệ tử vừa mới nói chuyện kia đột nhiên nổ tung. Ha ha! Lâm Phàm cười lớn, một tay nắm lấy Thiên Hà Vương đỉnh, đột nhiên ném ra, trong nháy mắt đã đập nát toàn bộ đám người ở dưới thành, ngay cả một bộ thi thể hoàn chỉnh cũng đều không có. Trên mặt của Lai Giai lộ rõ thần sắc kinh hãi. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, những đệ tử của Tượng Thần Tông ở dưới thành đã bị đập nát bét. Lúc này, một tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Lâm Phàm đứng ở trên cổng thành, khí thế chợt bộc phát ra, tóc dài bay múa. Mái tóc màu đen dần dần chuyển biến thành màu đỏ như máu. Mà thân thể nguyên bản gầy yếu kia lại không ngừng phồng to, quần áo trong nháy mắt nổ tung, từng khối cơ bắp cuồn cuộn hiện lên. Thật mạnh! Lai Giai trợn mắt há hốc mồm. Nàng cảm thấy vị đệ tử này của Viêm Hoa Tông thật sự là quá mạnh. Khí tức mà hắn bộc phát ra khiến cho nàng cảm thấy run sợ. Lâm Phong chủ, Kim Quyền nguyên lai tưởng rằng là xảy ra chuyện gì nên định xông lên. Nhưng khi chuẩn bị đi qua, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngài không cần tới, cũng không cần ra tay, tất cả mọi việc ở đây cứ giao cho ta. Lâm Phàm cảm giác máu tươi trong cơ thể mình đang sôi trào. Người mạnh nhất ở bên phía đối phương cũng mới chỉ là thiên, cương cảnh tầng 3 mà thôi. Hiện giờ, trong đầu của hắn có rất nhiều con số đang lấp lóe, điểm tích lũy đang ngoắc tay vẫy gọi hắn. Đến, đại gia đến rồi, các ngươi đều là điểm tích lũy của ta. Ta tới. Trong con mắt của Lâm Phàm lấp lóe ánh sáng màu máu, hắn dẫm mạnh chân xuống, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, đá vụn bắn ra xung quanh. Mà bóng người của hắn cũng đã tiêu tán giữa thiên địa. Lâm Phong chủ, ngươi, Kim Quyền ngơ ngác nhìn, tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Lai Giai lo lắng nói, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Khục, không có việc gì. Phong cách hành sự của vị phong chủ này chính là như vậy. Kim Quyền ho nhẹ một tiếng rồi thản nhiên nói. Mặc dù hắn cũng không hiểu tình huống là như thế nào, nhưng mà hiện giờ bọn họ đang ở trước mặt của mấy vị bằng hữu Thái Thản Tông cho nên, hắn nhất định phải giữ gìn hình tượng phong chủ của tông môn. Ngàn vạn lần không thể làm cho người ta nghĩ rằng đây là một tên điên đang gầm thét. 300 dặm bên ngoài thành Phế Hòa. Nơi này vô cùng ầm ĩ, một đám đệ tử Tượng Thần Tông tụ tập ở đây. Mà bây giờ, nơi này còn đang nấu cơm, một đám người ở nơi đó, vươn tay nắm lấy đồ ăn ở trong nồi, nhét vào trong miệng. Ha ha, không cần chờ bao lâu nữa là chúng ta có thể chiếm được Thái Thản Tông. Đến lúc đó, thời đại của Tượng Thần Tông chúng ta sẽ tới. Ăn cơm đi. Người ở bên trong thành Phế Hỏa kia chỉ sợ đã bị chúng ta dọa cho chết rồi. Bây giờ tất cả thành trì trọng yếu của Thái Thản Tông đều đã bị chúng ta bao vây. Chỉ cần phía trên truyền đến tin tức, chúng ta sẽ có thể vung tay giết sạch toàn bộ người ở trong thành, nhưng nữ nhân nhất định phải lưu lại. Vì cái gì mà Tượng Thần Tông chúng ta còn không có cách nào trở thành đệ nhất tông môn ở trên thế gian, Cũng chính là bởi vì dân số của chúng ta còn chưa đủ nhiều. Lần này cướp đoạt toàn bộ nữ nhân của Thái Thản Tông, để các nàng sinh sản đời sau cho chúng ta, như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành đệ nhất tông môn ở trên thế gian. Ô ô ô, ở bên cạnh đám người này là một chiếc lồng khổng lồ đang giam giữ một đám nữ nhân. Những nữ nhân này vẫn đang hoảng sợ quan sát bốn phía. Một đệ tử của Tượng Thần Tông chỉ tay vào chiếc lồng, cười lớn, các ngươi nhìn đám nữ nhân này xem, dáng vẻ hoảng sợ của bọn họ kích thích cỡ nào. Nếu như không phải là cấp trên đã có quy định, ta cũng đã không nhịn được. Không vội, Thái Thản Tông còn có rất nhiều nữ nhân chờ chúng ta đến cướp đoạt. Ha ha, từng tiếng cười khạo ố truyền vào trong tai của những nữ nhân kia khiến cho các nàng cảm thấy hoảng sợ, phẫn nộ. Đối với những người xâm lấn gia viên này, các nàng vô cùng thống hận. Nguyên lai tất cả đều ở nơi này, ta cũng đỡ phải mất công đi tìm. Lúc này, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một bóng người to lớn, đen kịt chậm chạp đi tới. Mái tóc dài màu đỏ ngòm không ngừng bay múa tựa như là nhuộm đỏ cả bầu trời vậy. Một đệ tử Tượng Thần Tông cho mày, trên mặt lộ thần sắc hung ác, đi thẳng đến chỗ người kia và nói, ngươi là cái gì? Yếu, quá yếu. Ở trong ánh mắt của mọi người, gia hỏa thần bí kia vậy mà chỉ dùng một quyền, đã có thể đánh nát một vị sư huynh đệ đồng tông của bọn họ. Máu tươi rơi đầy đất, còn tản ra khí trắng nóng hổi. Địch tập, địch tập. Mấy đệ tử của Tượng Thần Tông này lập tức gào thét lên. Bọn họ không ngờ lại có người dám can đảm đến nơi này giết người, như vậy thì là địch nhân. Ngươi là ai? Tiếng quát lớn vang lên. Một tên nam tử đi ra. Khi mấy đệ tử của Tượng Thần Tông nhìn thấy nam tử này, lập tức vui sướng, vây quanh. Đây chính là sư huynh của bọn họ, là một tồn tại rất cường đại. Các ngươi nếu đều phải chết, cũng không nên hỏi nhiều như vậy làm gì. Tất cả cùng đến đây đi. Lâm Phàm ngoắc tay. Hắn chờ mong đã lâu mới có cơ hội kiếm điểm tích lũy tốt như thế này. Thậm chí đến giờ hắn vẫn còn không dám tưởng tượng. Nếu như hắn có thể giết toàn bộ 6.000 người, thì sẽ thu hoạch được lượng điểm tích lũy khổng lồ cỡ nào. Thật không dám tưởng tượng. Không đến sao? Như vậy thì ta sẽ đến. Trong hai con mắt màu đỏ ngòm lóe ra vẻ hưng phấn. Sau đó, hắn cười lớn một tiếng. Huyết lực. Một sức mạnh có khát vọng cực lớn đối với máu tươi bạo phát ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Thân thể của ta sắp nổ tung rồi. Đây là có chuyện gì? Cứu ta với. Giờ phút này, những đệ tử Tượng Thần Tông kia lập tức cảm giác thân thể của mình đang phồng lên giống như là bong bóng bị bơm căng vây. Máu tươi ở trong cơ thể tựa như là bị sức mạnh gì đó dẫn dắt, muốn lao ra khỏi cơ thể. Từng người nổ tung, máu tươi rơi đầy đất. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, nói, sâu kiến đều đã chết, như vậy các ngươi chính là kẻ mạnh đáng giá để ta ra tay. Đặc tính huyết lực này mặc dù không thể ảnh hưởng đến cường giả, nhưng mà dùng để thanh lý sâu kiến vẫn là một phương án rất không tệ. Muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, một đệ tử địa cương cảnh tầng 7 của Tượng Thần Tông lập tức hét lên rồi hóa thành một vệt sáng đánh về phía Lâm Phàm. Trong chốc lát, đệ tử này đã xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm và đấm ra một quyền. Lạch cạch. Lâm Phàm vươn tay bắt lấy đầu của đệ tử này, sau đó hắn nhẹ nhàng bóp. Đầu của người kia lập tức nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng đó, các nữ tử bị giam giữ ở trong lồng giam đều trợn tròn mắt. Mùi máu tươi nồng đậm kia truyền vào trong lỗ mũi các nàng. Lập tức, các nàng có cảm giác muốn nôn mửa. Các nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng nào khủng bố như thế. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên, trong đám người Tượng Thần Tông, một khí tức mênh mông bạo phát ra. Một nam tử trung niên chân đạp hư không mà đến, tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, quát hỏi. Vạn Tượng trưởng lão. Nhìn thấy người tới là ai, các đệ tử của Tượng Thần Tông lập tức vui sướng. Đây chính là Vạn Tượng trưởng lão, cũng chính là người mạnh nhất trong nhóm bọn họ. Bây giờ Vạn Tượng trưởng lão đã đi ra, tất cả mọi chuyện đều có thể kết thúc. Lâm Phàm nhìn về phía bóng người đang đứng trong hư không kia, sau đó năm ngón tay nắm lại thành quyền. Băng diệt. Hắn đấm ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng bộc phát ra. Khi Vạn Tượng cảm nhận được sức mạnh này, hắn lập tức biến sắc. Gào thét một tiếng rồi hắn nhanh chóng thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình để ngăn cản. Chỉ là đột nhiên, Lâm Phàm xuất hiện ở bên cạnh hắn, đấm ra một quyền đánh hắn rơi xuống dưới đất. Sau đó, hắn đạp xuống một cước giẫm nát đầu của hắn. Yếu quá. Các đệ tử của Tượng Thần Tông trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy hai chân của mình đang run rẩy. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vạn Tượng trưởng lão đi đâu rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc hắc. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nở nụ cười sán lạn. Hắn rất có hứng thú với chiến trường mà Hỏa Dung trưởng lão tham gia chiến đấu. Nhưng mà hắn cũng biết thực lực của bản thân còn không có cường đại đến trình độ tham dự chiến trường cao cấp, chỉ có thể đến đây chém mấy con gà yếu này mà thôi. nhưng mà hắn thật sự là rất khát vọng rằng mình có thể chiến đấu cùng với cường giả. Bởi vì chỉ có những trận chiến, như thế mới có thể khiến cho người ta cảm thấy máu tươi sôi trào. Chạy! Chúng ta chạy mau! Vạn tượng trưởng lão bị người giết chết rồi. Chỉ ngây ngốc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ các đệ tử của tượng thần tông đã phản ứng lại. Bọn họ sợ hãi, không ngờ sẽ có tồn tại khủng bố như thế đến công kích bọn họ. Ở trong mắt của Lâm Phàm, những gia hỏa sắp chạy trốn kia chính là từng phần điểm tích lũy nha. Hắn giang hai cánh tay ra, cảm thụ gió, cảm thụ được tâm tình hiện tại của những phần điểm tích lũy đang chạy trốn kia là bối rối bực nào. Đột nhiên, từ sau lưng của hắn, một kiếm ý cường hãn đến cực hạn bạo phát ra. Hóa thần kiếm trận. Các đệ tử của tượng thần tông hoảng sợ quay đầu. Giờ phút này, ở trong tầm mắt của bọn họ, gia hỏa đáng sợ kia đã bị vô số kiếm ý bao vây lại. Những kiếm ý kia ông run rẩy, mỗi một chuôi kiếm ý đều khiến cho bọn họ cảm thấy ngạt thở. Giết! Lâm Phàm vừa dứt lời. Vạn kiếm sôi trào, kiếm ý vô tận cắt đứt không gian. Chúng như là có được linh tính vậy, lao thẳng đến chỗ những đệ tử tượng thần tông kia. Trong chớp mắt, điểm tích lũy tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Chiêu này có chút biến thái. Có đôi khi mình rất khó khống chế chỗ kiếm ý đâm thủng qua. Lâm Phàm vẫn đang đứng ngoài quan sát. Khi nhìn thấy toàn bộ những đệ tử tượng thần tông này đã bị chém, hắn cũng nở nụ cười tươi. Người không muốn thế giới hòa bình đều phải chết. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là hy vọng thế giới được hòa bình. Giống như là Thái Thản Tông, tông môn có quan hệ hữu hảo cùng Viêm Hoa Tông này cần phải tồn tại, nhưng mà đối với những gia hỏa không hữu hảo này, mình vẫn cứ giải quyết đi mới tốt. Lâm Phàm nhấc tay, toàn bộ nhẫn chữ vật của những đệ tử kia bay tới. Mặc dù tượng thần tông rất nghèo, nhưng mà hiện tại hắn cũng rất thiếu đan dược. Cho dù là đan dược nhân giai, hắn cũng sẽ không từ bỏ, lãng phí không phải là một thói quen tốt. Sau khi kiểm tra điểm tích lũy, hắn lập tức điên cuồng cười to. Tiếng cười rung trời. Mái tóc dài màu đỏ ngòm đều dựng thẳng lên. Hiện giờ trong Lâm Phàm chẳng khác gì là tuyệt thế cuồng ma cả, giống như là đột nhiên nổi điên vậy. Điểm tích lũy, 475-410. Nghe cái tiếng cười kinh khủng này và nhìn cảnh tượng xung quanh, như là địa ngục ở nhân gian vậy, các nữ nhân bị nhốt ở trong lồng đều run lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi. Không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Khi các nữ nhân nhìn thấy gia hỏa kinh khủng kia đang đi về phía các nàng, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong mắt của các nàng, Lâm Phàm thậm chí còn khủng bố hơn cả đệ tử của tượng thần tông. Lâm Phàm nắm lấy khóa sắt trước cửa lồng giam, nhẹ nhàng dùng sức khiến cho khóa sắt hóa thành tro tàn. Sau đó hắn cố gắng nở nụ cười mà hắn tự nhận là rất hữu hảo. Các vị không cần sợ hãi. Ta là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Lúc này, toàn bộ nữ nhân bị giam giữ ở trong lồng đều ngây người tựa như là không dám tin vậy, trong đó một nữ tử tuổi tác khá lớn khẩn trương hỏi thăm, ngài thật sự là đệ tử của Viêm Hoa Tông sao? Chính là Viêm Hoa Tông có quan hệ rất hữu hảo cùng Thái Thản Tông chúng ta. Lâm Phàm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hắn duỗi cánh tay to lớn ra, nói, tình hữu nghị Viêm Thản vạn tuế. Nữ tử nhìn Lâm Phàm một lúc. Sau đó, nàng run rẩy vươn tay. Cánh tay nhỏ bé của nàng chậm rãi rơi vào trong bàn tay khổng lồ Lâm Phàm. Khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Lâm Phàm, nữ tử kia không còn e ngại nữa, đột nhiên bình tĩnh lại, đáp lời. Tình hữu nghị Viêm Thản vạn tuế. Các ngươi làm sao mà lại bị bọn họ bắt tới đây? Lâm Phàm dò hỏi. Chúng ta sống ở khu vực biên giới của hai tông. Về sau người của tượng thần tông xâm lấn, hủy diệt thôn trang của chúng ta, sát hại toàn bộ nam nhân cùng tiểu hài tử ở trong thôn trang, chỉ lưu lại nữ nhân như chúng ta. Một nữ tử trong đó nói. Khi nghĩ đến cảnh tượng toàn bộ người trong thôn bị giết chết, nước mắt không nhịn được chảy ra. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Quân cứu viện của Viêm Hoa Tông đã tới, sẽ không có chuyện gì nữa. Ta đưa các ngươi đi thành phế hỏa. Lâm Phàm để những nữ tử này đi vào lồng giam rồi nhấc cả lồng giam bay đi. Người ở đây nhiều lắm hơn nữa còn có mấy người bình thường nữa, cho nên không thể nào xuyên qua hư không, chỉ có thể từ từ phi hành mà thôi. Rồi hắn hóa thành một vệt sáng, mang theo tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại hiện trường giống như là địa ngục ở nhân gian. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, đây chỉ là cảnh tượng chiến đấu bình thường mà thôi, không cần ngạc nhiên. Thành phế hỏa. Lai Giai đứng trên tường thành, nhìn về phía xa với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Càng ngày, lòng của nàng lại càng nặng nề hơn. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tông ta tuyệt đối sẽ không mặc cho quý tông bị tượng thần tông công phá. Kim Quyền nói. Bọn họ cũng đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi bị người xâm lấn. Hơn nữa tông môn xâm lấn bọn họ còn cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Lãnh địa của Nhật Chiếu Tông tuy nhỏ, nhưng mà cũng không chịu nổi sự biến thái của đám người Nhật Chiếu Tông. Những chuyện làm cho người khó có thể tưởng tượng đều sẽ phát sinh ở trong tay bọn họ. Tỷ như, dung hợp nhân loại cùng yêu thú hình thành một thứ hoàn toàn mới có chiến lực siêu cường, khiến cho Viêm Hoa Tông khổ không thể tả. Ồ! Lúc này, Kim Quyền đưa mắt nhìn về phía phương xa, bởi vì từ đó có một vệt sáng đang nhanh chóng bay tới. Đó là cái gì? Lai Dài lúc này như là chim sợ cành cong, một chút động tĩnh đều sẽ khiến cho nàng khẩn trương. Kim Quyền ngưng thần nhìn lại, nói, không có việc gì, là Lâm Phong chủ đã trở về. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết Lâm Phong chủ đến cùng đi làm cái gì. Rất nhanh, Lâm Phàm đã bay đến trong thành. Hắn nhanh chóng bỏ lồng giam xuống, cho những nữ tử ở bên trong đi ra. Mà những nữ tử này đi vào thành phế hỏa, nhìn thấy người của Thái Thản Tông, bọn họ cũng không nhịn được nữa mà khóc lóc kể lể. Các nàng là ai? Lai Giai hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không có gì. 300 dặm bên ngoài thành có một nhóm đệ tử của Tượng Thần Tông tụ tập. Vừa rồi ta đã đi qua tiêu diệt toàn bộ nhóm người kia. Những nữ tử này đều là người của thôn trang tại biên giới hai tông, bị nhóm người Tượng Thần Tông kia bắt giữ sau khi giết chết đám người kia, ta liền mang bọn họ về đây. Nơi này đã không có việc gì nữa rồi, Kim trưởng lão cùng ta đi đến thành trì kế tiếp thôi. Hắn không nói thêm gì nữa mà thi triển Thiên Mệnh Hà Đồ xé rách hư không, tiến đến một thành trì khác. Vâng. Kim Quyền không ngờ Lâm Phong chủ vậy mà có thể tiêu diệt nhóm người của Tượng Thần Tông kia, hơn nữa tốc độ tiêu diệt lại còn vô cùng nhanh chóng. Lai Dài vừa muốn nói gì đó, lại phát hiện hai người đã biến mất. Sau đó, nàng đi đến trước mặt một nữ tử, hỏi thăm những chuyện đã xảy ra. Nữ tử kia khoa tay múa chân, cố gắng kể chi tiết toàn bộ mọi việc mà mình đã nhìn thấy ra cho Lai Dài nghe. Mà khi nghe xong, Lai Dài chỉ biết trợn mắt há hốc mồm tựa như là không dám tin vậy. Chỉ có một người vậy mà có thể tiêu diệt mấy ngàn đệ tử của Tượng Thần Tông. Vạn Tượng trưởng lão kia của Tượng Thần Tông lại bị Lâm Phàm dùng một cước dẫm chết. Điều này sao có thể xảy ra? Khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi nhất chính là tu vi của Vạn Tượng trưởng lão kia đã đạt đến Thiên Cương, cảnh tầng 3. Nếu như người này tham gia tiến công, thành phế hỏa căn bản khó mà ngăn cản. Hắc Thánh Thiên Sơn. Vô số cột sáng bay múa trong hư không giống như là cầu vồng vậy. Chiến đấu giữa cường giả chân chính của cả hai bên đã đạt đến tình trạng gây cấn. Bởi vì có Hỏa Dung còn có phân thân của Thiên Tu tiến đến hỗ trợ cho nên thực lực của hai bên tạm thời cũng chỉ sàn sàn với nhau. Viêm Hoa Tông, các ngươi thật muốn làm như vậy hay sao? Trong hư không, ba bóng người nghiêm nghị quát. Bọn họ là trưởng lão của Thánh Đường Tông, cũng là sức mạnh duy nhất còn có thể tới đây. Bởi vì bây giờ, Thánh Đường Tông bọn họ cũng đang bị một tồn tại kinh khủng tập trung vào, nhưng lại một mực tìm không thấy chỗ ẩn giấu của tên kia. Bọn họ muốn những người phản kháng Thánh Đường Tông đều phải chết. Hỏa Dung nghiêm túc nói. Tượng Thần Tông rời khỏi lãnh địa của Thái Thản Tông thì việc này đến đây là kết thúc. Nếu không dù chiến đến tông môn phá diệt, chúng ta cũng tuyệt không quay đầu. Tốt, tốt. Vậy thì nhìn xem đến cuối cùng ai thua ai thắng. Thiên Tu, bây giờ ngươi chỉ là phân thân do một phần sức mạnh ngưng tụ, bản thể của ngươi không thể tới. Không biết ngươi có còn đủ sức mạnh để chiến đấu đến cuối cùng hay không? Phân thân Thiên Tu cười nói, phá ma thiên thần chùy này của Lão Phu chính là pháp bảo đã từng chém qua thần linh. Nếu như các ngươi ép Lão Phu tự bạo phá ma thiên thần chùy, ngươi có tin hay không toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này? Ngươi bỏ được sao? Không bỏ được bởi vì các ngươi vẫn không có ép Lão Phu đến mức độ này. Mà các ngươi cũng đừng ẩn giấu nữa. Thánh Đường Lạc Vũ Quyền, Thiên Quang Hư Không Trảm đều là tuyệt học của Thánh Đường Tông. Các ngươi còn ẩn tàng làm gì nữa? Thiên Tu đứng thẳng trong hư không, phá ma thiên thần chùy vờn quanh ở bên cạnh. Vậy thì ta sẽ nhìn xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trong chốc lát, thiên địa lại một lần nữa sụp đổ. Mà đối với các trưởng lão của Thái Thản Tông, bọn họ không thể bại, nhất định phải ngăn chặn những trưởng lão của Tượng Thần Tông. Thiên Tu truyền âm cho Hỏa Dung, nói, ngươi tranh thủ thời gian thi triển đại chiêu cho Lão Phu. Lề mà lề mề. Che đậy làm cái gì? Sư huynh, ngươi không hiểu. Chiêu thức mạnh nhất đều phải lưu lại đến phía sau cùng mới được. Hỏa Dung có phương thức chiến đấu của mình. Hắn thấy ngay từ đầu đã thi triển chiêu thức mạnh nhất có chút không thích hợp. Thiên Tu nghe hắn nói thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thành Thanh Tự. Các đệ tử của Thái Thản Tông đứng nghiêm ở trên tường thành, mà ở bên cạnh họ còn có hơn 10 đệ tử của Viêm Hoa Tông. Đa tạ Viêm Hoa Tông vô tư tương trợ. Chúng ta thật sự cảm kích. Các đệ tử của Thái Thản Tông liên tục cảm tạ. Viêm Hoa Tông đến khiến cho lòng tin của bọn họ trở nên tràn đầy. Thái Thản Tông đã cùng Viêm Hoa Tông ta kết thành đồng minh vĩnh viễn không phản bội. Bây giờ Thái Thản Tông gặp được chuyện thế này, tông ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi. Lần này chúng ta nhất định có thể đuổi Tượng Thần Tông trở về. Một đệ tử của Viêm Hoa Tông nói. Đột nhiên. Hư không vỡ ra. Lâm Phàm cùng Kim Quyền đi ra từ trong vết nứt hư không. Đệ tử của Thái Thản Tông không biết người đến là ai. Khi vừa định gầm thét, hắn lại phát hiện đệ tử của Viêm Hoa Tông mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện với nhau như là bằng hữu lại đang ôm quyền cung kính nói, đệ tử Trương Hằng tham kiến Lâm Sư Huynh. Lâm Phẩm gật đầu, nói, đệ tử của Tượng Thần Tông trú đóng ở chỗ nào? Bẩm báo Sư Huynh, bọn họ trú đóng trong một hẻm núi ở phía trước 200 dặm. Trương Hằng không biết Lâm Sư Huynh tại sao lại ở chỗ này, không phải là Sư Huynh nói sẽ đi thành phế hỏa sao? Kim trưởng lão đi theo ta. Lập tức, hai người bước vào hư không, đi về phía hẻm núi mà Trương Hằng vừa chỉ. Trương Huynh, người vừa rồi là ai vậy? Trương Hằng nói, đó là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông ta, Lâm Sư Huynh. Các đệ tử của Thái Thản Tông giật mình nói, ngay cả phong chủ của Quý Tông cũng đến giúp đỡ Tông ta, cái này. Trương Hằng thở dài một tiếng, nói, nếu như không phải là do Tông ta có thiên thần giáo kiềm chế, chỉ sợ lần này cả mấy người thiên tu trưởng lão cũng sẽ tới. Làm sao còn có thể cho phép người của Tượng Thần, Tông xâm lấn lãnh địa của Thái Thản Tông? Bên ngoài 200 dặm hai bóng người đứng giữa không trung. Lâm Phàm đã cảm nhận được khí tức của đệ tử Tượng Thần Tông ở phía trước. Hắn nói, Kim trưởng lão, đợi lát nữa ngài đừng ra tay. Tất cả cứ giao cho ta đến là được rồi. Lâm phong chủ, vậy thì nhiệm vụ của ta là gì? Kim quyền nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ quan sát là tốt rồi. Nếu như phía dưới có cường giả thiên cương cảnh tầng 5 trở lên ra tay, thì ngươi hẵng ra tay. Hắn cũng không muốn để cho Kim quyền ra tay. Những đệ tử Tượng Thần Tông này đều là của hắn. Nếu như bị Kim Quyền chém, vậy thì thật sự là quá lãng phí. Lần này, mục đích chủ yếu của mình khi tới đây chính là để kiếm điểm tích lũy mà, giờ mới có kiếm được một đợt mà thôi còn phải làm thêm mấy đợt nữa. Không biết khi để thăng tất cả công pháp rồi mới đột phá thiên cương, cảnh thì thiên cương chân thân sẽ mạnh cỡ nào. Hẻm núi cách 200 dặm ở bên ngoài thành Thanh Tự. Ở bên trong hẻm núi này, núi đá lởm chởm. Nguyên bản chỗ này không có một ai, giờ phút này lại nơi trú đóng của không ít đệ tử Tượng Thần Tông. Khi xâm lấn Thái Thản Tông, Tượng Thần Tông đã hủy diệt tất cả thôn trang ở khu vực biên giới hai tông, bắt không ít con dân của Thái Thản Tông làm tù binh. Hiện tại bọn họ mới chỉ bao vây các thành trì trên lãnh thổ Thái Thản Tông. Bọn họ đang đợi tông chủ cùng mấy vị trưởng lão trấn áp cao tầng của Thái Thản Tông. Đến lúc đó, Thái Thản Tông cũng sẽ giống như là rắn mất đầu, phá thành giết chóc cũng dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, hư không vỡ ra. Lâm Phàm cùng Kim Quyền bước ra ngoài. Kim Quyền không biết Lâm Phong chủ muốn làm gì. Bây giờ hai tông sắp sửa giao chiến, hai bên đều đang chờ đợi. Chỉ cần kết quả chiến đấu của cao tầng vừa xuất hiện, thì một trận gió tanh mưa máu sẽ nổi lên. Kim trưởng lão đừng ra tay. Ngài chỉ cần quan sát là tốt rồi. Lâm Phàm đã không thể chờ đợi được thêm nữa. Âm thanh của điểm tích lũy để cho hắn cảm thấy máu tươi trong cơ thể đều đang sôi trào. Đối với hắn, điểm tích lũy mới là căn bản của tất cả mọi thứ. Thú triều khó mà gặp được nhưng mà chiến tranh giữa hai tông thì khác. Số lượng đệ tử tụ tập ở trên chiến trường sẽ cực kỳ khổng lồ. Mặc dù trong đó người có tu vi tôi thể cảnh vẫn chiếm đa số, điểm tích lũy nhỏ bé nhưng mà số lượng cũng có thể bù đắp lại được rồi. Nhất là Tượng Thần Tông có nhân khẩu khổng lồ, chỉ ít hơn so với Viêm Hoa Tông thì đệ tử tham gia chinh chiến tự nhiên không phải là số ít. Kim Quyền trầm mặc một lát. Hắn cảm thấy mình không thể không nhắc nhở Lâm Phàm một chút. Cho nên mở miệng nói, Lâm Phong chủ, người cũng không thể xúc động như thế. Hắn không ngờ Lâm Phong chủ lại muốn lấy một mình chiến đấu, với cả đám người Tượng Thần Tông. Đây là tự tìm đường chết. Tượng Thần Tông mặc dù tự đại lại còn nghèo khó nhưng mà cũng có không ít cao thủ. Huống hồ không phải hắn không tin tưởng Lâm Phong chủ, tu vi địa cương cảnh tầng 9, mặc dù có thể lực áp thiên cương cảnh tầng 1, nhưng nếu như xuất hiện thiên cương cảnh tầng 3, tầng 4, chỉ sợ, cho dù Lâm Phong chủ có yêu nghiệt đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ bị người trấn áp. Mà thôi, đột nhiên, cảnh tượng khiến cho Kim Quyền kinh ngạc phát sinh, vốn là hắn muốn ngăn cản nhưng mà tất cả đều đã trễ. Kinh Long đại thủ ấn, Lâm Phàm đánh ra một trường che trời vào bên trên hẻm núi kia. Hắn cũng mặc kệ là có thấy địch nhân hay không, khí thế nhất định phải làm đủ. Ầm ầm, sức mạnh cuồng bạo triệt để sôi trào, hẻm núi nổ tung. Từng khối đá vụn bắn ra, bay đầy trời. Trường ấn to lớn đánh xuống làm, cho hẻm núi xuất hiện một hố sâu to lớn hình bàn tay. Tuy rằng Kim Quyền có kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều chấn động. Ba động sức mạnh bực này hoàn toàn chính xác là đã siêu việt cấp độ địa cương cảnh, nhưng mà khi ở trong tông môn, Lâm Phong chủ còn có thể lực áp Vân Tiêu, lúc hắn vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh. Lúc đó, ông cũng đã nhìn ra thực lực của Lâm Phong chủ đã siêu việt thiên cương cảnh tầng 1. Lúc này, từ trong hẻm núi, từng tiếng hét tức giận vang lên. Là ai? Là ai dám phá vỡ hẻm núi khiến cho vô số đệ tử của tông ta chết đi? Ta sẽ lột da của ngươi. Hai vệt sáng bay ra từ trong hẻm núi rồi nhanh chóng trôi nổi ở giữa không trung, giận dữ nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Phàm. Chính là các ngươi vừa ra tay sao? hai người này có tạo hình khá quái dị. Trên hai tay của một người trong đó có quấn mấy cái vòng tay sắt, còn có một người lỗ tai dài như là lỗ tai của Phật Di Lặc vậy, hai bên khuyên tai là hai cây côn sắt. Cả hai người đều cởi trần, trên lồng ngực có xăm hình ảnh tượng thần đầu voi thân người. Kim Quyền nhìn thấy hai người, nhíu mày nói, Lâm Phong chủ, để ta tới đi. Hai người này cũng khá mạnh, rất khó đối phó, một thiên cương cảnh tầng 2, một thiên cương cảnh tầng 3. Lâm Phàm vươn tay, ngăn cản Kim Quyền tiến lên, nói, Kim trưởng lão đừng động, cứ đứng ở bên cạnh quan sát đi. Kim Quyền đứng lại, có chút nghi hoặc. Mặc dù thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, nhưng mà thực lực của hai người này cũng không yếu. Sao Lâm Phong chủ có thể khinh thường như thế? Trả lời vấn đề của chúng ta. Các ngươi là ai? Thanh âm của hai người này to lớn, vang lên inh tai. Hai người này hiện giờ cũng cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ đến chỗ này để chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa vặn cũng có thể chờ đợi thời khắc cuối cùng, để ra tay công phá vài thành trì xung quanh. Thế mà hẻm núi đột nhiên nổ tung, có không ít đệ tử chết, điều này khiến cho bọn họ rất phẫn nộ. Vừa vặn thử sức mạnh của Lang Nha Bổng, xem sau khi được lão sư luyện chế lại, nó sẽ cường đại đến mức nào. Lâm Phàm cười cười, lấy Lang Nha Bổng ra. Lập tức, một sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát ra từ bên trên Lang Nha Bổng. Kim Quyền kinh hãi. Tu vi của hắn là thiên cương cảnh tầng 6 cho nên hắn cảm giác được. Lại có ba động của lực lượng pháp tắc ở bên trong. Lúc này, từ trong Lang Nha Bổng, Lâm Phàm cảm nhận được một sức mạnh mênh mông. Lực lượng pháp tắc đúng là tận tâm tận lực, truyền tới sức mạnh lớn nhất mà Lang Nha Bổng có khả năng chịu đựng. Lâm Phàm cảm nhận được chỉ cần nó rót thêm một chút sức mạnh nữa là Lang Nha Bổng sẽ báo hỏng. Cuối cùng vẫn là do chất liệu luyện chế Lang Nha Bổng còn chưa đủ tốt cho nên không có cách nào gánh chịu tất cả sức mạnh của lực lượng pháp tắc. Lớn, lớn, lớn. Nguyên bản Lang Nha Bổng chỉ có kích thước như một người bình thường, đột nhiên biến thành mấy trượng, mấy chục trượng, rồi trăm trượng. Sau đó tựa như là đến cực hạn, nó ngừng lại, không biến hóa nữa. Đây là thứ gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, hai tên thiên cương cảnh của tượng thần tông biến sắc. Từ trong Lang Nha Bổng kia, bọn họ cũng cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng. Ha ha, đi chết đi cho ta. Lang Nha Bổng dài đến trăm trượng trông cực kỳ nặng nề, nhưng mà ở trong tay Lâm Phàm lại như rất nhẹ nhàng. Hắn nhanh chóng vung lên rồi đập xuống chỗ hai người. Bạo lực Lang Nha Bổng. Uinh. Ở dưới sức mạnh cuồng bạo này, không gian cũng không ngừng nổ tung, thậm chí ngay cả hư không đều bị gai nhọn bên trên Lang Nha Bổng rạch rách. Đây là bởi vì Lang Nha Bổng có được lực lượng pháp tắc quán thâu cho nên có thể hình thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Uinh. Đại địa chấn động. Hẻm núi phía dưới bị chia năm xẻ bảy, Lang Nha Bổng to lớn nhanh chóng đánh vào, trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn. Thật sự là thoải mái. Lâm Phàm nâng Lang Nha Bổng lên, nhanh chóng vác lên vai. Bóng Lang Nha Bổng ngả ra trên mặt đất tạo thành một bóng đen to lớn. Nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, Kim Quyền lập tức trợn mắt hốc mồm. Thật là quá hung tàn. Một bổng đập xuống, hai vị cường giả thiên cương cảnh kia vậy mà không kịp phản ứng đã bị đánh nát. Trong hẻm núi, các đệ tử của tượng thần tông còn sống sót chỉ cảm thấy mới vừa rồi mặt đất hơi lắc lư, hơn nữa còn nhìn có một thứ khổng lồ vừa mới đánh lên trên mặt đất. Bọn họ không biết đây rốt cuộc là cái gì, làm sao trên đời lại có thứ khổng lồ như thế. Tìm kiếm từng người thì đúng có chút phiền phức. Vậy thì cứ từ từ đập xuống, nện phẳng hẻm núi này là được. Lâm Phàm thấy hẻm núi to lớn như vậy, hắn cũng không có tâm tình đi tìm từng người để giết. Hiện tại, biện pháp này mới là nhanh nhất. Hắn tiếp tục vung Lang Nha Bổng lên, nhanh chóng đập xuống một lần nữa. Uỳnh. Tiếng nổ thật to vang vọng thiên địa. Ở dưới sự đập phá của Lang Nha Bổng, hẻm núi kia trong nháy mắt bị đập bằng. Điểm tích lũy tăng vọt. Hiển nhiên là một đập vừa rồi đã đánh chết không ít người. Đối với những người yếu này, dạng chiến đấu này rất không công bằng. Dù sao đến chết, bọn họ cũng không thấy được hình dáng của người giết mình, có thể nói là chết cũng không minh bạch. Đây cũng quá tàn bạo đi. Trong lòng của Kim Quyền vừa cảm thấy sợ hãi nhưng mà cũng thán phục. Người khác tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của Lâm Phong chủ, đập đều đã đến mức nghiện. Kim Quyền thật sự là không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm lại một lần nữa vung Lang Nha Bổng lên, nhắm vào một vị trí ở giữa mấy cái hố sâu mà đập xuống. Hắn tuyệt đối sẽ không để ở giữa những cái hố sâu to lớn này có tồn tại khe hở. Nhưng lần này, Lang Nha Bổng bị cản lại. Đồ hỗn trướng, các ngươi đang tìm chết. Một khí tức hùng hậu bộc phát ra. Một bóng người lăng không bay lên. Sau lưng người này là một hư ảnh đầu voi thân người, ngẩng đầu, giơ tay ngăn cản Lang Nha Bổng. Khi nhìn thấy bóng người kia, những đệ tử tượng thần tông còn sống sót lập tức khóc ròng ròng, cực kỳ hưng phấn. Trưởng lão, người đã xuất hiện rồi. Lâm Phàm muốn nhấc Lang Nha Bổng lên, lại phát hiện Lang Nha Bổng không nhúc nhích tí nào. Dù ở trong đó lực lượng pháp tắc đang điên cuồng, gào thét nhưng cũng không có tác dụng gì. Lúc này, trong ánh mắt của người mới xuất hiện kia như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn lạnh lùng nói, dám chém đệ tử của tông ta, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Bên ngoài thân thể của người kia có quang mang lấp lóe, có khí tức pháp tắc quấn quanh, hiển nhiên là cường giả đã lĩnh ngộ pháp tắc. Lâm Phong chủ cẩn thận, đó là một vị cường giả thiên cương cảnh tầng 6, tu vi tương đương với ta. Kim Quyền đi thẳng tới bên cạnh Lâm Phàm, cảnh giác nhìn người kia. Hắn không ngờ, ở chỗ này vậy mà có thể gặp cường giả thiên cương cảnh tầng 6. Tu vi bực này ở bên trong Tượng Thần Tông cũng là một nhân vật, hơn nữa nhìn qua địa vị của trưởng lão này còn không thấp. Lên! Sắc mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, không có bởi vì thực lực đối phương cường đại mà có một tia khiếp đảm. Cái gì? Kim Quyền sững sờ, không có hiểu rõ một chữ này là có ý gì. Kim trưởng lão, ngài cùng ở bên cạnh ta hiển nhiên cũng rất vô vị. Ta nhìn qua tu vi của người này vẫn được nên hắn giao cho ngài. Ngài cũng nên để đám người Tượng Thần Tông này biết được thực lực của trưởng lão Viêm Hoa Tông ta. Lâm Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Xem ra có cơ hội, mình nên giảng cho các đệ tử ở trong tông môn một khóa, kỹ năng sống kiểu này đúng là quá kém rồi. Chẳng lẽ Kim trưởng lão còn định để một võ giả địa cương cảnh tầng 9, như mình chiến đấu cùng cường giả thiên cương cảnh tầng 6 hay sao? Minh bạch. Đến lúc này, Kim Quyền mới minh bạch. Mục đích duy nhất khi hắn đi theo Lâm Phàm không phải là để quan sát, mà là nếu như có cường giả xuất hiện, vậy thì hắn sẽ phải đi lên chiến đấu cùng đối phương. Ngay lập tức, Kim Quyền quát to rồi nhanh chóng lao thẳng đến chỗ vị trưởng lão của Tượng Thần Tông kia. Lão tặc chớ có càn rỡ. Huỳnh. Giờ khắc này, Kim Quyền cùng vị trưởng lão của Tượng Thần Tông kia quấn quýt lấy nhau. Uy thế của trận đánh cũng kinh thiên động địa. Những đệ tử của Tượng Thần Tông kia nguyên bản còn đang sợ hãi, lại lần nữa sôi trào lên. Trưởng lão vô địch. Trưởng lão nhất định có thể chém người này. Thế nhưng mà lúc này, những đệ tử đang hưng phấn kia đột nhiên phát hiện bầu trời biến thành màu đen tựa như là có thứ gì đó che ở phía trên đỉnh đầu của bọn họ vậy. Khi ngẩng đầu lên, bọn họ lại phát hiện một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng đánh xuống. Lâm Phàm đập một bổng, đám đệ tử của Tượng Thần Tông lập tức bị đập nát. Mấy tên này không trốn đi mà lại còn tụ tập, hò hét. Chẳng lẽ bọn chúng coi mình không tồn tại hay sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng lão của Tượng Thần Tông đang chiến đấu cùng Kim Quyền trưởng lão phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, dừng tay cho ta. Kim trưởng lão đừng để hắn quấy rầy ta. Lâm Phàm nói. Kim Quyền đánh bay trưởng lão của Tượng Thần Tông, sau đó đáp, Lâm Phong chủ yên tâm, nhất định sẽ không để lão tặc này quấy rầy đến hành động của Phong chủ. Đệ tử của Tượng Thần Tông cực kỳ hoảng sợ. Chạy mau, mọi người chạy mau. Đáng giận, làm sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Thái Thản Tông làm sao có đệ tử cường đại bực này? Không có khả năng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Lập tức, đám đệ tử Tượng Thần Tông sợ hãi chạy tán loạn giống như là thấy được quỷ vậy. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng thẳng ở trong hư không, khiêng lang nha bổng, thản nhiên nhìn những phần điểm tích lũy đang cố gắng chạy trốn ở phía dưới. Nếu các ngươi có thể chạy thoát từ bên dưới lang nha bổng trăm trượng này, của ta thì thật đúng là thần kỳ. Đều chết hết đi cho ta. Lâm Phàm vung lang nha bổng lên bắt đầu điên cuồng vận chuyển cương khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy môn hạ đệ tử bị lang nha bổng to lớn kia nện thành bánh thịt, trưởng lão của Tượng Thần Tông tức giận, hồn hền gào thét. Hắn không ngờ đối phương vậy mà hèn hạ, vô sỉ như thế, lấy lớn hiếp nhỏ. Môn hạ đệ tử hoàn toàn không hề có năng lực để mà ngăn cản. Địa cương cảnh tầng 3 bị một bổng đập chết. Cho dù là địa cương cảnh tầng 7 cũng bị một bổng đập chết. Các đệ tử đều được đối xử như nhau, không có gì khác biệt. Ở dưới một bổng này, tất cả đều bị nện đến thịt nát xương tan, thậm chí máu thịt cùng bùn đất cũng đã trộn lại cùng với nhau, khó mà phân rõ. Lão tặc, đối thủ của ngươi hiện tại là ta. Phong chủ ở đây quan sát, vậy thì để ta trấn áp ngươi. Kim Quyền quát lạnh. Dù vị trưởng lão này của Tượng Thần Tông có tu vi là thiên cương cảnh tầng 6, hắn cũng không hề để vào trong mắt. Cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng mà về phương diện lĩnh ngộ đối với pháp tắc, hắn vượt qua đối phương rất nhiều. Các ngươi chết không yên lành. Trưởng lão của Tượng Thần Tông gào thét, mật tông vô thượng đại pháp, phá chứng thiên tượng thuật. Bò. Ò. Lập tức một tiếng voi giống vang lên, truyền khắp bốn phương. Sức mạnh mênh mông giống như là một dòng lũ đánh thẳng đến Kim Quyền. Sắc mặt của Kim Quyền lạnh lùng. Lực lượng pháp tắc hiện ra ở sau lưng. Hắn vươn tay. Nhật Nguyệt Trích Tinh. Hai loại sức mạnh cực kỳ cường hãn va chạm khiến cho thiên địa giống như là kịch liệt đung đưa. Các đệ tử trấn thủ tại thành Thanh Tự lúc này đang đưa mắt nhìn về phương xa. Bên kia mây gió khuấy động đất trời, tạo thành thiên địa dị tượng. Nhìn thấy cảnh tượng Nhật Nguyệt tinh thần điên đảo, Trương Hằng kinh hãi nói, đây là thần thông Nhật Nguyệt Trích Tinh của Kim trưởng lão. Hai người Lâm sư huynh chỉ sợ là đã giao thủ cùng người của Tượng Thần Tông. Các đệ tử của Thái Thản Tông cực kỳ khiếp sợ, nói, làm sao có thể, ở bên kia chính là nơi trú đóng của Tượng Thần Tông, số lượng đệ tử đông đảo. Bên ta vẻn vẹn chỉ có 2 người làm sao có thể đối mặt với thế công mênh mông kia. Trương Hằng lắc đầu, không biết nói thế nào. Hắn biết đây là chuyện không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng nhìn tình huống ở phương xa, hắn đã biết chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Giờ phút này, hẻm núi đã không còn là hẻm núi mà là vô số hố sâu tổ hợp lại thành một cái hố to lớn. Lâm Phàm vung lang nha bổng lên, phía trên còn dính một chút máu thịt. Hắn nhấc ngón tay, Thiên Hà Vương đỉnh xuất hiện, nước sông bay lên rửa sạch lang nha bổng. Đối với binh khí, nhất định phải yêu thương quan tâm đến bọn chúng. Vừa rồi lang nha bổng đã lập đại công, bây giờ, mình nhất định phải tẩy rửa sạch sẽ. Trưởng lão của Tượng Thần Tông nhìn thấy toàn bộ đệ tử ở đây đã bị đối phương chém, một búng máu ở trong miệng kém chút là phun ra. Giờ đối phương còn có lòng dạ thanh thản cọ rửa máu thịt dính ở trên binh khí càng làm, cho hắn tức, giận thêm cho nên hắn liên tục gầm thét. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, lang nha bổng đã khôi phục hình dạng nguyên bản. Lâm Phàm cẩn thận kiểm tra, cọ rửa cho sạch sẽ. Ngẩng đầu, nhìn 2 người chiến đấu ở trong hư không, Lâm Phàm nhíu mày, nói, Kim trưởng lão, nhanh chóng kết thúc đi. Ngài chơi hơi lâu rồi, chúng ta còn cần đi đến nơi khác nữa. Ha ha, Lâm Phong chủ, chỉ là đã lâu ta không có chiến đấu cho nên mới muốn tôi luyện thần thông một chút, mà thôi. Nhưng mà Phong chủ đã nói như vậy, vậy thì ta cũng nhanh chóng kết thúc đây. Kim Quyền cười lớn. Đối mặt với vị trưởng lão này của Tượng Thần Tông, hắn càng ngày càng thành thạo điêu luyện tựa như là đang dùng đối phương để thí nghiệm thần thông, mà mình mới tu thành. Lâm Phàm đi vào trong hố sâu, nhíu chặt lông mày. Tất cả đều bị nện thành thịt vụn rồi, nhẫn chữ vật cũng khó tìm. Lập tức, từ trên người của hắn, một khí tức bạo phát ra, bùn đất trong phương viên vài dặm bay lên. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm, quan sát xem nhẫn chữ vật còn có tồn tại hay không. Cũng đừng bảo bởi vì đợt oanh tạc vừa rồi, của mình đã nghiền tất cả nhẫn chữ vật thành mảnh vỡ đó nha. Cẩn thận nhìn một hồi, hắn có chút tiếc nuối, không ngờ nhẫn chữ vật thật sự là đã bị hủy diệt không còn gì. Uỳnh! Lúc này, trận chiến ở trên bầu trời phát sinh biến hóa. Kim Quyền trưởng lão đánh ra một chiêu cường hãn dễ dàng trấn áp vị trưởng lão kia, của Tượng Thần Tông. Đáng giận! Ngươi không phải là người của Thái Thản Tông, ngươi là người của Viêm Hoa Tông. Trưởng lão của Tượng Thần Tông tức giận gào thét. Hắn không ngờ mình sẽ bị thua, nhưng mà hắn không thể chết ở chỗ này. Một tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy thân thể của trưởng lão Tượng Thần Tông kia run run. Khí tức cuồng bạo, mất trật tự giống như là giải lụa khoách tán ra. Từ lồng ngực của vị trưởng lão kia, hình xăm đầu voi thân người bay ra, nhanh chóng đánh tới Kim Quyền. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kim Quyền quát lạnh, vươn tay ra, chấn áp hư ảnh kia. Nhìn thấy cảnh này, trưởng lão của Tượng Thần Tông gào thét, các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Hắn biết mình không thể lưu lại ở chỗ này nữa. Mặc dù tu vi của hắn tương đương với đối phương, nhưng mà người này lĩnh ngộ pháp tắc phải thâm sâu hơn hắn nhiều lắm. Giờ khắc này, trưởng lão của Tượng Thần Tông muốn chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà khi hắn xoay người, hắn đột nhiên phát hiện ở phía này có một cái chảo màu đen to lớn như che nửa bầu trời đang đánh tới. Ngươi chạy được sao? Ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Lâm Phàm vung cái chảo to lớn lên, đánh về phía trưởng lão của Tượng Thần Tông. Hắn làm sao có thể để lão gia hỏa này rời khỏi được? Kim trưởng lão nhanh lên. Đừng lề mề. Kim Quyền cũng nhanh chóng chấn áp hư ảnh đầu voi thân người. Rồi không có bất kỳ do dự, quang mang bao phủ lòng bàn tay, lực pháp tắc đánh thẳng về phía trưởng lão của Tượng Thần Tông. Súc sinh! Các ngươi! Nhìn thấy cảnh này, trưởng lão của Tượng Thần Tông cảm thấy quá sợ hãi. Hắn không ngờ mình lại bị dồn đến đường chết. Hắn thấy mình đường đường là cường giả thiên cương cảnh tầng 6, trưởng lão của Tượng Thần Tông sao có thể chết tại nơi này? Ta muốn giết ngươi! Giờ khắc này, trưởng lão của Tượng Thần Tông hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hắn trực tiếp không để ý đến đòn đánh của Kim Quyền mà lao về phía Lâm Phàm, như muốn chém hắn cho hả dạ. Lâm Phàm không hề lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn cũng muốn nhìn xem cường giả thiên cương cảnh tầng 6 rốt cuộc mạnh cỡ nào. Uỳnh! Một khí tức trùng thiên bạo phát ra. Thiên mệnh hà đồ nhanh chóng bao phủ vị trưởng lão của Tượng Thần Tông này lại. Trong lúc nhất thời, thiên mệnh hà đồ, vậy mà có thể thu trưởng lão của Tượng Thần Tông vào bên trong họa cảnh. Xoẹt! Đáng giận! Đáng giận! Hai mắt của vị trưởng lão Tượng Thần Tông này hóa thành màu đỏ hồng. Hai tay xé mở họa cảnh. Khi hắn chuẩn bị ra tay chấn áp Lâm Phàm, thì đột nhiên cảm giác sau lưng có một sức mạnh kinh khủng đánh tới. Một trưởng của Kim Quyền, nhanh chóng đánh thẳng lên trên người của vị trưởng lão Tượng Thần Tông kia. Lực pháp tắc cường hãn nhanh chóng xuyên qua thân thể vị trưởng lão của Tượng Thần Tông này. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vị trưởng lão này của Tượng Thần Tông mặt vàng như màu đất, khí tức uể oải nhưng vẫn đang cố gắng dãy giụa. Lão tặc đi chết đi. Kim Quyền tiếp tục đánh ra một trưởng. Mà nhìn thấy cảnh này, Lâm Phàm lập tức quát, Kim trưởng lão, ngài chỉ cần trấn áp hắn lại thôi. Để ta tới giết. Kim Quyền trưởng lão không biết Lâm Phong chủ lại muốn làm gì, nhưng mà vẫn cắn răng, nhanh chóng quấn chặt lấy vị trưởng lão này của Tượng Thần Tông, sau đó triệt để trấn áp hắn. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Phàm làm sao còn có thể chịu đựng. Hắn nhanh chóng lấy lang nha, bổng ra và đập thẳng xuống đầu của vị trưởng lão Tượng Thần Tông kia. Vốn Lâm Phàm nghĩ một bổng đập xuống, cho dù là sắt thép rắn chắc cũng sẽ bị đập bẹp, huống hồ cái đầu của vị trưởng lão của Tượng Thần Tông kia chỉ là máu thịt mà thôi. Vậy mà kết quả lại khiến cho Lâm Phàm choáng váng, dù máu vẫn chảy nhưng mà cũng chỉ như là một vết thương nhẹ mà thôi. Ánh mắt hung ác của vị trưởng lão Tượng Thần Tông kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn tức giận gào thét, tựa như là muốn giết Lâm Phàm. Nhìn thấy ánh mắt này, Lâm Phàm cảm thấy hơi sững sờ. Ánh mắt này có chút hung ác. Hung cái gì hung? Ngươi dọa ta sợ biết không? Lại là một bổng đánh lên trên đầu của đối phương, thế nhưng mà vẫn không có đánh nát được cái đầu này. Cái đầu của lão già này thật sự là quá cứng, như thế này rồi mà cũng đều không đập nát được. Kim trưởng lão nắm chặt, chờ ta đập chết hắn mới thôi. Bây giờ trong lòng của Kim Quyền cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn muốn giết đối phương thì là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà muốn áp chế đối phương không thể động đậy lại khó càng thêm khó. Dù sao đối phương cũng là người có cùng cảnh giới với hắn. Nhưng mà Lâm Phong chủ cũng đã mở miệng, hắn có thể nói cái gì? Nếu như bản thân không thể làm cho Lâm Phong chủ vui vẻ, về sau Lâm Phong chủ trở thành tông chủ, muốn gây khó dễ với hắn thì sao? Do đó, hắn chỉ có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh cố gắng trấn áp vị trưởng lão này của Tượng Thần Tông, nói, Phong chủ nhanh lên đi. Lão tặc này cũng rất lợi hại. Ta không thể giữ hắn quá lâu đâu. Đã biết, Lâm Phàm còn không có chân chính chém qua cường giả thiên cương cảnh tầng 6, không biết sau khi vượt cấp giết chết, hệ thống sẽ ban thưởng bao nhiêu điểm tích lũy đây. Lang nha bổng ở trong tay bộc phát ra sức mạnh mênh mông rồi nhanh chóng đánh xuống. Máu tươi bắn ra nhưng lại còn không có đánh nổ được đầu của đối phương. Hắn thật sự là không thể tin chuyện kỳ lạ này. Một bổng lại một bổng đánh lên trên đầu của đối phương. Đây là một cái đầu cứng rắn nhất mà hắn từng gặp. Rốt cục, cảnh tượng mong muốn ở trong lòng của hắn cũng xảy ra. Đầu của vị trưởng lão Tượng Thần Tông kia nổ tung, máu tươi phun ra đầy trời. Kim Quyền trưởng lão bị máu tươi bắn tung tóe khắp mặt. Lúc này trong lòng của hắn đang thầm thề, về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Thế này thật sự là quá mệt mỏi. Điểm tích lũy cộng 60.000. Nội tâm của Lâm Phàm run lên. 60.000 điểm tích lũy, số điểm này cũng quá khổng lồ rồi. Tu vi của vị trưởng lão Tượng Thần Tông này rất cường hãn, có thể nói đủ để nghiền ép mình. Nhưng bây giờ hắn bị mình giết, điểm tích lũy hoàn toàn chính xác là rất phong phú. Nhưng mà có vẻ hệ thống không có thưởng thêm khi vượt cấp giết chết khiến cho, trong lòng Lâm Phàm cũng có chút tiếc nuối. Nhưng điểm tích lũy này cũng không sai, cũng có thể coi như là kiếm lời rồi. Tứ chi của trưởng lão Tượng Thần Tông kia mềm nhũn rồi nhanh chóng rủ xuống. Nhìn thấy nhẫn chữ vật ở trên ngón tay của đối phương, Lâm Phàm nhanh chóng thu lấy, nhìn cũng không nhìn, lập tức ném vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lâm Phàm nói. Kim Quyền lập tức ngăn lại, nói, Lâm Phong chủ, không thể. Chuyện này rất nguy hiểm, mặc dù thực lực của Tượng Thần Tông cũng không mạnh, nhưng mà rất khó nói sẽ không có cường giả trấn thủ ở nơi này. Nếu như chúng ta gặp phải cường giả thiên cương cảnh tầng 7 trở lên, ta sợ rằng mình sẽ không thể bảo hộ ngươi. Nhưng mà Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt bực này cơ chứ? Hắn vội vàng nói, vậy những người khác của Viêm Hoa Tông ở đâu rồi? Bọn họ đều phân tán, trú đóng tại các thành trì khác. Hơn nữa mục đích lần này của chúng ta chỉ là trợ giúp Thái Thản Tông trấn thủ thành trì mà thôi, cũng không cần phải chủ động xuất kích. Kim Quyền nói, kỳ thật lần này bọn họ tới đây, chủ yếu là tăng cường sức mạnh để trấn thủ các thành trì của Thái Thản Tông mà thôi. Hỏa Dung trưởng lão thì đi tham gia chiến đấu với cao tầng của Tượng Thần Tông. Nếu quả thật là đến tình trạng không thể ngăn cản thì mới là lúc bọn họ ra tay. Trấn thủ, không cần xuất kích. Ngài nói đùa hay sao? Chúng ta đều đã đến đây rồi, nhất định phải để đám gia hỏa của Tượng Thần Tông biết sự lợi hại của chúng ta. Đừng nói nhảm nữa. Chúng ta đi tới một thành trì khác triệu tập nhân thủ xuất kích trước. Nhìn thấy điểm tích lũy đang không ngừng tăng lên, hắn làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Cơ hội tốt như vậy mà hắn cũng từ bỏ vậy thì hoàn toàn là thiên lý khó tha. Thực lực của Tượng Thần Tông mặc dù không quá mạnh, nhưng mà cường giả lại có không ít. Lấy tu vi bực này của mình mà muốn giết chết bọn họ và thu hoạch được điểm tích lũy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như gặp được cường giả, cơ bản là mình sẽ xong đời, cho nên nhất định phải kéo theo một đội hộ vệ, như vậy mới có thể thoải mái thu hoạch điểm tích lũy. thiên mệnh hà đồ mở ra, xé rách hư không, hai người nhanh chóng đi về phía một thành trì khác. Kim Quyền thở dài, vốn dĩ không chủ động xuất kích mới là quyết sách của bọn họ, thế nhưng mà vị Lâm Phong chủ này có sát tính quá nặng, lại muốn chủ động xuất kích. Việc này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất khó xử lý. Thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thành Linh Xuyên, đệ tử Viêm Hoa Tông cùng đệ tử Thái Thản Tông đứng ở trên tường thành, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa. Bọn họ đang đợi kết quả trận chiến sau cùng của cao tầng. Đột nhiên, hư không bị xé rách, hai bóng người xuất hiện. Lâm Phong chủ, Kim trưởng lão. Quản Ngọc Phong kinh ngạc, không biết hai người bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây. Quản trưởng lão đi theo ta. Lâm Phàm biết tu vi của vị quản trưởng lão này cũng là thiên cương cảnh tầng 6, đã đủ trở thành giúp đỡ. Về phần địch nhân từ thiên cương cảnh tầng 5 trở xuống, chính hắn có thể giải quyết, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. A, Quản Ngọc Phong ngây người, không biết Lâm Phàm muốn làm gì. Kim Quyền thở dài, nói, quản sư đệ, Lâm Phong chủ nói cái gì thì chúng ta cứ làm cái đó, để ngươi đi theo thì cứ đi theo thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.